Chương 2101 cuối cùng, mấy người Diệp Chân dưới sự giám thị của đại công tử Đồ Cạnh Cao, quay lại tiểu viện. Nhưng trên đường đi, Đồ Cạnh Cao đối với việc Xích Linh Nhi được cứu ra, rất hứng thú không bình thường. À, Xích Linh Nhi đã tìm được, đây thật quá tốt, Thanh Đồng muội tử, không biết là tên hỗn đản nào ra tay. Đồ Cạnh Cao muốn tìm hiểu tin tức. Lúc này, thái độ của Hồ Thanh Đồng, lạnh nhạt. Đây phải nhờ có bọn người Chu Đại Ca ta và Diệp Lang hỗ trợ, khi bọn họ tìm được tung tích đuổi theo, gia hỏa bắt đi Xích Linh Nhi kia đã đào tẩu trong nháy mắt, tên kia, có một loại độn pháp thần kỳ, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này Hồ Thanh Đồng lừa gạt người khác để cần phải trả giá bằng mạng sống, tùy tiện tìm một cái cớ, tạo thành một chuyện thật thật giả giả. Về phần chân tướng, ngu ngốc mới nói ra, mặc kệ động cơ của Hồ bất định là gì, nhưng Diệp Chân xử lý một vị chấp sự trưởng lão đạo cảnh Thanh Khâu Hồ tộc, đây tuyệt đối là chuyện lớn có thể lật trời. Độn thuật thần kỳ. Trên đường đi về, Đồ Cạnh Cao tự hỏi vấn đề này, không ngừng thử thăm dò, nhưng không có cách nào thăm dò được tin tức hữu dụng từ miệng của bất kỳ ai, như Chu Hồng hay Diệp Chân hoặc Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng muội tử, ngày mai phụ thân ta sẽ về đến sẽ lập tức tới gặp ngươi, ngươi cứ an tâm chờ đợi. Nói xong, Đồ Cạnh Cao và bốn vị đạo cảnh cùng nhau rời đi. Diệp Chân thì nhìn chằm chằm thân ảnh Đồ Cạnh Cao thật lâu. Vạn Hồ Quy Tâm đại trận của Thanh Khâu Hồ tộc các ngươi, có biết là do người nào khống chế không? Nếu Vạn Hồ Quy Tâm đại trận chính là phòng hộ sau cùng của Thanh Khâu Hồ tộc, gần như không có cách nào phá, chỉ có thể lấy lực phá đi, dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Chân, muốn dùng thực lực để phá là không có bất kỳ khả năng nào. Muốn rời khỏi, chỉ có thể tìm người khống chế. Chuyện này ta cũng không quá rõ, nhưng thứ này hẳn do đại tộc trưởng nắm giữ. Đại tộc trưởng? Ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên động một cái, nhớ tới trước đó Đại Nhĩ Đoá nghe lén được một tin tức, Đại Nhĩ Đoá nói cho Diệp Chân, nhưng lúc ấy Diệp Chân lại không có để ý. Chính là Vạn Hồ Quy Tâm đại trận này do đại tộc trưởng Đồ Chính hạ lệnh, bảo đại công tử Đồ Cạnh Cao mở ra. Nói cách khác, trong tay đại công tử Đồ Cạnh Cao có phù lệnh khống chế trận pháp. Nếu có thể lấy được phù lệnh khống chế trận pháp, có lẽ đây chính là cơ hội của Diệp Chân. Tiểu Miêu, hai người các ngươi cũng mệt mỏi rồi, tìm nơi nào vắng vẻ mà dính nhau đi. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mang theo Hổ Xích Mi đi ra ngoài. Vô luận Tiểu Miêu hay Hổ Xích Mi đều rất rõ, đây là Diệp Chân muốn Hổ Xích Mi rời đi, dù sao Diệp Chân có chút bí mật, không thể trực tiếp để lộ trước mặt Hổ Xích Mi. Nhưng, Hổ Xích Mi đối với chuyện này rất bình thường, hiện tại, nàng chỉ muốn cùng một chỗ quấn quýt với Tiểu Miêu. Càng cùng ở chung một chỗ với Tiểu Miêu, nàng càng phát hiện ra, hình như trước mắt trong toàn bộ hổ tộc, đều không có hổ tộc nào có phong cách giống như Tiểu Miêu. Hổ Xích Mi vừa rời đi, Diệp Chân tản ra nguyên linh lực lượng cường đại giống như thủy triều, đề phòng có thần hồn thăm dò, sau đó, để cho Đại Nhĩ Đoá lần nữa đi ra từ trong không gian Thận Long Châu. Giám thị tất cả động tĩnh của đại công tử Đồ Cạnh Cao và động tĩnh của phủ tộc trưởng. Diệp Chân trực tiếp ra lệnh cho Đại Nhĩ Đoá. Tuân mệnh, đại nhân. Sau đó, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, tình hình trước mắt khá phiền toái cũng tương đối nguy hiểm. Cho nên, chuyện đầu tiên chúng ta cần giải quyết, chính là bảo vệ sự an toàn cho Xích Linh Nhi. Ừm, ta nghe ngươi. Hồ Thanh Đồng rất ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng, trước mắt, nàng không thể biến mất, cho nên, ta đưa ngươi và Xích Linh Nhi vào trong tiểu thế giới trong cơ thể ta. Ngươi thu xếp tốt cho Xích Linh Nhi, ta cũng sẽ an bài những người khác làm bạn với Xích Linh Nhi, sau đó nàng trở ra. Được. Trong nháy mắt tiếp theo, Xích Linh Nhi và Hồ Thanh Đồng biến mất trong nháy mắt. Không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, trừ là một giới riêng lẻ, bên trong còn có thể dựa theo suy nghĩ của Diệp Chân, tự phân thành các không gian nhỏ. Có thể nói, Diệp Chân là vua của Thận Long Châu. Trước đó, phụ tử Đồ Hùng và Đồ Viêm, trước mắt còn bị Diệp Chân nhốt ở trong Thận Long Châu, nhưng bọn họ chỉ có thể hoạt động trong phạm vi mà Diệp Chân dùng thần niệm cho phép. Lúc này, nơi của Xích Linh Nhi và Hồ Thanh Đồng, tuy cách bọn họ không xa, nhưng nếu được Diệp Chân đồng ý, vô luận bọn họ ngốc bao lâu trong Thận Long Châu cũng sẽ không chạm mặt. Đồng dạng, trong không gian thời tự, trong Thận Long Châu còn có cả đám tế ti đang tiềm tu khổ tu, cũng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi Diệp Chân cho phép. Cho nên, đưa Xích Linh Nhi vào trong không gian Thận Long Châu, chỉ cần Diệp Chân không chết, có thể cam đoan Xích Linh Nhi tuyệt đối an toàn. Duy nhất cần phải cân nhắc, chính là Xích Linh Nhi có thể ở bên trong hay không. Dù sao trong không gian Thận Long Châu, quá buồn tẻ quá không thú vị, không có bất kỳ niềm vui gì. Nhưng, Diệp Chân rất nhanh đã có ý tưởng. A Sửu, chuyện làm bạn, chơi đùa với Xích Linh Nhi sẽ giao cho ngươi. Lời của Diệp Chân nói, làm cho vẻ mặt của Thận Long Nguyên Linh A Sửu đau khổ. Ta nói này Diệp đại ngươi, ngươi thật sự là đại gia của ta. Cuộc đời ta từng trải qua giết người phóng lửa, từng uống rượu từng nói lời nghĩa khí. nhưng vẫn chưa bao giờ chơi đùa với tiểu hài tử. Mọi thứ đều có lần đầu, ngươi dùng thận khí bố trí thành huyễn tượng vô cùng thuận tiện, ngươi đừng nói cho ta ngươi sẽ không. Tiểu yêu, chuyện này, sẽ giao cho ngươi giám sát, nếu Xích Linh Nhi không cao hứng hoặc khóc, cho phép ngươi quất A Sử. Diệp Chân đưa ra mệnh lệnh, làm cho A Sử có chút thống khổ. Tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Vô số đằng tiên tinh tế đang cua cua trong huyền cung của Diệp Chân. A Sử, Xích Linh Nhi chính là tiểu công chúa nhà chúng ta, nếu nàng không cao hứng, hậu quả ngươi tự hiểu. Ta sẽ bố trí huyễn tượng, ta bố trí ta cùng trêu đùa, còn không được sao? Vẻ mặt của A Sử vô tội, cho tới bây giờ đều là người khác chơi với hắn, hôm nay đổi lại hắn bồi người khác. Một lát sau, gương mặt xinh đẹp của Hồ Thanh Đồng đi ra từ không gian Thận Long Châu. Diệp Lang, ngươi làm sao biết dùng chó con, trêu đùa với Linh Nhi, ta đều cười sắp rơi cả nước mắt. Cũng không chỉ là chó nhỏ, còn có rất nhiều con vật khác. Diệp Chân cười thần bí, hôm nay, con hàng A Sử này bị tiểu yêu bức bách cũng đã hành động. Chỉ cần Xích Linh Nhi an toàn, hòn đá lớn trong lòng Diệp Chân cũng rơi xuống đất. Diệp Chân buông tay đánh cược một lần, cũng không có nỗi lo về sau. Thanh Đồng, Thiên Bích, Chu Ca, ba người các ngươi thủ ở chỗ này, ta đi dạo một vòng trong phủ tộc trưởng, xem có cơ hội hay không. Nói xong, tiếp theo Diệp Chân dùng thận ảnh phân thân làm ngụy trang, trực tiếp trốn tới vào lòng đất đi tới phủ của tộc trưởng. Sau khi Diệp Chân chạy đến, đại công tử Đồ Cạnh Cao đang báo cáo sự tình vừa rồi cho phụ thân mình. Phụ thân, Diệp Chân kia, thực lực khá cổ quái, tuyệt đối không thể xem thường. Đây là lời nhận xét của Đồ Cạnh Cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại tộc trưởng Đồ Chính Thanh Khâu Hồ tộc cũng không trả lời con của hắn, mà ngược lại nói. Xích Linh Nhi bị bắt, đã được cứu ra, mà cửu trưởng lão Hồ Bất Định Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta lại mất tích. Dù ta dùng thủ pháp tộc trưởng khẩn cấp liên lạc với hắn, cũng không có bất kỳ đáp nào. Mà lại, nữ nhi của Hồ Bất Định, trước mắt vẫn chưa có ai được cứu, ngươi biết điều này đại biểu ý gì không? Phụ thân ngươi nói là, khả năng Hồ trưởng lão đã bị tên họ Diệp cho kia. Vẻ mặt của Đồ Cạnh Cao kinh hãi. Điều đó không thể nào. Diệp Chân kia chỉ là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng trước ngươi không phải nói, bên cạnh hắn có một thụ yêu đạo cảnh. Huống hồ, ngươi làm sao biết hắn không có át chủ bài khác? Cái này, nhớ kỹ, mãi mãi không nên xem thường đối thủ của ngươi. Gặp được đối thủ nhìn không thấu, hãy đánh giá cao hắn, tận lực đánh giá cao hắn từ mọi phương diện. Như vậy, có thể mang đến cho ngươi càng nhiều phần thắng. Đồ Chính đang dạy nhi tử của hắn. Nhi tử thụ giáo. Nghe vậy, Đồ Chính gật đầu. Nếu Hồ Bất Định đã biến mất, xảy ra vấn đề, như vậy, ngươi cũng cẩn thận một chút. Những ngày gần đây, trước tiên ngươi đi đâu cứ mang theo 4 vị đại thánh, chia làm 2 đi theo bên cạnh. Hắn cũng dám. Đồ Cạnh Cao bị mệnh lệnh phụ thân làm cho kinh hãi, nhưng tưởng tượng dạy bảo trước đó, cũng rất thoải mái. Nhi tử tuân mệnh, còn bên phía Hồ Thanh Đồng này. Ta đã sớm cân nhắc qua, xem ra phải thay đổi sách lược một chút. Diệp Chân xem như lĩnh giáo được vị đại tộc trưởng Đồ Chính Hồ tộc cao minh, chỉ cần mấy câu, ý nói toàn bộ ý nghĩa của Diệp Chân đã bị phá hỏng, làm cho Diệp Chân dương mắt nhìn đại công tử Đồ Cạnh Cao. Nếu một mình đại công tử Đồ Cạnh Cao, có lẽ Diệp Chân có thể có khả năng thần không biết quỷ không hay giết chết, nhưng từ sau khi có mệnh lệnh của Đồ Chính, bên người Đồ Cạnh Cao lúc nào cũng có 2 vị cường giả đạo cảnh đi theo, Diệp Chân không cách nào làm được chuyện này. Đừng nói có 2 vị đạo cảnh, dù 1 vị đạo cảnh, Diệp Chân đều không có cách nào thần không biết quỷ không hay giết chết Đồ Cạnh Cao. Một khi hành động của Diệp Chân bị phát hiện, đây cũng không khác gì tìm đường chết. Diệp Chân đi dạo 1-2 canh giờ trong phủ của Đồ Chính không có thu hoạch gì, đành phải quay về. Nhưng, Diệp Chân lại có không tức giận chút nào. Thời cơ này, cần cho người khác chuẩn bị. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đều vô cùng kiên nhẫn. Sau khi quay lại tiểu viện, thương nghị mấy cách để ứng đối với các tình huống có khả năng xảy ra với Hồ Thanh Đồng, cả đám cũng đi nghỉ ngơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Để tránh dẫn tới có người chú ý sự xuất hiện của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp, Đinh, từ đó để bọn hắn càng thêm cảnh giác, cho nên Diệp Chân bảo Đại Nhĩ Đoá quay lại trong không gian Thận Long Châu. Theo Diệp Chân, có mệnh lệnh của Đồ Chính, trong vòng vài ngày, hắn sẽ không có cơ hội hạ thủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Hồ Thanh Đồng đã thu xếp dậy sớm, nấu cơm, đơn giản, ngon miệng, lại số lượng lớn. Không có cách nào, Chu Hồng có một cái bụng không đáy, nên căn bản không thể thiếu. Đương nhiên, không thể thiếu phần của Xích Linh Nhi trong không gian Thận Long Châu. Điểm tâm còn không chưa ăn xong, đã có mấy đạo lưu quang hạ xuống từ trên trời, rơi xuống ngoài cửa viện. Đại tộc trưởng, khi Hồ Thanh Đồng đi ra ngoài nghênh đón, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, đại tộc trưởng Đồ Chính Thanh Khâu Hồ tộc, trên mặt tràn đầy nụ cười, liếc mắt nhìn qua, còn mang theo vài vị võ giả hiền lành, bộ dáng này, đặt ở trong mắt Diệp Chân hết sức buồn nôn. giả tạo. Nghe nói Xích Linh Nhi đã được tìm thấy, ở đâu, làm sao không thấy? Đồ Chính Như rất quen thuộc, thấy Hồ Thanh Đồng ra đón, đã trực tiếp đẩy ra cửa sân đi vào. Xích Linh Nhi tinh nghịch, đã đi chơi. Hồ Thanh Đồng không mặn không nhạt đáp một câu. À, thật đúng là tinh nghịch, đi, vào trong phòng nói. Sau đó, mọi người ngồi xuống, đại tộc trưởng Đồ Chính và Diệp Chân, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích, Hồ Xích Mi bọn người gật đầu, xem như chào hỏi nhau. Chư vị, Lão Phu và Thanh Đồng có vài việc cần thương lượng, xin mời chư vị tránh một chút. Chúng ta đều là huynh đệ cùng nhau vượt qua núi đao biển lửa với Thanh Đồng, không cần né tránh cái gì. Chu Hồng là người đầu tiên mở miệng, đại biểu cho tất cả mọi người. Lão Phu và Thanh Đồng cần nói chuyện, chính là sự tình tuyệt mật của Thanh Khâu Hồ tộc ta, các ngươi nghe qua. Tình thế ngược lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng sợ ngươi biết quá nhiều, sẽ đưa tới họa sát thân. Đồ Chính vuốt tròm râu dài dưới hàm, bên trong giọng nói lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Mệnh ta cứng rắn, nghe một chút ngược lại cũng không sao. Thiên Bích, ngươi và công chúa Xích Mi trước tránh một chút. Diệp Chân bình tĩnh nói. Được. Cực kỳ ngoài ý muốn, Đồ Chính lại giơ ngón tay cái lên về phía Diệp Chân. Hôm qua nghe Khuyển Tử nói, Thanh Đồng có nhận một người rất mạnh làm đại ca, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ thực việc này, Lão Phu nói với Thanh Đồng, Thanh Đồng cũng sẽ không giấu giếm các ngươi, cùng một chỗ nghe một chút cũng không sao. Đầu tiên, Lão Phu xin biểu đạt một chút áy náy với Thanh Đồng. Đồ Chính đứng dậy, sau đó xá dài xuống dưới về phía Hồ Thanh Đồng. Sau khi Diệp Chân và Chu Hồng cực kỳ ngoài ý muốn, Hồ Thanh Đồng cũng có chút luống cuống tay chân đứng dậy, muốn tránh đi một cái thi lễ này. Nhưng, Đồ Chính tu vi bực nào, cứ thế làm cho Hồ Thanh Đồng phải nhận cái thi lễ này. Cái thi lễ này chính là vì hôm qua Lão Phu lừa gạt Thanh Đồng một chuyện, nên nhận lỗi. Không dối gạt Thanh Đồng, hôm qua Lão Phu kỳ thực cũng ở trong phủ, chỉ là tránh đi không gặp. Vẻ mặt của Đồ Chính thoải mái. Một khắc này, Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng tất cả đều ngạc nhiên. Đêm qua, Diệp Chân và Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng hai người thương nghị qua rất nhiều khả năng, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đồ Chính lại tại chỗ thừa nhận hắn hôm qua ở trong phủ. Điều này khiến Diệp Chân có một loại cảm giác bị nắm mũi dẫn đi. Hơn nữa, từ khi vào cửa đến bây giờ, Đồ Chính hình như vẫn luôn nắm giữ quyền chủ động. Điều này khiến cho Diệp Chân nhớ tới đêm qua Đồ Chính nói, hắn muốn thay đổi sách lược hôm nay. Đây chính là sách lược Đồ Chính thay đổi hôm nay sao? Tộc trưởng không gặp Thanh Đồng, đương nhiên có lý do của tộc trưởng. May là, Hồ Thanh Đồng cũng biến hóa linh hoạt, cũng không có rơi vào tiết tấu Đồ Chính bày sẵn. Thanh Đồng không muốn biết nguyên nhân sao? Một câu của Đồ Chính đã để mọi chuyện quay lại tiết tấu của hắn. Sở dĩ hôm qua, Lão Phu tránh mà không gặp Thanh Đồng là vì Lão Phu không biết làm sao nói chuyện này với Thanh Đồn. Sở dĩ cạnh cao, nhi tử của ta bảo Thanh Đồng lưu lại, nhưng thật ra vì muốn dùng một chút thời gian nghĩ rõ ràng, đến cùng nên nói chuyện này với Thanh Đồng như thế nào. May là, một đêm suy nghĩ, Lão Phu đã suy nghĩ không sai biệt lắm. Vẻ mặt của Diệp Chân phiền muộn, Đồ Chính này tự quyết định, hoàn toàn không có cho bọn họ thời cơ xen vào, chỉ có thể nghe. Mộ phần Thanh Khâu, Thanh Đồng hẳn phải biết. Đồ Chính hỏi. Đương nhiên biết. Hồ Thanh Đồng gật đầu. Thanh Đồng đã có thể biết, chính giữa Đồ Sơn chúng ta có mộ phần Thanh Khâu, nhưng thật ra là tàn khuyết, chỉ là một phần nhỏ mộ phần Thanh Khâu năm đó. Cái gọi là lá rụng về cội, ý nghĩa của Khâu là ý chỉ chuyện này. Đông đảo phàm phu tục tử đều tưởng rằng Hồ tộc đang ở trong động huyệt. Nhưng trên thực tế, Khâu lá rụng về cội cái này chỉ là nơi ngủ say của mộ phần Thanh Khâu, khởi nguồn huyết mạch và linh hồn Hồ tộc chúng ta. Nhưng, năm đó trận đại chiến kia, không chỉ để cho một mạch Đồ Sơn thị Hồ tộc chúng ta gần như diệt tuyệt, ngay cả mộ phần Thanh Khâu cũng biến thành tàn khuyết yếu ớt. Cũng không còn cách nào thu nhận những linh hồn của Hồ tộc, chúng ta sau khi chết đi quay trở về đồi, càng không cách nào tăng cao huyết mạch Hồ tộc chúng ta, che chở cho Hồ tộc chúng ta. Hôm qua các ngươi đã nhìn thấy uy lực của Vạn Hồ Quy Tâm đại trận đi, rất lợi hại không tệ đúng không? Nhưng nếu mộ phần Thanh Khâu lại tiếp tục như vậy, tàn khuyết yếu ớt, vậy thủ hộ sau cùng của Hồ tộc chúng ta, sẽ không bao lâu, uy năng có thể toàn bộ tiêu tán. Đến lúc đó, Hồ tộc chúng ta sẽ triệt để mất đi sự che chở của mộ phần Thanh Khâu, thậm chí là nữa đứng trước nguy cơ diệt tuyệt. Đồ Chính nói một chàng rất nhiều điều kinh khủng, nhưng ở trong này có mấy phần thật mấy phần giả rất khó biết. Nhưng Đồ Chính nói như vậy, vô luận Hồ Thanh Đồng hay Diệp Chân, đều có chút hiểu rõ kế hoạch của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc này. Nghe lời của Đồ Chính nói, hình như Hồ Thanh Đồng có thể tìm về được mộ phần tổ địa Thanh Khâu, che chở Hồ tộc. Thanh Đồng, ngươi chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn Thanh Khâu Hồ tộc chúng ta trong tương lai sẽ biến mất đi che chở của mộ phần Thanh Khâu mà diệt tuyệt sao? Gương mặt của Đồ Chính bi thương. Đại tộc trưởng, tha thứ Thanh Đồng nói thẳng, hiện tại, Thanh Đồng chỉ muốn chiếu cố nuôi dưỡng Xích Linh Nhi lớn lên, trừ cái đó ra, lại không suy nghĩ gì khác. Hồ Thanh Đồng rất thông minh, nói một câu đã thoát khỏi nhịp điệu của đồ chính. Cái gọi là lão hồ ly, Diệp Chân đã lần nữa nhìn thấy một lần. Thanh Đồng, ta biết ngươi rất thương Xích Linh Nhi, nhưng ngươi biết Xích Linh Nhi là nhân tộc, có thể gối cao không lo sao? Lão Phu nói cho ngươi, không phải. Xích Linh Nhi là nhân tộc, nhưng trong cơ thể nàng lại có huyết mạch hồ tộc ta, còn là huyết mạch lục vĩ hồ tộc, tuy nhiên không thể nào hiển hóa yêu thân. Nhưng ngày sau một khi hồ tộc mất đi sự che chở của mộ phần Thanh Khâu, cũng là kết quả Thanh Khâu hồ tộc bị diệt. Mà một khi mộ phần Thanh Khâu bị hủy, đó chính là thời điểm vạn hồ cùng buồn, linh huyết khô kiệt. Đến lúc đó, huyết mạch hồ tộc may mắn còn sống sót, linh huyết trong thể nội sẽ khô kiệt trong thời gian trôi qua, từ từ mất đi tu vi, mà hồ tộc đời sau mới ra đời. Huyết mạch sẽ càng ngày càng kém, sau cùng mất đi linh tính, trở thành súc sinh ăn lông ở lỗ. Đương nhiên, cụ thể là Xích Linh Nhi, đó chính là hồ tộc huyết mạch trong cơ thể nàng sẽ héo rút rất nhanh, sau đó cạnh tranh với nhân tộc huyết mạch trong cơ thể nàng, kết quả tốt nhất chính là tu vi hoàn nửa người tê liệt toàn. Mà kết quả xấu nhất chính là thân thể không chịu nổi sự đấu đá với huyết mạch nhân tộc, bạo thể tại chỗ mà chết. Đồ chính nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời này vừa nói, Hồ Thanh Đồng lập tức đã bị dọa sợ, mặt biến sắc. Việc quan hệ đến Xích Linh Nhi, lập tức để cho Hồ Thanh Đồng mất đi nhạy bén trước đó, gấp gáp hỏi. Tại sao có thể như vậy, đại tộc trưởng, thế nào mới có thể để cho mộ phần tàn khuyết Thanh Khâu khôi phục? Đương nhiên là tìm về một bộ phận mộ phần Thanh Khâu mất đi này. Đồ chính vừa nói xong, trong đôi mắt hiện lên một ý cười rất nhỏ không thể thấy. Từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, Diệp Chân cẩn thận lắng nghe đồ chính từng câu từng chữ. Mi đầu lại hơi nhăn lại. Làm sao hắn nghe như trong lời nói của đồ chính, hơi có chút không thật, càng nhiều chính là lời giả tạo. Nói rõ chính là muốn làm chuyện này có liên quan đến trên người Xích Linh Nhi, sau đó làm cho Hồ Thanh Đồng tự nguyện chủ động vào cuộc. Hơn nữa, có thể tưởng tượng, chuyện này tuyệt đối không dễ làm. Thế nhưng đồ chính này giống như có lẽ đã hiểu rõ Hồ Thanh Đồng. Vì Xích Linh Nhi, Hồ Thanh Đồng tuyệt đối có thể hy sinh tất cả. Thanh Đồng, quan tâm sẽ bị loạn. Tỉnh táo lại, miễn cho bị đồ chính này tính kế. Đừng quên, từ khi vừa mới bắt đầu, đồ chính cũng đang tính kế nàng, cho nên, lời hắn nói, nàng không thể tin hoàn toàn, không cần vội vã đáp ứng, chúng ta trước nghe hắn nói xong. Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm, làm cho Hồ Thanh Đồng tỉnh táo mấy phần, so với đồ chính, Hồ Thanh Đồng tín nhiệm Diệp Chân hơn. Đương nhiên, thời gian bộc phát tai họa ngầm cái này, nói không chính xác, có lẽ là mấy chục năm sau, có lẽ là trăm năm, có lẽ mấy trăm năm, có lẽ 1000 năm, có lẽ sau khi tai họa ngầm này bộc phát sau. Xích Linh Nhi đã sớm. Nếu như Thanh Đồng ngươi không đồng ý giúp đỡ, lão phu cũng không bắt buộc. Đồ chính nói lần nữa. Diệp Chân hiểu, đồ chính đang dùng kế thả con tép bắt con tôm. Không biết tộc trưởng đại nhân muốn ta giúp thế nào? Loại tình huống này, hỏi như vậy là lựa chọn duy nhất của Hồ Thanh Đồng. Tuy nhiên đồ chính nói rất mịt mờ. Dưới tình huống bình thường, ngày sau Xích Linh Nhi có mấy trăm hơn ngàn năm thọ nguyên, cũng không có vấn đề. Ngươi làm cho Hồ Thanh Đồng im lặng không hỏi. Dù sao việc quan hệ đến Xích Linh Nhi cũng không thể im lặng. Cũng không, khó, cần ngươi dùng nguyên tính huyết của ngươi thi triển một loại bí pháp. Đồ chính nói trực tiếp. Tại sao là ta? Người khác không được sao? Hồ Thanh Đồng có chút không hiểu. Đây có liên quan đến huyết mạch của ngươi, còn có bí mật đồ sơn thị nhất mạch của chúng ta, nói ra rất dài dòng. Đồ chính giải thích. Theo đồ sơn nói, 10 vạn năm trước nguyên đát chi biến, tai họa chiến tranh mấy trăm năm liên lụy một trận, tạo thành vết thương khiến cho hồ tộc bọn hắn không cách nào xóa đi. Trong hồ tộc bọn họ, huyết mạch đồ sơn thị tôn quý nhất chính là vương gia trong hồ tộc. Trong đồ sơn thị, sẽ do cửu vĩ thiên hồ đứng đầu. Cửu vĩ thiên hồ, có được huyết mạch ngọn nguồn tôn quý nhất lớn nhất trong hồ tộc dễ dàng đột phá đến đạo cảnh nhất, cũng có thể trở thành tồn tại tạo hóa cảnh trong hồ tộc, cũng là người che chở hồ tộc. Nhưng, 10 vạn năm trước trong nguyên đát chi biến, đồ sơn ẩn là một vị hồ tộc duy nhất có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, cũng là người che chở hồ tộc trong trận đại chiến năm đó, vẫn lạc. Sau đó, thánh địa đồ sơn của hồ tộc bị phá hủy, biến thành phế tích, ngay cả mộ phần Thanh Khâu căn cơ của hồ tộc cũng bị vỡ vụn. Năm đó tiểu trưởng lão nhỏ nhất của hồ tộc, biết được cơ mật, đã mang theo tàn khuyết Thanh Khâu mộ phần tìm kiếm được trốn đi, cho đến khi nguyên đát đại chiến kết thúc, lúc này mới dấn thân vào làm thủ hạ của một tên yêu vương, bày mưu tính kế. Sau khi lập xuống công huân hiển hách, vị trưởng lão hồ tộc này mới nhắc lên chuyện trọng kiến chuyện mộ phần hồ tộc, lúc này mới có Thanh Khâu và đồ sơn hiện tại. Nhưng, sớm đã không phải là đồ sơn ban đầu, nơi này chỉ dùng pháp lực cải tạo địa hình bắt chước được kiểu dáng của đồ sơn. May mắn là, dưới sự nỗ lực của vị trưởng lão này, đồ sơn đã được thành lập, nhưng đồ sơn thị huyết mạch tôn quý nhất lớn nhất đồ sơn lại biến mất. Năm đó trận đại biến kia, kẻ thù đã như muốn săn bằng đồ sơn thị huyết mạch, tất cả đều không còn tồn tại. Vị tổ địa trưởng lão trọng kiến Hồ tộc, cố gắng cả đời đều đang đi tìm kiếm Đồ Sơn thị huyết mạch, tìm được vài chi tàn dư của Đồ Sơn thị, nhưng huyết mạch rất hỗn tạp, huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, cực kỳ bé nhỏ. Về phần tại sao muốn tìm Đồ Sơn thị huyết mạch, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì muốn tìm về một bộ phận Thanh Khâu mộ phần bị đánh nát mất đi này, nhất định phải mượn nhờ Đồ Sơn thị có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, mới có thể sử dụng bí pháp cảm ứng được vị trí mấy bộ phân Thanh Khâu mộ phần khác. Hơn nữa, nếu tìm tới, cũng nhất định phải dùng huyết mạch cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn thị thôi động bí pháp, mới có thể tìm trở về những mảnh vỡ Thanh Khâu mộ phần đang lưu lạc bên ngoài. Mà cho đến trước mắt, trong toàn bộ Hồ tộc, Hồ Thanh Đồng là một vị Hồ tộc duy nhất có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, hơn nữa đã hiển hóa đến lục vĩ. Theo Đồ Chính lại nói, đây đã là huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, hiển hóa ra số đuôi nhiều nhất trong 10 vạn năm qua. Nhưng, ta cũng không phải họ Đồ Sơn, ta họ Hồ. Hồ Thanh Đồng vẫn còn có chút khó hiểu. Họ gì cũng không quan trọng là, trong cơ thể ngươi có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ có thể tìm được Thanh Khâu mộ phần, vậy là được rồi. Hơn nữa, nhìn bộ dáng ngươi, tu vi vẫn còn thấp, tương lai hiển hóa thất vĩ, bát vĩ cũng có thể. Đồ Chính nói, tộc trưởng, ngươi không phải nói huyết mạch cửu vĩ thiên hồ đã diệt tuyệt sao? Vậy ta, vẻ mặt của Hồ Thanh Đồng vô cùng nghi hoặc. Đây khó nói, huyết mạch truyền thừa là một chuyện cực kỳ phức tạp. Dưới tình huống cá biệt, một ít người vừa ra đời, tiên thiên huyết mạch sẽ giác tỉnh một bộ phận của tổ tiên. Tình huống này của ngươi, có thể là tình huống này. Chỉ có thể nói, hiện tại, ngươi chính là điểm lành của Hồ tộc ta. Nói đến đây, Đồ Chính thở dài một hơi. Năm đó lúc ngươi đến, Lão Phu đã phát hiện ngươi có thể hiển hóa lục vĩ, đã kinh hỉ như điên. Nhưng, còn có một xích linh nhí tương đối nhỏ, không thể rời bỏ ngươi. Thứ hai tu vi ngươi còn có chút thấp, cho nên Lão Phu vẫn luôn không nói ra. Muốn đợi xích linh nhí lớn một chút, lại cùng ngươi bàn bạc chuyện này. Không nghĩ tới, ngươi lại muốn rời đi, cho nên mới có hiểu lầm hôm qua. Tộc trưởng, quan hệ chuyện này. Ngươi không cần phải nói, Lão Phu hiểu. Đồ Chính dùng một tay ngăn, không cho Hồ Thanh Đồng mở miệng. Đây là chuyện lớn, Lão Phu cũng không muốn ép buộc, cũng không nóng nảy, sẽ cho ngươi thời gian để ngươi cân nhắc. Nói đến đây, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay Đồ Chính. Đồ Chính nhìn một chút, thần sắc như muốn tiếp tục nói chuyện với Hồ Thanh Đồng. Mấy người Diệp Chân cũng không có để ý, thân là nhất tộc chi trưởng, lúc đàm luận thu được mấy đạo phù tấn, quá bình thường. Nơi những mảnh vỡ Thanh Khâu mộ phần này rơi xuống, qua vô số năm tìm kiếm, đã có tin tức ban đầu, mấy ngày nay, lại có một phát hiện mới. Sau khi, hàn huyên với ngươi xong, Lão Phu sẽ rời đi mấy ngày, qua thăm dò địa điểm kia, vô luận, như thế nào, trước khi tìm được huyết mạch phù hợp, chúng ta nhất định phải tìm ra phạm vi đại khái của những mảnh vỡ Thanh Khâu, mộ phần rơi xuống. Nhưng, trước lúc rời đi, Lão Phu lại có mấy câu, nhất định phải nói với Thanh Đồng ngươi. Nói, Đồ Chính đứng lên, một mặt trịnh trọng. Tai họa ngầm của Thanh Khâu mộ phần có thể bộc phát bất cứ lúc nào, rất khó nói, nhưng Lão Phu vẫn hy vọng, vô luận là vì Xích Linh Nhi, hay vì tỷ vạn tộc nhân Hồ tộc ta, xin Thanh Đồng thận trọng cân nhắc chuyện này. Mặt khác, bên trong quá trình tìm về Thanh Khâu mộ phần, có thể sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng Lão Phu có thể phát hạ lời thề độc, bên trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ của Thanh Khâu mộ phần, vô luận gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần Lão Phu chưa chết, vẫn sẽ bảo đảm sự an toàn cho Thanh Đồng. Sau cùng, Đồ Sơn đột nhiên lui lại một bước, sau đó chân khẽ cong, quỳ lại với Hồ Thanh Đồng. Lần này, vô luận Diệp Chân hay Hồ Thanh Đồng, đều hoảng sợ kêu to một tiếng, may mà Hồ Thanh Đồng phản ứng nhanh, đã vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Vô luận như thế nào, Thanh Đồng đều không chịu nổi cái cúi đầu này của ngươi, ngươi mau đứng dậy đi. Nhận được, tuyệt đối nhận được. Ngươi là hy vọng tương lai của toàn thể vạn tỷ tộc nhân Hồ tộc ta, có thể giúp cho Hồ tộc ta không trở thành súc sinh tỉnh tỉnh mê mê ăn lông ở lỗ, đừng nói là cúi đầu, dù 1000 bái 1 vạn bái người đều nhận được. Nói xong, Đồ Chính lại lần nữa quỳ xuống. Hồ Thanh Đồng tất nhiên không cho phép, dùng tất cả sức lực ngăn cản Đồ Chính. Một hơi sau, Đồ Chính bỗng nhiên bùi ngùi thở dài thôi được, cúi đầu này, Thanh Đồng không nguyện ý, Lão Phu cũng không bắt buộc, miễn cho hành lễ quá nặng, ảnh hưởng quyết định của Thanh Đồng. Nhưng nếu Hồ tộc ta thật sự có thể tránh cho vận rủi lần này, nếu tỷ vạn sinh linh trong Hồ tộc ta, tất cả mọi người, đều thiếu nợ Thanh Đồng trăm bái. Tốt, Lão Phu sẽ rời đi tộc địa, qua xác định nơi mảnh Thanh Khâu mộ phần rơi xuống, Thanh Đồng ngươi cứ từ từ cân nhắc. Nói xong, Đồ Chính đã vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của Hồ Thanh Đồng, quay người nhanh chân rời khỏi tiểu viện. Khi sắp bước ra cửa sân, Đồ Chính đột nhiên quay người nói với Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng, chờ khi Lão Phu quay lại, Lão Phu hy vọng ngươi đã đưa ra quyết định. Nhưng, vô luận Thanh Đồng ngươi đưa ra quyết định gì, cho dù không nguyện ý, Lão Phu cũng sẽ không trách ngươi. Đồ Chính hơi hơi chắp tay về phía Diệp Chân, Chu Hồng, rồi hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng về phía chân trời, phút chốc biến mất ở phương xa. Lưu lại Diệp Chân và Chu Hồng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy quỷ dị và phiền muộn. Còn Hồ Thanh Đồng thần sắc trở nên nặng nề, nhìn một cái, hình như giờ khắc này trên vai Hồ Thanh Đồng đè ép một ngọn núi nặng tỷ vạn cân. Diệp Chân nhìn Đồ Chính rời đi, im lặng. Trước đó, Đồ Chính thẳng thắn tại chỗ nhận hắn hôm qua kỳ thực không hề rời đi Đồ Sơn, Diệp Chân đã cảm thấy, Đồ Chính này chính là lão hồ ly đỉnh cao. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân cảm giác hắn đã đánh giá thấp Đồ Chính. Nghe Đồ Chính nói xong, vô luận Diệp Chân hay Hồ Thanh Đồng hoặc Chu Hồng đều rất rõ ràng, trong những chuyện Đồ Chính nói tới, khẳng định có giả dối, nhất định tất cả đều không là thật. Nhưng, Đồ Chính lại chơi trò nhân tâm, siết chặt lấy lòng người. Phụ mẫu yêu thương hài tử là không cách nào hình dung, nhất là mẫu thân luôn muốn yêu thương, bảo hộ an toàn đối với hài tử, nên sẽ không có bất kỳ lý trí gì. Đồ Chính đã bắt lấy điểm này, sau đó thành công treo trên lưng Hồ Thanh Đồng thêm một ngọn núi khổng lồ nặng vạn cân. Diệp Chân hiểu, là một mẫu thân, sẽ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy hài tử của mình có bất kỳ khả năng chết yểu nào. Không biết còn thôi, một khi biết, sẽ thanh trừ sạch sẽ nguy hiểm tương lai có khả năng gặp được. Dù Diệp Chân lúc này rất tỉnh táo, nhưng trong đáy lòng cũng vẫn muốn hiểu rõ chuyện này, cũng chính là xúc động muốn thanh trừ tất cả nguy hiểm Xích Linh Nhi có khả năng gặp được trong tương lai. Đây chính là chỗ đáng sợ của Đồ Chính, tóm chặt lấy nhược điểm trong lòng người khác. Trong nội viện trở lại im ắng, bầu không khí có chút ngột ngạt. Rất lâu, Hồ Thanh Đồng mới chủ động cười khổ mở miệng. Ta đã có quyết định, Diệp Lang, Chu Ca, các ngươi không cần khuyên ta. Ta biết ngươi khuyên ta nên suy nghĩ kỹ, nhưng trong chuyện này, ta không có cách nào khác, ta không dám đi cược, cũng không thể cược. Con người của ta, cũng không có vĩ đại cao thượng đến mức hy sinh vì tộc nhân, nhưng, vì tương lai Xích Linh Nhi, ta nguyện ý đi làm tất cả. Hồ Thanh Đồng vừa nói như vậy, nàng đã quyết định, rất rõ ràng. Thế nhưng, Thanh Đồng, ngươi phải hiểu được. Đồ Chính nói tới chuyện này, có lẽ có thể giả. Chu Hồng bất mãn nói. Nhưng vấn đề là, ta không dám đánh cược, dù có cược, cũng không có bất kỳ thua thiệt nào. Ánh mắt của Chu Hồng nhìn về phía Diệp Chân, ý muốn bảo Diệp Chân lại khuyên nhủ. Diệp Chân vẫn không mở miệng khuyên, Hồ Thanh Đồng. Không vội, chuyện này, Thanh Đồng trước không cần vội mà đưa ra quyết định, từ từ cân nhắc. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tin từ một phía Đồ Chính, chuyện có quan hệ đến tàn khuyết Thanh Khâu mộ phần. Chúng ta nhất định phải kiểm chứng nhiều mặt. Sau khi kiểm chứng rõ ràng, mới quyết định. Mặt khác, việc cấp bách của chúng ta chính là phải rời đi nơi này, trước hết nghĩ pháp giải cứu Huyền Hổ ra lại nói. Diệp Chân nói, hỏng bét, ta mới rồi quên vì thỉnh cầu với tộc trưởng, trước để cho các ngươi rời đi chứ. Nhưng hiện tại, ta liên hệ hẳn còn kịp. Hồ Thanh Đồng nói, không cần. Mấy ngày nay, ta còn muốn điều tra một chút chuyện Thanh Khâu mộ phần tàn khuyết này. Mặt khác, nếu muốn rời khỏi, chúng ta nhất định phải cùng rời đi. Dù nàng thật sự đã đưa ra quyết định, muốn trợ giúp Hồ tộc, vậy cũng không thể bị bọn họ giam lỏng ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải rời đi, làm bạn với Xích Linh Nhi, sau đó chọn một thời gian phù hợp, lại đến giúp đỡ bọn họ, đây là nguyên tắc. Nếu không, ta sẽ không tiếc đánh một trận. Mấy câu nói đó, Diệp Chân nói chắc như đinh đóng cột, không có bất kỳ lỗ hổng nào. Hồ Thanh Đồng còn muốn nói điều gì, cuối cùng, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vì nàng hiểu, Diệp Chân quyết định, cũng vì cân nhắc cho hài tử với nàng, rất thích hợp. A Sử, Nguyên Đát đại biến 10 vạn năm trước. Ngươi biết không? Ngươi biết chuyện Thanh Khâu mộ phần tàn khuyết không? Diệp Chân trước tiên hỏi thăm A Sử, dù sao thời gian tồn tại của con hàng này, nghe nói đã hơn 100 vạn năm. Nguyên Đát đại biến 10 vạn năm trước, ta không biết. Nhưng, lão đầu tử Lục Ly lại vẫn lạc 10 vạn năm trước, Thận Long Châu và ta cũng bị phong cấm 10 vạn năm trước. Trong giọng nói của A Sử, có một loại hận ý khác. Diệp Chân khá ngoài ý muốn, thời gian cụ thể sư tôn Lục Ly vẫn lạc và Thận Long Châu bị phong cấm, Diệp Chân thẳng không phải quá rõ ràng. Nhưng hôm nay nghe A Sửu nói như thế này, đã làm cho hắn phải suy nghĩ sâu hơn. A Sửu cũng chưa từng nghe qua Nguyên Đát đại biến, mà sư tôn Lục Ly cũng vẫn lạc 10 vạn năm trước, đó chính là nói, chuyện Nguyên Đát đại biến xảy ra sau khi sư tôn Lục Ly ngã xuống. Sư tôn Lục Ly vẫn lạc, Thận Long Châu bị phong cấm, được chư thiên vạn giới truy tìm, Huyền Cơ Môn bị vây quét, trong những chuyện này bất luận chuyện nào, đều là đại sự kiện kinh thiên năm đó. Đột nhiên, Diệp Chân suy đoán. Nguyên Đát đại biến năm đó có thể có quan hệ với chuyện sư tôn Lục Ly, vẫn lạc hay không? Chuyện Thanh Khâu mộ phần này, thật sự có tồn tại, chính là căn cứ theo thánh địa Hồ tộc, năm đó Di Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn ẩn chấp trưởng. Nói đến đây, trên mặt A Sửu hiển hiện tia quỷ dị. Nhắc lại, đúng là Thanh Khâu mộ phần này còn có chút quan hệ với lão đầu tử. Quan hệ thế nào? Diệp Chân ngạc nhiên. Năm đó, lão đầu tử có quen biết với Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn ẩn, là người chấp trưởng Thanh Khâu mộ phần Hồ tộc. Có quen biết. Diệp Chân bị tin tức này làm kinh hãi trợn mắt hốc mồm, lại còn có thể quan hệ dính líu như vậy. A Sửu, tình hình cụ thể ngươi biết không? Còn có Thanh Khâu mộ phần, ngươi biết bao nhiêu? Giọng nói của Thận Long Nguyên Linh A Sửu trở nên tức giận bất bình. Lão đầu tử quá xấu, năm đó mỗi lần hắn hẹn hò với Đồ Sơn Uẩn, trước tiên sẽ phong cấm ta, nhốt ta vào phòng tối, sợ ta thăm dò y. Nhốt thật tốt, nhốt thật đúng. Diệp Chân suy nghĩ một chút. Về sau, nếu ta là... Ngươi hiểu. Tin dữ này, làm cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu kinh hãi. Ai, ta nói này Diệp đại gia, không nên chơi như vậy. Còn có, thực lực của ta vẫn bị phong cấm như cũ. Ta sớm đã không có năng lực có thể thăm dò như năm đó. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Không lo lắng mới là lạ. Vẻ mặt của Diệp Chân không tín nhiệm, nhân phẩm con hàng A Sửu này, có điểm tốt, nhưng tuyệt đối không có điểm đáng giá tín nhiệm này. Nói một chút đi, ngươi còn biết gì về Thanh Khâu mộ phần? Không có. Nói bị nhốt trong phòng tối rồi mà. Vẻ mặt của A Sửu phiền muộn. Bên phía A Sửu không có thu hoạch, Diệp Chân lại đi hỏi Tử Linh, bây giờ tu vi của Tử Linh tiến nhanh, khôi phục không ít trí nhớ, thời gian tồn tại của Tử Linh cũng rất dài. Tử Linh, ngươi biết Nguyên Đát chi biến 10 vạn năm trước không? Còn có chuyện Thanh Khâu mộ phần nữa. Diệp Chân hỏi. Hư, ta biết ở thời kỳ thượng cổ, hàng năm ngày 2 tháng 2, có cái ngày lễ gọi là Nguyên Đát tiết, nhưng lại không biết Nguyên Đát chi biến. Nhưng ta nhớ mang máng, trước khi ta trọng thương ngủ say đó, cách Nguyên Đát tiết kế tiếp, hình như chưa đến 10 ngày. Tử Linh đáp nói. Về phần Thanh Khâu mộ phần, ta chỉ biết trong tổ địa hồ tộc, giống với từ đường nhân tộc tổ tông các ngươi, do cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn là người mạnh nhất trong hồ tộc chấp trưởng. Diệp Chân nghe vậy bất đắc dĩ bĩu môi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lại có thêm một gia hỏa vẫn lạc trước khi Nguyên Đát đại biến diễn ra. Nếu như nói Tử Linh ngủ say trước một năm, vừa lúc là năm Nguyên Đát đại biến xảy ra, vậy nói rõ Nguyên Đát đại biến này chính là sự kiện liên tiếp cuối cùng dẫn đến thiên địa đại biến. Con đường tìm người hỏi thăm này xem như không thực hiện được. Diệp Chân lần nữa suy nghĩ đến manh mối hiện có. Đầu tiên, trước tiên Đồ Chính nói cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn thị huyết mạch bị diệt tuyệt, nhưng lại nói Hồ Thanh Đồng có thể là người trong tỷ vạn người được giác tỉnh huyết mạch. Nhưng, Diệp Chân thấy, Hồ Thanh Đồng lại đi ra từ Chân Huyền Đại Lục. Trong lịch sử Chân Huyền Đại Lục, chỉ ghi chép đến trước Nguyên Đát đại biến, hơn nữa còn là một thế giới tàn khuyết thiên địa pháp tắc, có thể dưỡng dục tỷ vạn sinh linh. Chân Huyền Đại Lục, có Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng, cửu đầu trùng là thái cổ dị chủng. Ngay cả huyết mạch Tĩnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải Tam Thánh cũng cực kỳ bất phàm, Chân Huyền Đại Lục vô cùng đáng giá. Diệp Chân suy đoán, Chân Huyền Đại Lục có thể có quan hệ với Nguyên Đát đại biến năm đó hay không? Tiếp theo, câu cuối cùng Đồ Chính nói trước khi rời đi, vô luận là Hồ Thanh Đồng đưa ra lựa chọn gì, hắn cũng sẽ không làm khó Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân cảm giác quá dối trá. Đã nói như vậy, vậy tại sao còn muốn giam lỏng Hồ Thanh Đồng và đám người Diệp Chân, cũng không có rút đi Vạn Hồ Quy Tâm đại trận? Hơn nữa, Đồ Chính rất khôn khéo, quả quyết sẽ không quên chuyện này. Khả năng duy nhất, Đồ Chính đang muốn lựa chọn quên mục đích chuyện này. Cũng chính vì điểm này, Diệp Chân tỏ thái độ hoài nghi đối với tương lai, mà đại tộc trưởng Hồ tộc Đồ Chính nhắc đến. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao thuyết phục Hồ Thanh Đồng đây? Thời gian Diệp Chân suy nghĩ dần trôi đi, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, làm cho mọi thứ như tỉnh lại. Cút ngay! Đồ Cạnh Cao, ngươi, còn chưa xứng với Thánh Đàm, muốn nói chuyện với Thánh Đàm. Gọi phụ thân ngươi đến đây. Còn có, trưởng lão hồ tộc các ngươi ký hôn thư, thu xính lễ thì phải lấy chồng. Đừng nói là hồ tộc các ngươi muốn đổi ý, ngươi thật sự cho là bất tử hùng vương đại nhân dễ bị lừa gạt như vậy. Tiếng mắng chửi như sấm, khi Diệp Chân đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy đại công tử Đồ Cạnh Cao bị một bàn tay khổng lồ đập bay lên, âm thanh này như núi nổ vang, làm cho ngực của Đồ Cạnh Cao bị lõm vào, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt kém đi. Chu Hồng lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông để lộ thân thể trước mắt. Ở ngực đại hán mọc đầy lông màu đen, thiết quyền nắm chặt, nhưng mí mắt lại đang không ngừng run lên. Đại công tử hồ tộc Đồ Cạnh Cao chính là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại bị một bàn tay tùy ý của một trong mấy vị tráng hán trước mắt đập bay. Xưa nay thân hình Chu Hồng cũng coi như khôi ngô, ở trước mắt mấy vị tráng hán này, lại có chút giống hài tử. Một chữ yêu nho nhỏ, cũng dám cản ta đường, cút ngay. Một tên cự hán đạo cảnh khôi ngô đi đầu, một quyền đánh tới hướng về phía Chu Hồng. Nhưng nhìn trong mắt Chu Hồng, đây căn bản không phải là một quyền, mà chính là một ngọn núi lớn. Không, hẳn là mấy chục ngọn núi khổng lồ liên miên chập trùng. Trong quyền kình này, chỉ ít luyện hóa hơn 30 ngọn núi đại sơn. Lúc này, Chu Hồng tuyệt đối không thể nào nhượng bộ, ưỡn bụng bự to lớn một cái, nghênh đón lại. Đây là một tiểu sát chiêu của Chu Hồng, cái bụng trực tiếp đón đỡ công kích, sau đó thừa cơ công kích, đã có thể thủ thắng. Nhưng, một quyền đánh vào trên cái bụng bự to lớn, khiến cho cái bụng của Chu Hồng nhanh chóng phồng lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi trong chớp mắt. Đừng nói là thừa cơ công kích, nếu hắn dùng thiên phú thần thông càn khôn trong bụng nuốt vào một chiêu này, cũng cực kỳ gian nan, trực tiếp có một loại cảm giác sắp bị no bạo. Đừng nói là công kích, lúc này Chu Hồng ngay cả ngón tay đều không động đậy được. Ha ha, cái bụng này của ngươi có chút ý tứ. Đại hán đạo cảnh hùng tộc đối diện cười ha ha. Nhìn lão tử oanh bạo cái bụng này của ngươi. Nắm tay nhỏ to bằng chậu rửa mặt mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hung hăng đánh về phía Chu Hồng đang ưỡn cái bụng to lớn. Đồng tử của Chu Hồng cũng co lại đến cực hạn ở trong nháy mắt này. Thiên phú thần thông của hắn, tất cả đều nằm trên cái bụng này. Nếu dạ dày bị oanh phá, thiên phú thần thông của hắn cũng triệt để bị phế. Nhưng hết lần này tới lần khác đòi mạng là, vì vừa rồi thiên phú thần thông của hắn thôn phệ lực lượng quá mức to lớn, đối phương lại là cường giả đạo cảnh, mà Chu Hồng hiện tại chỉ là huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong mà thôi. Chênh lệch này cũng không phải bình thường. Trong tiếng cười dữ tợn, ngay khi Chu Hồng nghi là mình phải chết, thì âm thanh tiếng sấm chói tai nhức óc vang dội tới. Một đạo lôi quang màu tím giống như một cây lao thẳng tắp, đã hung hăng đâm vào trên nắm tay nhỏ to bằng chậu rửa mặt của đại hán đạo cảnh hùng tộc đang oanh tới trước cái bụng của Chu Hồng. Lôi quang của cửu tiêu thần lôi ầm ầm rung động trong nháy mắt, Diệp Chân đã như thiểm điện lao về phía trước, nhẹ nhàng nhấc lên Chu Hồng sau khi thôn phệ quá nhiều lực lượng. Tên đại hán đạo cảnh hùng tộc kia không tự chủ được phát ra một tiếng rên lên, thiết quyền lần nữa oanh ra như chảo dầu bị cháy, vô cùng đen kịt. Cửu tiêu thần lôi chính là khắc tinh của yêu tộc, huống chi là dưới tình huống không phòng bị. Cũng may thân thể của hùng tộc da dày thịt thô, bằng không, chỉ một đòn này, đã có thể phế đi cánh tay kia của đại hán đạo cảnh hùng tộc. Không có sao chứ? Diệp Chân quay đầu nhìn về phía Chu Hồng. Cũng trong chốc lát này, Chu Hồng đã có thể thở lại, có thể hoạt động. Đã không có việc gì. Chủ yếu vẫn do tu vi của Chu Hồng quá thấp, nhưng, Chu Hồng lấy tu vi huyền cung cảnh lục trọng, đón đỡ một quyền của đạo cảnh mà lông tóc không bị thương, đây đã đủ để tự ngạo. Sát khí đột ngột đập vào mặt. Trong mắt đạo cảnh hùng tộc vừa mới bị Diệp Chân đánh lui, đã biến thành màu đỏ, gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Chân, trong lỗ mũi thở hổn hển, vô số thổ linh lực bắt đầu hội tụ quanh người hắn, bắp thịt quanh thân vị hán tử đạo cảnh hùng tộc này bắt đầu nhanh chóng bành trướng, chỉ trong thời gian nháy mắt, hình thể lại to một vòng. "Chu ca, các ngươi va thanh đồng lui ra phía sau. Các ngươi là ai, dám nháo sự ở hồ tộc Đồ Sơn?" Hai tay của Diệp Chân hơi rút ra hợp ở giữa, cửu tiêu thần lôi khủng bố lại lần nữa lấp lóe du động trong bàn tay như một món đồ chơi, khiến cho thần sắc tên đại hán hùng tộc trước mắt như muốn phát cuồng lên, ngay cả thần sắc mấy vị đạo cảnh hùng tộc phía sau cũng trở nên kinh hãi. Một người có thể chơi cửu tiêu thần lôi vô cùng nhuần nhuyễn, tuyệt đối rất coi trọng bọn hắn. Khai Châu, lui xuống trước đi. Trước đó, tự xưng là đại thánh Hùng Thành dùng ánh mắt tách ra mọi người, ánh mắt trực tiếp nhìn Diệp Chân trong nháy mắt, áp lực giống như núi, đánh úp, đập vào mặt Diệp Chân. Ngươi là người nào trong hồ tộc? Các ngươi tới nơi này làm gì, hôn thư gì? Trước đó Diệp Chân nghe được nửa lời, tuy nhiên không có hiểu rõ, nhưng đã có một loại dự cảm không tốt. Đương nhiên là cưới tân nương. Hùng Thành cầm hôn thư làm bằng vải lụa trong tay tung ra, một phong hôn thư vô cùng gọn gàng, xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Cửu trưởng lão hồ tộc các ngươi, hứa gả Hồ Thanh Đồng cho bất tử Hùng Vương đại nhân nhà ta làm thê tử, nửa năm trước đã thu xính lễ của Hùng Vương đại nhân nhà ta, bây giờ, ta phụng mệnh của Hùng Vương đại nhân, đến đây cưới Hồ Thanh Đồng. Thức thời, thì cút nhanh lên, nếu không thức thời. Hùng tộc đại thánh Hùng Thành mở hôn thư ra, cười lạnh. Hùng tộc chúng ta làm việc, từ trước đến nay không có kiêng kỵ gì, ngày đón dâu, lại xảy đổ máu, cũng không phải cái chuyện tốt. Diệp Chân giật mình một chút, hắn cuối cùng hiểu, vì sao Hồ cửu trưởng lão không phải cùng một đám với đại tộc trưởng Đồ Chính. Bởi vì cửu trưởng lão Hồ Bất Định, này đã sớm cấu kết cùng một chỗ với bất tử Hùng Vương Hùng tộc. Chính vì phía sau có bất tử Hùng Vương làm chỗ dựa, cửu trưởng lão Hồ Bất Định mới dám trực tiếp bắt đi Xích Linh Nhi, dùng để uy hiếp Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ. Vừa nghĩ đến đây, toàn thân của Diệp Chân đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Nếu hôm nay Xích Linh Nhi còn trong tay cửu trưởng lão Hồ Bất Định, như vậy đại thánh Hùng Thành thay bất tử Hùng Vương đón dâu vừa đến, Hồ Thanh Đồng còn không phải ngoan ngoãn mặc vào giá y, đồng ý đi vào khuôn khổ. Nghĩ tới tình cảnh này, mồ hôi lạnh trong lòng của Diệp Chân đã ứa ra. Quá ác độc. Bây giờ, Diệp Chân chỉ hận Hồ Bất Định chết quá dễ dàng, quá dễ dàng. Lão già này, quá ác độc, Hồ Thanh Đồng là cô nhi quả mẫu cũng không buông tha, mà lại, rất lợi hại mưu đồ chuyện này thật lâu. Cực kỳ bất ngờ, Diệp Chân cười lên ha hả, tiếng cười chói tai vô cùng, bay thẳng lên trời cao. Khi đại thánh hùng tộc Hùng Thành nhíu mày, tiếng cười lạnh của Diệp Chân vang dội đến. Hồ Bất Định tính là thứ gì? Thanh Đồng, hắn muốn gả là có thể gả. Vị đại thánh này mời, cửu trưởng lão Hồ Bất Định còn không phải người nhà Thanh Đồng ta, có lẽ tên Hồ Thanh Đồng trong hôn thư là một vị khác trùng tên trùng họ trong Hồ tộc, hoặc vợ con của cửu trưởng lão Hồ Bất Định cũng chưa biết chừng. Mấy vị vẫn là cầm hôn thư đi qua tìm cửu trưởng lão Hồ Bất Định mới phải. Diệp Chân nói một câu. Thế nhưng, danh hào đại thánh của Hùng tộc Đại Thánh Hùng Thành trong Hùng tộc được người ta gọi là Cự Linh Đại Thánh, mặc dù nói trí tuệ của Hùng tộc vẫn chưa mở hết linh trí, nhưng có một câu nói là rừng càng già càng cay. Tên này sống lịch luyện hơn mấy ngàn vạn năm, sớm đã học được khôn khéo. Lời nói này của Diệp Chân khả năng đang lừa gạt Hùng tộc, nhưng Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành tuyệt đối không thể nào mắc lừa. Đúng, cửu trưởng lão nhà ngươi đâu, ta phát phù tấn cũng không thấy đáp lại, chúng ta đến lâu như vậy, còn chưa qua đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầu tiên Hùng Thành nhìn về phía đại công tử Đồ Cạnh Cao vừa rồi bị đánh. Đồ Cạnh Cao giật mình một chút, có chút cả lăm nói. Chuyện này, chúng ta cũng không rõ, hôm qua một nhà hồ trưởng lão bị người ta bắt đi, hồ trưởng lão một mình đi tìm, tạm thời còn chưa có tin tức. Hôm qua, người thân bị bắt đi, không có tin tức. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành nhạy cảm ý thức được chuyện gì, sau khi bọn họ nhận được thông báo của Hồ Bất Định, đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, không nghĩ tới, Hồ Bất Định lại xảy ra chuyện trước. Nhưng, mặc kệ Hồ Bất Định có chuyện hay không, mục đích của bọn họ lại sẽ không thay đổi. Vậy ngươi còn không nhanh đi tìm. Nói xong, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành chậm rãi thu lại hôn thư. Tiểu tử, ta mặc kệ Hồ Thanh Đồng là người nào, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, hôm nay chúng ta rước dâu, chính là cô nương Hồ Thanh Đồng trước mắt này, không phải người khác. Hồ Thanh Đồng, mặc dù ngươi là phu nhân tương lai của Bất Tử Hùng Vương, nhưng cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Trong 10 hơi thở, nếu tiếp tục có người ngăn cản. Theo lệnh của Đại Thánh, người cản giết người, thần cản giết thần. Hùng Thành có thể là không muốn làm căng quan hệ với Hồ Thanh Đồng, nên mới nói ra thông điệp sau cùng. Thần sắc Hồ Thanh Đồng biến đổi, muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt sáng rực của Diệp Chân nhìn soi mói, vẫn không mở miệng. Hồ Thanh Đồng có thể đọc hiểu được ý của Diệp Chân, ý kia cũng chỉ có 3 chữ tin tưởng ta. Phu nhân tương lai. Khóe miệng của Diệp Chân hiển hiện một tia cười nhạo. Đúng, vị Đại Thánh này, ngươi đại khái còn không biết, thân phận của ta. Thân phận của ngươi. Ngươi là ai? Ánh mắt của Cự Linh Hùng Vương có chút thận trọng, chủ yếu là Diệp Chân biểu hiện ra thực lực bất phàm không bình thường. Một võ giả huyền cung cảnh cửu trọng, không chỉ có cửu tiêu thần lôi, đối mặt với võ giả đạo cảnh lại không khẩn trương và áp lực chút nào, đây khiến cho hắn phải thận trọng. Chắc là một người xuất thân bất phàm. Tốt, vậy ta trịnh trọng giới thiệu một chút, tại hạ họ Diệp tên Chân. Sau đó vẫy tay một cái, Diệp Chân ra hiệu cho Hồ Thanh Đồng tới. Hồ Thanh Đồng thuận theo đi tới, dưới con mắt kinh ngạc của Cự Linh Hùng Vương, bị Diệp Chân ôm vào trong ngực trước mặt mọi người, vẻ mặt thẹn thùng. Trừ cái đó ra, Diệp Mỗ còn là trượng phu của Hồ Thanh Đồng mà các ngươi muốn cưới, cũng chính là phụ thân Xích Linh Nhi mà ngươi nói cô nhi quả mẫu. Ngươi nói, ta có thể tránh ra sao? Giọng nói của Diệp Chân không lớn, trong chớp mắt đã làm cho bốn hướng yên tĩnh, ngay cả đại công tử Đồ Cạnh Cao cũng nhếch to miệng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Chân lại là phụ thân của Xích Linh Nhi. Nhưng kích động nhất lại là Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân còn chưa có nói xong, nước mắt đã rơi xuống. Giờ phút này, cảm giác trong lòng của Hồ Thanh Đồng không cách nào diễn tả. Hồ Thanh Đồng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Diệp Chân thừa nhận nàng là thê tử của hắn trước mặt mọi người. Nhưng, ở sâu trong lòng, loại hy vọng xa vời này vẫn chưa từng biến mất. Sau khi nghe được Diệp Chân trịnh trọng tuyên bố, những năm này là một mẫu thân đơn thân bị ủy khuất, những năm này bị những người kia ở sau lưng chỉ trỏ, còn có bị những nữ nhân như Hồ Liên khinh thường và vũ nhục. Tất cả ủy khuất đều ở trong nháy mắt này tan thành mây khói. Tất cả mọi việc, có hôm nay một màn này, đều đáng giá. Hồ Thanh Đồng vui sướng, nhịn không được rơi lệ, nhưng giờ phút này lại nét mặt hạnh phúc. Hồ Thanh Đồng nhẹ nhàng ôm Diệp Chân, nhón chân lên, đôi môi đỏ rơi xuống, nước mắt rét lạnh dính vào gương mặt Diệp Chân, như có thể xuyên qua dây thần kinh. Hồ Thanh Đồng ôm chặt lấy Diệp Chân, nhiệt liệt ôm hôn. Cái hôn này, thật dài, thật ngọt. Thấy một đám người bên ngoài trợn mắt hốc mồm. Tác phong của yêu tộc so với nhân tộc hơi có vẻ cởi mở một ít, nhưng giống như Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng ôm hôn nhiệt liệt thời gian dài trước mặt mọi người, thật hiếm thấy không bình thường. Nhưng đối với đại đa số người vây xem mà nói, một màn này đối với bọn hắn chính là yêu thương nồng nhiệt. Nhưng đối với lấy Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành cầm đầu đội ngũ đón dâu Bất Tử Hùng Vương, nhìn một màn này, mặt đều đã xanh lè. Bọn họ tới đón dâu Hồ Thanh Đồng làm phu nhân Bất Tử Hùng Vương, còn chưa rước dâu, trước tiên lại xuất hiện một trượng phu không nói, còn trước mặt mọi người hôn dài như thế, nếu tiếp tục như vậy nữa, Bất Tử Hùng Vương bọn họ còn không chưa cưới được Hồ Thanh Đồng, đỉnh đầu trước hết đã xanh một màu. Nhưng loại tình hình này, cho dù Cự Linh Hùng Vương Hùng Thành cũng không biết làm sao bây giờ, nếu trực tiếp công kích, làm Hồ Thanh Đồng bị thương thì không tốt. Trước khi đến, Bất Tử Hùng Vương đại nhân đã cố ý giao phó cho, vô luận như thế nào, cũng phải nghênh đón Hồ Thanh Đồng trở về, vô luận dùng loại phương thức nào đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho Hồ Thanh Đồng. Cự Linh Hùng Vương Hùng Thành không biết nguyên nhân, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn nhất định phải hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Bất Tử Hùng Vương đại nhân. Này, các ngươi một đôi cẩu nam nữ này, không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt còn không ngừng hôn nhau. Nương theo đó, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành bỗng nhiên dậm chân một cái, toàn bộ đồ sơn thanh thế to lớn như chấn động một cái, lúc này mới bừng tỉnh lại Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng đắm chìm trong đó. Hồ Thanh Đồng vừa rồi cảm xúc dâng trào, lúc này nhìn những con mắt bốn đang xem bốn phương tám hướng, lập tức hơi xấu hổ, uất ức, bắt đầu đỏ ửng, từ phần cổ trắng nõn dâng lên, lập tức lan ra đến sau thủy tai, gương mặt đỏ hồng một màu vì thẹn thùng. Tốt, Diệp huynh đệ, tốt lắm. Nhưng cũng đã muộn 10 năm. Chu Hồng vỗ đôi tay như cây quạt hương của hắn, đem bàn tay đập đến vang chấn động. Ta là trượng phu của nàng, nàng là thê tử của ta, sao gọi là cẩu nam nữ? Đại thánh, ta nghe nói trong mồm chó không nhả ra được ngả voi, hôm nay xem như đã biết. Diệp Chân đang nói móc, mắng Hùng Thành là chó ngay tại chỗ. Hùng Thành trừng mắt, lập tức gầm thét. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đại hán đạo cảnh hùng tộc Hùng Khai Châu vừa rồi bị Diệp Chân đánh lui một bước, tiến lên xin lệnh. Đại thánh, để cho ta tới lấy đầu tiểu tử này làm cái bô cho ngươi. Ánh mắt lệch ra, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành cười lạnh. Dù trước mắt Hồ Thanh Đồng có ngươi là trượng phu thì như thế nào? Giết ngươi, nàng sẽ là quả phụ như cũ, chúng ta có thể cưới như cũ. Khai Châu, giết hắn. Lăng lệ quát một tiếng, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã hạ mệnh lệnh. Còn không đợi Hùng Khai Châu động thủ, Hồ Thanh Đồng đã rất vội. Thực lực của Diệp Chân, nàng biết rõ, trước đó Diệp Chân thật sự có thể xử lý Cửu Trưởng lão Hồ Bất Định, nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Chân đối mặt không phải là một đạo cảnh. Bất Tử Hùng Vương phái tới đội ngũ đón dâu, chừng hơn trăm người, trong hơn trăm người có 8 đạo cảnh, còn có Hùng Thành có một phong hào đại thánh, lực lượng này tuyệt đối không phải một mình Diệp Chân có thể ứng phó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Thanh Đồng cũng rất thông minh, sau khi trong lòng thay đổi thật nhanh, nhớ đến đại tộc trưởng Đồ Chính. Đại tộc trưởng Đồ Chính đã nói nàng rất quan trọng, như vậy, nhất định sẽ che chở nàng. Theo đại tộc trưởng Đồ Chính nói, dựa vào tầm quan trọng của nàng, chỉ cần cầu cứu đại tộc trưởng Đồ Chính, đại tộc trưởng Đồ Chính nhất định sẽ ra mặt giúp nàng. Hồ Thanh Đồng như đang dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, liên hệ với đại tộc trưởng Đồ Chính. Phù Tấn xoay một vòng bay lên không trung, lại không bay về phía bất cứ phương hướng nào, hiển nhiên Phù Tấn không liên lạc được với Đồ Chính. Ánh mắt của Hồ Thanh Đồng nhìn về phía đại công tử Đồ Cạnh Cao. Đại công tử, ngươi lập tức liên hệ tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân trước đó nói qua, tuyệt đối sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Phụ thân ta hắn đi ra ngoài làm việc, ta cũng không liên lạc được, bằng không, ta sẽ không bị đánh. Đồ Cạnh Cao sờ lấy gương mặt sưng lên, một mặt ủy khuất và phiền muộn. Thanh Đồng, không vội. Ngươi cảm thấy, có Vạn Hồ Quy Tâm đại trận tại, không có đại tộc trưởng và đại công tử đồng ý, đội ngũ đón dâu Bất Tử Hùng Vương này, có thể đi vào Đồ Sơn sao? Mà Đồ đại tộc trưởng đúng vào lúc này mất liên lạc, nếu như đây là trùng hợp, thật quá khéo. Diệp Chân cười lạnh. Đồ Cạnh Cao nghe xong rất gấp, bận bịu nói. Bất Tử Hùng Vương luôn giao hảo với Hồ tộc ta, hắn là sứ giả đến, ta chỉ có thể cho vào, ta cũng không nghĩ tới. Đồ Cạnh Cao nhìn Hồ Thanh Đồng có vô số nghi ngờ, vội vàng giải thích. Thanh Đồng, tin tưởng ta. Diệp Chân nhìn về phía Hồ Thanh Đồng, gật đầu mấy cái, chậm rãi bước ra một bước nói. Hôm nay Diệp Chân ta đứng ở chỗ này. Người nào nếu muốn bước vào tiểu viện này một bước, thì hãy bước qua thi thể của Diệp Mỗ trước. Muốn chết đến thế sao? Trước đó Hùng Khai Châu đạo cảnh hùng tộc bị ăn thiệt thòi, đã sớm vội không nhịn nổi, bạo nện một chút ở ngực, giống giận, nhảy lên một cái, song quyền nổi lên như vô số hư ảnh ngọn núi khổng lồ, lao đầu về phía Diệp Chân. Ai chết còn chưa biết đâu. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong cơ thể đột ngột xuất hiện một đầu tinh hồn huyễn mạch, quang hoa màu bạc của địa từ đột ngột địa giống như gợn sóng. Phát tán bốn phương tám hướng, địa từ lực trường. Lúc này, đạo cảnh hùng tộc Hùng Khai Châu cách Diệp Chân chỉ có 50 mét mà thôi. Mà sau khi Diệp Chân dùng thần thông địa từ lực trường của bản thân, trong phạm vi 500 mét, cho dù là tiểu miêu, tốc độ đều phải giảm mạnh gấp đôi. Mà tốc độ của tiểu miêu lại tương đương với tốc độ cường giả đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng trước mắt, đạo cảnh hùng tộc Hùng Khai Châu này chỉ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ, mà vì hình thể cồng kềnh, tốc độ kia còn chưa được một nửa của võ giả giới vương cảnh hậu kỳ. Loại tình huống này, tác dụng của địa từ lực trường lần nữa bị vô hình phóng đại, trong chớp mắt đã làm cho tốc độ Hùng Khai Châu trở nên chậm hơn gấp 10 lần. Hùng Khai Châu vừa nhảy lên, dưới tác dụng khủng bố của địa từ lực trường, lại bị kéo về mặt đất như thế, rơi xuống, toàn bộ gò núi ầm vang chấn động. Lôi Quang Châu đã vô thanh vô tức hiện lên trên đỉnh đầu Diệp Chân, quang hoa lóe lên, một đạo lại một đạo cửu tiêu thần lôi, ầm ầm như tưới vào đỉnh đầu của Hùng Khai Châu. Trong chớp mắt, Hùng Khai Châu đã rơi vào thế yếu. Nhưng, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành không thèm để ý chút nào. Ưu thế lớn nhất của Hùng tộc bọn họ chính là phòng ngự và lực lượng. Đối thủ cùng cấp bậc, chỉ cần hai chân đứng ở trên mặt đất đã ở vào thế bất bại chi địa. Hắn thấy, tuy cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân nhiên kinh người, nhưng trong tình huống Hùng Khai Châu có chuẩn bị, vẫn sẽ không thể phá vỡ phòng ngự của Hùng Khai Châu. Dù trong tay Diệp Chân có hậu thiên linh bảo, nhưng dù sao tu vi của Diệp Chân chỉ có huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, tu vi quá thấp, hoàn toàn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của hậu thiên linh bảo. Hùng tộc chiến đấu, đều sẽ trước bị đánh sau giết người. Duy nhất làm cho hắn ngoài ý muốn, chính là một chiêu tất sát của tên gia hỏa Diệp Chân này, lại có thể làm cho Hùng Khai Châu bị trúng mấy chiêu. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Dưới sự bảo vệ của thổ linh chiến giáp vô cùng cẩn trọng, Hùng Khai Châu như một ngọn núi khổng lồ cồng kềnh, trên đầu có lôi quang lập lòe, nhanh chân phóng về phía Diệp Chân, mỗi một bước bước ra, đều có thanh thế to lớn. Vô số quang hoa thổ linh lực dâng lên từ lòng đất, không ngừng tụ hợp vào, bổ sung cho thổ linh chiến giáp, làm cho lôi quang bắt đầu biến mất. Đạo cảnh hùng tộc, khủng bố chính là ở chỗ này, chỉ cần đứng ở trên mặt đất, linh lực có thể xưng vô cùng vô tận, có thể mài chết bất cứ đối thủ nào. Khóe miệng của Diệp Chân giờ phút này lại hiển hiện một tia cười lạnh. Thần niệm khẽ động, một sợi chúng sinh nguyện lực còn nhỏ hơn so với cọng tóc, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào trong lôi quang tiên. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cửu tiêu thần lôi trên không trung xen lẫn kim mang, hung hăng đánh vào đỉnh đầu Hùng Khai Châu. Chúng sinh nguyện lực có rất nhiều diệu dụng, Diệp Chân đã sớm học được rất nhiều từ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ ở sa mạc Y Chĩ. Một trong các loại đó là tăng cường uy lực thần thông. Nhưng trước khi Diệp Chân rời đi Y Chĩ sa mạc, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng cố ý nhắc nhở qua. Chúng sinh nguyện lực này chính là một loại lực lượng có thể làm cho cường giả đạo cảnh và rất nhiều tạo hóa cảnh nổi điên. Hắn có thể dùng để đối địch, nhưng khi sử dụng, nhất là trước khi người sử dụng, nhất định phải vạn phần cẩn thận, phải dùng liều lượng càng nhỏ càng tốt, đủ là được, tuyệt đối không thể nhiều. Không phải quá nhiều, mà không thể nhiều dù chỉ một chút. Đừng nói là Diệp Chân bị lộ ra bí mật có được đại lượng chúng sinh nguyện lực, dù lộ ra chỉ có một phần nhỏ chúng sinh nguyện lực sẽ lập tức rước lấy đại họa. Bởi vì không chỉ có đạo cảnh, còn có tạo hóa cảnh một tồn tại, vô cùng kinh khủng đang ngấp nghé chúng sinh nguyện lực này. Chúng sinh nguyện lực, phần lớn chính là căn cơ thành đạo, căn nguyên lực lượng tạo hóa của cường giả tạo hóa cảnh. Trình độ điên cuồng của nó giống như một người trên sa mạc 3 ngày chưa được uống nước, đột nhiên nhìn thấy một giọt nước. Lần trước, khi chém giết Hồ Bất Định, trong không gian tự thành nhất giới, Diệp Chân có thể không hề cố kỵ sử dụng, nhưng lúc này trước mặt mọi người sử dụng, lại vạn phần cẩn thận, chỉ vận dụng một sợi mỏng như tóc. Nhưng, cũng đã đủ. Không có dấu hiệu nào, đạo cảnh hùng tộc Hùng Khai Châu đang cười gằn xông lên. Tự nhận là lập tức có thể giết chết Diệp Chân, đỉnh đầu đột nhiên đau xót, thổ linh chiến giáp ngưng vô cùng dày, đột nhiên đã bị một đạo cửu tiêu thần lôi, đột nhiên gia tăng uy lực hơn phân nửa cho, đánh tan tác. Lôi quang ẩm ẩm đánh xuống, khiến cho phần cổ và khuôn mặt của hắn cháy vô cùng đen, đồng thời lượng lớn lôi quang này, làm cho toàn thân trên dưới hắn run rẩy lên. Nhưng nhìn như vậy, vô luận Hùng Khai Châu hay Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, cũng không có để ý, chút thương tổn ấy, đối đạo cảnh hùng tộc mà nói, không tính là gì. Một loại cảm giác tê ngứa truyền đến không cách nào hình dung, vô số đằng mạn màu xanh đột ngột địa chui ra từ lòng đất, mỗi một sợi dây leo đều giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào trong cơ thể của Hùng Khai Châu. Trong đó có 36 mai hoa đoạt nguyên châm xanh biêng biếc như 36 linh xà màu xanh, hung hăng ghim vào đầu của Hùng Khai Châu bị điện giật, đang vô cùng tê liệt. Nhưng cũng vào lúc này, Cự Linh Đại Thánh mới ý thức được tính nghiêm trọng. Hắn hiểu được, nếu hắn không ra tay, trong lúc Hùng Khai Châu không cẩn thận, có thể nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt đạo cảnh thụ yêu này đột ngột xuất hiện, mang đến cho hắn trực giác vô cùng nguy hiểm. Dừng tay, bước ra một bước, Cự Linh Đại Thánh định giải cứu Hùng Khai Châu. Khóe miệng của Diệp Chân lại nổi lên một tia cười lạnh. Đã muộn, bỗng nhiên dậm chân một cái, một vòng ánh sáng màu bạc vô cùng nồng đậm, lần nữa tản ra, trong chớp mắt đã làm cho thân thể của Cự Linh Đại Thánh nặng hơn ngàn lần, tốc độ trở nên vô cùng chậm. Đây là lần thứ nhất Diệp Chân toàn lực thôi động địa từ lực trường. Cùng một giây, 36 mai hoa đoạt nguyên châm đã hòa làm một thể với tiểu yêu, trực tiếp ghim vào trên nguyên linh trong đạo cung của Hùng Khai Châu. Trong giây lát dâng lên ánh sáng màu xanh, rồi tiểu yêu phát động thôn phệ thần thông. Hùng Khai Châu không cách nào hình dung cảm giác của mình hiện tại. Đó là một loại cảm giác kinh dị không cách nào hình dung phát ra từ đáy lòng. Từ khi xuất đạo đến nay, số lần xuất hiện loại cảm giác này có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần, hắn đều trở về từ cõi chết. Gần như là ngay khi loại cảm giác này vừa xuất hiện, thần niệm của Hùng Khai Châu đã khẽ động, định thôi động lực lượng nguyên linh tự vệ. Nhưng cũng vào lúc này, 36 lục sắc mộc châm vừa đâm vào nguyên linh của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay khi đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung vọt tới, Hùng Khai Châu lập tức triệt để mất đi ý thức. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành vô cùng vội vàng muốn cứu Hùng Khai Châu. Cho dù đối với một tộc kia, mỗi một đạo cảnh đều là chiến lực đỉnh tiêm vô cùng chân quý. Đối với Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành thì Hùng Khai Châu càng là tướng tài đắc lực dưới trướng của hắn, cho nên từ ngay khi vừa quyết định cứu Hùng Khai Châu, Hùng Thành đã dùng hết toàn lực. Địa từ lực trường của Diệp Chân trong chớp mắt đã làm cho tốc độ của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành giảm xuống mấy lần, hạ xuống đến mức trong mắt võ giả có thể xưng là tốc độ như rùa. Mặc dù khoảng cách giữa hắn và Hùng Khai Châu chỉ 50 mét, lấy tốc độ trước mắt nhiều nhất thời gian hai hơi thở là hắn có thể đuổi đến, nhưng Hùng Thành lại rất rõ ràng, dưới loại tình huống này thời gian hai hơi thở cũng đủ để Diệp Chân giết chết Hùng Khai Châu vài chục lần. Đây là tình hình Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Giống tiếng kêu đinh tai nhức óc mang theo tức giận khôn cùng và vội vàng đột ngột từ trong miệng Cự Linh Đại Thánh vang lên, bá bá bá, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Hình thể của Hùng Thành cũng trong chớp mắt tăng vọt hơn 2 lần, mỗi một cơ bắp đều giống như một ngọn núi nhỏ, vô số thổ linh lực từ lòng đất dâng lên, vây quanh Hùng Thành giống như quay xung quanh quân vương. Lực lượng của Hùng Thành trong chớp mắt tăng vọt hơn gấp 10 lần, lực lượng khổng lồ lập tức triệt tiêu một bộ phận địa từ lực trường của Diệp Chân, làm cho tốc độ của hắn lập tức liền gia tăng hơn 2 lần. Nhưng, Hùng Thành lại không lập tức tăng tốc, mà bước ra một bước, tấn công địch để cứu người bên mình. Mặt đất dưới chân Diệp Chân đột nhiên giống như có sinh mệnh, biến thành vô số gai nhọn, ngay khi nhô ra đã đâm về phía Diệp Chân, ý muốn đâm Diệp Chân thành cái sàng. Trong lỗ mũi Diệp Chân phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Dưới trạng thái kiếm tâm thông minh của hắn, ngay khi mặt đất dưới chân bị Hùng Thành triệt để trưởng phá, thì Diệp Chân đã cảm ứng được. Thân hình bỗng nhiên đằng không bay lên, một chiêu này của Hùng Thành lập tức vồ hụt. Nhưng Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành tấn công không chỉ đơn giản như thế. Lấy tu vi của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, làm sao có thể không biết đạo cảnh mộc yêu giấu ở lòng đất? Cho nên, ngay khi một cước bước ra, lực lượng đè ép hùng hồn khôn cùng giống như từng ngọn núi to lớn không cách nào ngăn cản, từ lòng đất ép lại. Im ắng chấn động, trong chớp mắt càn quét toàn bộ lòng đất Thanh Khâu, trong vòng 10 dặm xung quanh đều là khe hở, rất nhiều nhà dân trong chớp mắt sụp đổ. Đồng dạng, thân thể dây leo của tiểu yêu ở trong lòng đất cũng bị cỗ lực lượng hùng hồn này trong chớp mắt ép thành vỡ nát. Nhưng vấn đề là, Cự Linh Đại Thánh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thể tiểu yêu là tồn tại ở trong Ất Mộc Linh Cung trong cơ thể Diệp Chân. Hắn làm như vậy, mục đích là công kích đến tiểu yêu, nhưng chỉ để tiểu yêu tổn thất một bộ phận dây leo dùng linh lực thúc đẩy sinh trưởng ra mà thôi. Hơn nữa, bởi vì có lực lượng nguyên linh của Diệp Chân mạnh mẽ chèo chống, tiểu yêu vẫn như cũ có thể khống chế dây leo đâm vào trong bản thể của Hùng Khai Châu. Phiền phức duy nhất chính là đánh gãy liên hệ giữa bản thể tiểu yêu và dây leo tiểu yêu đâm vào trong thân thể Hùng Khai Châu. Cũng ở trong nháy mắt này, nguyên linh của Hùng Khai Châu bị 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu chấn vỡ vụn, thân thế to lớn bỗng nhiên lay động một cái, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Nguyên bản khí tức sinh mệnh vô cùng tràn đầy, ở trong nháy mắt này ở lại biến mất không còn một mảnh. Con mắt Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành trong chớp mắt trừng tròn vo. Ngay vừa rồi, hắn cho rằng mình có khả năng cứu Hùng Khai Châu, nhưng không ngờ vẫn bị giết, hơn nữa còn chết dứt khoát, quỷ dị như vậy. Hùng Thành đã không cảm ứng được khí tức nguyên linh của Hùng Khai Châu. Chuyện này chỉ có thể nói một kết quả, Hùng Khai Châu đã hồn phi phách tán. Ngươi dám giết người của ta? Xen lẫn căm giận ngút trời, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành giống giận, một khắc này, trái tim Hùng Thành đều đang chảy máu. Một đạo cảnh trung thành với hắn lại bị giết trước mặt hắn như vậy, mà còn là loại hồn phi phách tán. Làm sao? Chỉ cho phép hắn giết ta, không cho phép ta giết hắn, này là đạo lý gì? Diệp Chân cười lạnh, nhưng vẫn đang cân nhắc một vấn đề. Thân thể tiểu yêu vừa thúc đẩy sinh trưởng ra trên mặt đất bị hủy, để liên lạc giữa đại lượng dây leo cắm vào trong thân thể Hùng Khai Châu, và 36 mai hoa đoạt nguyên châm kia bị cắt đứt khỏi bản thể. Cái khác cũng dễ nói, nhưng 36 mai hoa đoạt nguyên châm này, trải qua Diệp Chân nhiều lần luyện chế, còn kinh lịch tiểu yêu mấy lần tăng lên, đã sớm hòa làm một thể với tiểu yêu. Mấu chốt để tiểu yêu có thể công kích và trực tiếp thôn phệ nguyên linh võ giả khác, lĩnh hội đoạt được lực lượng thiên địa pháp tắc, có quan hệ rất lớn với 36 mai hoa đoạt nguyên châm, dùng thượng cổ thần thụ cây luyện chế thành. Thượng cổ thần thụ trong tay Diệp Chân vẫn còn, nhưng muốn lần nữa luyện chế lại một 36 mai hoa đoạt nguyên châm giống như vậy, nhưng có uy năng hay không còn khó nói. Cho nên, cái này nhất định phải thu hồi. Nhưng con đường trong lòng đất này đã không đi được. Hưu! Đầu ngón tay Diệp Chân đột ngột bắn ra một sợi tơ lụa lục sắc, như thiểm điện bắn về phía thi thể của Hùng Khai Châu. Chỉ cần tơ lụa lục sắc này tiếp xúc với thi thể của Hùng Khai Châu, Diệp Chân sẽ được rồi thu hồi được một bộ phận phân thân của tiểu yêu vừa bị đánh gãy. Thấy cảnh này, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành lại giận dữ. Người cũng đã bị người giết, người còn muốn nhục thể, muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay thô to khoảng 1 mét vung lên, vô số thổ đao thổ thương sắc bén, vô cùng kiên cố do thổ linh lực ngưng kết thành phô thiên cái địa đánh phía Diệp Chân. Dưới sự phẫn nộ, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đã không quan tâm. Đối mặt với công kích phô thiên cái địa này, Diệp Chân ngay lập tức nghĩ tới an nguy của Hồ Thanh Đồng. Giao cho ta. Chu Hồng thở ra hơi, bỗng nhiên há miệng, ngăn ở trước mặt Hồ Thanh Đồng, nuốt xuống mấy đạo công kích lẻ tẻ đánh về phía Hồ Thanh Đồng. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành chính là đạo cảnh hậu kỳ, mà còn là đạo cảnh hậu kỳ có chiến lực vô cùng cường đại, loại tồn tại này, Diệp Chân trước mắt cũng không có năng lực đón đỡ. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân trực tiếp thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, trốn vào ngũ hành linh lực ở khắp mọi nơi trong hư không. Thoáng chốc, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành bắn trụ, lập tức đánh vào khoảng không. Vô số thổ linh lực ngưng tụ thổ đao thổ thương thổ tiễn đánh vào mặt đất Đồ Sơn. Ầm ầm. Trong địa chấn núi đao, từng mảng lớn bụi mù giống như cây nấm xông lên trời, toàn bộ Đồ Sơn giống như bị động đất, đung đưa kịch liệt. Từng đoàn bụi mù từ phương xa dâng lên, có tiếng kinh hô, có tiếng kêu thảm thiết. Lại là từng tòa kiến trúc, bởi vì một kích này của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành mà hóa thành phế tích. Một bên, vẻ mặt đại công tử Đồ Cạnh Cao nháy mắt biến thành màu xanh. Cũng ở trong nháy mắt này, tơ lụa ánh sáng lục sắc đột ngột chạm vào nhục thân của Hùng Khai Châu, nguyên bản lục đằng và 36 mai hoa đoạt nguyên châm khốn đốn ở nơi đó, giống như tìm được đường trở về nhà, trong chớp mắt hóa thành một đoàn lục quang, dung nhập vào trong lục sắc tơ lụa. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành có cỡ nào tu vi, con mắt lớn như điện, thuận theo phương hướng của đoàn lục sắc tơ lụa trở về, đấm ra một quyền. Quả đấm to lớn, giống như một ngọn núi lớn, đánh về phía lục quang lấp lóe trong hư không. Nhìn đại sơn mang theo vô tận uy năng, tràn ngập lực lượng thiên địa pháp tắc, Diệp Chân độn trong hư không, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng thận trọng. Hưu, âm thanh phong lôi vang lên. Trong ánh sáng lục sắc, thân hình Diệp Chân đột ngột thoáng hiện, ngay khi vừa thoáng hiện thì thân hình Diệp Chân lập tức hóa thành vô số tàn ảnh. Ầm, tay gấu vô cùng to lớn giống đại sơn bỗng nhiên từ dưới lòng dâng lên, trong chớp mắt đã đánh nát vô số tàn ảnh, trực tiếp xuống đất. Mà cũng ở trong nháy mắt này, lục quang trở về cơ thể Diệp Chân cũng đột ngột xảy ra biến hóa vô cùng kỳ dị. Trước đó tiểu yêu bị đoạn tuyệt ngoài hơn ngàn đầu dây leo ra, còn có 36 đoá mai hoa đoạt nguyên châm, ngay khi Diệp Chân đưa ra kia một chút lục sắc tơ lụa chạm vào thi thể Hùng Khai Châu, trong chớp mắt cuốn ngược mà quay về. Lục quang theo kinh mạch của Diệp Chân, nhanh chóng quay lại bản thể tiểu yêu hướng ở Ất Mộc Linh Cung của Diệp Chân. Nhưng trong quá trình quay lại, một lực lượng vô cùng huyền ảo làm cho nguyên linh của Diệp Chân cũng vì đó rung động, đột ngột từ quay lại ánh sáng lục sắc tản mát đến trong cơ thể Diệp Chân. Loại vô cùng huyền ảo này làm cho lực lượng nguyên linh của Diệp Chân cũng vì đó rung động, Diệp Chân cũng không lạ lẫm. Chính là lực lượng thiên địa pháp tắc trước đây, tiểu yêu thức tỉnh năng lực mới thôn phệ thần thông, thôn phệ đến võ giả đạo cảnh khác lĩnh hội được đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lần trước, tiểu yêu thôn phệ một bộ phận lực lượng thiên địa pháp tắc của Hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định, thành công đột phá đến đạo cảnh. Mà lần này, nguyên nhân cái chết của Hùng tộc đạo cảnh Hùng Khai Châu, chính là bị 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu cắm vào nguyên linh sau đó phát động thần thông thôn phệ mà vỡ vụn. Nói cách khác, tiểu yêu lại thôn phệ 5% lực lượng thiên địa pháp tắc mà Hùng Khai Châu đã đau khổ lĩnh hội. Từ trên người Hùng Khai Châu được đến lực lượng thiên địa pháp tắc, ít hơn nhiều so với từ trong cơ thể Hồ Bất Định, cắn nuốt đến lực lượng thiên địa pháp tắc, nhưng chỉ về số lượng thì cũng không ít. Nhưng những cái này đều không quan trọng, quan trọng là dưới tình huống bình thường, những lực lượng thiên địa pháp tắc cắn nuốt từ trong cơ thể Hùng Khai Châu phải nên quay lại trong cơ thể tiểu yêu. Nhưng trong quá trình quay lại, bởi vì Cự Linh Hùng Vương Hùng Thành công kích bị chặt đứt liên hệ với bản thể, cuối cùng đổi thành quay lại kinh mạch của bản thể Diệp Chân. Để Diệp Chân không ngờ là ở trong quá trình này, lực lượng thiên địa pháp tắc vốn nên trở về chuyển tới trong cơ thể tiểu yêu lại tản mát đến trong cơ thể hắn. Đây là một tin tức tốt. Trước đó Diệp Chân đã cân nhắc qua vấn đề này, chờ đến lúc hắn cần lực lượng thiên địa pháp tắc thì như thế nào mới có thể chuyển hóa lực lượng thiên địa pháp tắc tiểu yêu thôn phệ đến cho mình đây. Không ngờ phương thức lại đơn giản như vậy. Nhưng vấn đề mới lại đến, Diệp Chân vẫn không đột phá đến đạo cảnh, làm sao để thôi động lực lượng thiên địa pháp tắc tồn trữ này. Nhưng thời khắc mấu chốt này, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đang truy sát không ngớt, Diệp Chân căn bản không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Cho nên, Diệp Chân đối với lực lượng thiên địa pháp tắc tản mát trong cơ thể mình, chọn lựa buông xuôi bỏ mặc. Kệ nó đi. Trước khi Diệp Chân kết thúc xung đột với Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, Diệp Chân sẽ không có thời gian xử lý lực lượng có được ngoài ý muốn này. Thế nhưng, biến hóa kỳ dị cũng xảy ra đúng vào lúc này. Tu vi Diệp Chân bị vây ở huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, vì ngày sau có thể, trong cơ thể có thể có được một thế giới mạnh mẽ tự thành một giới. Diệp Chân dùng mảnh vỡ thế giới chư thiên tiểu thế giới, vô cùng chân quý làm căn cơ giúp hắn đột phá đến giới vương cảnh. Nhưng luyện hóa mảnh vỡ thế giới chư thiên tiểu thế giới cần một lượng lớn thời gian, dù lấy nguyên linh của Diệp Chân thì cũng cần thời gian 3-5 năm, dù có tăng thêm tác dụng thời tự không gian của Thận Long Châu, thì trước mắt Diệp Chân còn cần hơn nửa năm thậm chí một năm nữa mới có thể đột phá. Cho nên, mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới trong cơ thể Diệp Chân vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa hoàn toàn vào trong cơ thể. Nhưng vào thời khắc này, mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới chưa được luyện hóa hoàn toàn, lạnh lẽo giống một viên đá kia đột nhiên bắt đầu phát nhiệt nóng lên phát sáng. Ở trong huyền cung của Diệp Chân giống như một tinh linh lóe sáng, trở nên chói mắt. Nguyên bản, lực lượng thiên địa pháp tắc rời rạc trong kinh mạch của Diệp Chân lúc này, giống như con ruồi nghe được mùi tanh, đột nhiên chủ động tập trung hướng về phía mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới trong huyền cung của Diệp Chân. Sự biến hóa này làm cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân muốn cứu chữa nhưng lúc này cự linh đại thánh đang tức giận bay trên đầu, không ngừng đuổi giết Diệp Chân. Đối mặt với loại tồn tại giống như cự linh đại thánh này, Diệp Chân cũng không dám có chút qua loa. Chỉ nhìn lướt qua, Diệp Chân đã cũng không dám lại quản mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới này biến hóa ra sao, mà hắn dốc toàn lực ứng phó cự linh đại thánh. Nói nhiều như vậy, thật ra những biến hóa này đối với Diệp Chân chỉ là một chớp mắt mà thôi. Tình hình lúc này ở bên ngoài vẫn là cự linh đại thánh hùng thành vừa mượn lục quang phát hiện chỗ Diệp Chân ẩn thân, ý muốn một trưởng đánh giết Diệp Chân, lại bị Diệp Chân lấy phong thiểm lược tránh. Một trưởng nén giận của cự linh đại thánh là uy năng bực nào, sau khi Diệp Chân tăng tốc quá nhanh lưu lại tàn ảnh, trưởng ảnh như ngọn núi nhỏ kia lại lần nữa đánh mạnh lên trên mặt đất Đồ Sơn. Toàn bộ Đồ Sơn giống như bị vài tòa đại sơn đánh trúng, ầm ầm vang vọng, rung động dữ dội, vô số phòng ốc lần nữa sụp đổ, đồng thời ngay cả chính giữa Thanh Khâu mộ phần cũng sáng lên vô số linh quang. Đó là Thanh Khâu mộ phần không trọn vẹn chịu ảnh hưởng, phát động màn sáng thủ hộ. Thấy một màn này, khóe miệng Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia cười lạnh. Diệp Chân này sẽ liên tục ở trên bầu trời bay tới tránh đi, sau khi địa từ lực trường tiếp tục mấy hơi, đã mất đi hiệu lực. Cảm giác dưới thân chợt nhẹ, tốc độ khôi phục như trưởng cự linh đại thánh hùng thành lần nữa tức giận gầm hét lên, một thanh tiểu xảo linh chùy lóe ra ánh sáng màu vàng óng ngay lập tức xuất hiện, đón gió dài ra. Thoáng chốc, một thanh cự chùy dài 300 mét, đầu búa giống như núi nhỏ đột ngột xuất hiện ở trong tay cự linh đại thánh hùng thành, mơ hồ tản ra khí tức hậu thiên linh bảo làm cho người ta kinh hãi. Lấy thân phận của cự linh đại thánh, có một món hậu thiên linh bảo uy năng mạnh mẽ cũng không kỳ quái. Nhưng cự linh đại thánh đã tế ra hậu thiên linh bảo này, vậy cũng đại biểu cho hôm nay hắn đã quyết tâm phải giết chết Diệp Chân. Xung quanh, hô hấp của tất cả mọi người đều siết chặt, vẻ mặt Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích, Hồ Xích Mi đều trở nên vô cùng lo lắng. Diệp Chân lấy tu vi huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đối mặt với cự linh đại thánh, tu vi đạo cảnh hậu kỳ, dù Diệp Chân có bất phàm, nhưng đây vốn là kết cục cửu tử nhất sinh. Bây giờ cự linh đại thánh lại tế ra hậu thiên linh bảo, lúc này càng kinh khủng. Phải biết, cùng là một món hậu thiên linh bảo, cầm ở trong tay võ giả huyền cung cảnh cửu trọng và trong tay đạo cảnh, thì uy lực phát huy ra có thể nói là khác nhau như một trời một vực. Nhưng quỷ dị là, lúc này, Diệp Chân là người trong cuộc nhưng ngược lại không có một chút sợ hãi. Không chỉ không để ý đến lộ ra hậu thiên linh bảo cự linh đại thánh hùng thành, ngược lại nhìn về phía hư không. Mấy vị trưởng lão hồ tộc, nếu như lát nữa đánh lên, nếu cự linh đại thánh triệt để hủy diệt Đồ Sơn, thì cũng không có liên quan Diệp Mỗ đâu đấy. Diệp Chân vừa nói dứt câu, âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc và tiếng xé gió Diệp Chân thi triển phong thiểm lược, đồng thời vang lên. Cự truy cấp bậc hậu thiên linh bảo trong tay cự linh đại thánh, lần nữa đánh nát vô số hư ảnh trực tiếp đánh tới phía Đồ Sơn. Hùng tộc có sức mạnh vô cùng lớn, chiến lực vô song, chỉ cần ở trên mặt đất thì gần như ở vào thế bất bại, nhưng tốc độ lại là khuyết điểm của bọn hắn. Cũng chính là nguyên nhân này, mặc dù hùng tộc là chủng tộc hiếm có mà xuất hiện một vị yêu đế ở Thái Mông yêu giới, nhưng thực lực và xếp hạng yêu đế của hùng tộc lại chỉ xếp ở phía cuối trong năm đại yêu đế. Nhưng hùng tộc có lực phá hoại kinh người, đối với yêu tộc có được địa bàn cố định, lại có được lực uy hiếp vô cùng kinh người. Cái này làm cho trong yêu tộc hình thành một tình hình kỳ lạ. Trong năm đại yêu đế, thực lực của yêu đế hùng tộc chỉ xếp ở phía sau, nhưng vô số yêu tộc ở Thái Mông yêu giới, nếu trên những vấn đề không phải quá mấu chốt, thì cũng sẽ không nguyện ý đắc tội hùng tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, đắc tội bọn hắn, đám gia hỏa này có thể không giết được nhóm ngươi, nhưng bọn hắn lại có thể hủy tộc địa của các ngươi thành rối tinh rối mù, vô cùng chán ghét. Cùng lúc đó, mấy vị thái thượng trưởng lão hồ tộc ở trong hư không nghe thấy lời Diệp Chân nói thì sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, Khi nhìn thấy công kích của Cự Linh Đại Thánh lần nữa đi vào khoảng trống, gương mặt của mỗi người đều xanh lét. Cự Linh Đại Thánh công kích như vậy, không cần nhiều, chỉ cần 3 lần, toàn bộ Đồ Sơn sẽ long trời lở đất, đừng nói kiến trúc bình thường biến thành phế tích, chỉ sợ ngay cả Thanh Khâu mộ phần cũng phải lần nữa nhận tổn thất. Lấy sự khôn khéo của ba vị thái thượng trưởng lão hồ tộc, đương nhiên hiểu rõ bọn hắn phải nên làm như thế nào. Trong nháy mắt tiếp theo, hai vị thái thượng trưởng lão hồ tộc đột ngột thoát ra khỏi hư không, hai đạo quang hoa từ trong tay mỗi người bọn họ bay ra, cản về phía cự trùy cấp bậc hậu thiên linh bảo đang dựa vào quán tính rơi xuống mặt đất Đồ Sơn. Thái thượng tam trưởng lão hồ tộc Đồ Triệt thì bay về phía Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành. Đại Thánh, còn xin dừng tay. Có hai vị thái thượng trưởng lão ngăn cản, uy lực của một chùy kinh khủng này bị hạ xuống đến thấp nhất, nhưng vẫn đập toàn bộ Đồ Sơn lần nữa chấn động. Tiểu tử này ngay trước mặt lão tử giết tộc đạo cảnh của ta, nếu Hùng Thành ta không truy cứu, người nói ta phải giao phó với Hùng Vương nhà ta như thế nào? Tránh ra! Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành gầm lên giận dữ, cự chùy cấp bậc hậu thiên linh bảo lần nữa bộc phát linh quang. Đại Thánh, còn xin dừng tay. Ánh sáng lóe lên, toàn bộ ba vị thái thượng trưởng lão hồ tộc tập trung đến cùng một chỗ, bao vây Cự Linh Đại Thánh lại, linh lực ngút trời, lực lượng thiên địa pháp tắc làm cho trong lòng tất cả mọi người vô cùng kiềm chế, trong chớp mắt sóng gió phô thiên cái địa nổi lên. Đại Thánh, Đồ Sơn chính là tổ địa của hồ tộc ta, nếu Đại Thánh thật muốn tiếp tục làm ẩu, hủy tổ địa Đồ Sơn của hồ tộc ta, vậy thì nói không chừng mấy lão bất tử chúng ta sẽ phải liều mạng với Đại Thánh. Thái thượng đại trưởng lão hồ tộc thấp giọng quát nói, âm thanh vô cùng kiên quyết. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành ngẩn ngơ, hắn cũng là hùng lão thành tinh, lập tức kịp phản ứng. Tiểu tử Diệp Chân này quá gian hoạt, hắn nếu tiếp tục kiên trì thì hắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ hồ tộc. Hùng tộc bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hồ tộc, nhưng hiện tại hồ tộc cũng không phải bọn hắn có thể khinh thường. Hồ tộc trong vài vạn năm này đều thừa hành sách lược quân sư, lực lượng bản thân không phải quá mạnh, nhưng lực lượng có thể điều động lại vô cùng kinh người. Huống chi, lúc này Hùng Thành hắn đang ở trong hồ tộc Đồ Sơn, lực lượng của hắn có mạnh hơn thì cũng không phải đối thủ của ba vị thái thượng, trưởng lão hồ tộc. Mấy vị trưởng lão yên tâm, ta ra tay tự có phân tắc, chỉ cầu đánh chết tiểu tử này, sẽ không tiếp tục làm tổn thương Đồ Sơn. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành bảo đảm. Ba vị hồ tộc thái thượng trưởng lão đồng thời trợn tròn mắt, ra hỏa xuất thân hùng tộc, ra tay còn có thể có chừng mực. Có mới là lạ. Càng huống hồ, cho Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành thật ra tay có phân tắc, nhưng đối thủ của hắn là Diệp Chân, cũng không phải đèn đã cạn dầu, mới vừa rồi rõ ràng là kế sách họa thủy dẫn đông. Ba vị thái thượng trưởng lão vẫn như cũ bao vây xung quanh Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, không tha. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành nóng nảy. Nếu các ngươi đã không nguyện ý cho bản đại thánh động thủ, vậy ba vị các ngươi bắt sống tên khốn kiếp kia đến cho ta, để cho bản đại thánh xử lý, việc này coi như xong. Hùng Thành tức giận quát. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành nóng nảy, nếu các ngươi đã không nguyện ý cho bản đại thánh động thủ, vậy ba vị các ngươi bắt sống tên khốn kiếp kia đến cho ta, để cho bản đại thánh xử lý, việc này coi như xong. Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành đưa ra yêu cầu này, dưới tình hình như trước mắt, từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như hợp tình hợp lý, dù sao Diệp Chân cũng đã giết một vị đạo cảnh của hùng tộc. Gần như là nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về trên người Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng còn có ba vị thái thượng trưởng lão cũng đang lo lắng. Không biết ba vị thái thượng trưởng lão có ra tay bắt Diệp Chân sau đó, giao người cho hùng tộc Cự Linh Đại Thánh hay không? Cũng nhưng vào lúc này, mấy người Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích, Tiểu Miêu đồng thời khẽ động, đứng về phía Diệp Chân. Ý đó không thể hiểu rõ hơn được nữa, nếu ba vị thái thượng trưởng lão hồ tộc thật muốn động thủ đuổi bắt Diệp Chân, bọn hắn sẽ cùng tiến cùng lui với Diệp Chân. Hồ Xích Mi thấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đứng qua một bên, Xích Mi dâng lên, không chút do dự đứng bên cạnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Hồ Thanh Đồng. Thái độ đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nhưng, ánh mắt ba vị thái thượng, trưởng lão hồ tộc nhìn về phía của Hồ Thanh Đồng vốn đã có chút lúng túng. Lúc này mấy người kia cho thấy lập trường thì sắc mặt càng đen lại. Nếu không có Hồ Thanh Đồng, dưới tình huống bình thường, một vị đạo cảnh hùng tộc chết ở trong Đồ Sơn, xuất phát từ lợi ích của hồ tộc, giao ra hung thủ là chuyện không thể bình thường hơn được. Nhưng, Hồ Thanh Đồng lại khác. Lúc đại tộc trưởng Đồ Sơn rời khỏi đã cố ý giao phó, nhất định phải thận trọng đối đãi với Hồ Thanh Đồng. Bảo trì lòng cảm mến và hào cảm của Hồ Thanh Đồng đối với hồ tộc. Dù sao việc quan hệ đến đại sự kia, ba vị thái thượng bọn hắn vẫn có nghe thấy. Nếu như trước đó Diệp Chân chỉ có thân phận là bằng hữu bình thường của Hồ Thanh Đồng, thì bọn hắn còn có thể làm như thế. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại là trượng phu của Hồ Thanh Đồng, phụ thân của Xích Linh Nhi. Vậy thì yêu cầu này tuyệt đối sẽ không thể đáp ứng. Đầu tiên đương nhiên là tầm quan trọng trước mắt của Hồ Thanh Đồng. Chuyện này có liên quan đến đại sự kia. Nếu bọn họ bắt sống trượng phu của Hồ Thanh Đồng giao cho Cự Linh Đại Thánh xử trí, Hồ Thanh Đồng còn có thể cam tâm tình nguyện hiệu lực vì chuyện kia, với hồ tộc bọn hắn. Còn nữa, nếu như bọn hắn thật bắt Diệp Chân lại giao cho Cự Linh Đại Thánh, chuyện này sẽ gây đả kích quá lớn đối với lực ngưng tụ cùng lòng người của hồ tộc. Hồ tộc là một yêu tộc rất có tính kiêm dung, trong hồ tộc bộ cũng không phản đối tộc nhân cưới nữ tử khác tộc, cũng không phản đối nữ tử bản tộc gả cho ngoại tộc, những thân phận này trong hồ tộc bộ đều là thừa nhận. Bây giờ, Hùng tộc muốn mạnh mẽ cưới Hồ Thanh Đồng, trượng phu của Hồ Thanh Đồng liều mạng giết địch, cuối cùng hồ tộc ngược lại bắt trượng phu của nàng giao ra. Nếu bọn hắn thật làm như thế chỉ sợ lập tức sẽ bị vô số tộc nhân phun máu me đầy mặt. Hồ tộc qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là ủy khuất cầu toàn, nhưng dựa vào là thông minh, dựa vào là quyền mưu, mà không phải bán tộc nhân để nịnh nọt yêu tộc mạnh mẽ. Mặt khác, lập trường của Hồ Xích Mi cũng làm cho Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt rất đau đầu. Xích Hồ Vương chính là minh hữu hồ tộc dùng hơn ngàn năm mới bồi dưỡng được đến có thể tín nhiệm, nếu bởi vì việc này mà để quan hệ của hai bên sinh ra khe hở, lúc này sẽ không bù được mất. Đại Thánh, chuyện này, tha thứ lão phu chờ khó tòng mệnh. Nghe thấy Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt mở miệng, con mắt Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành lập tức trừng tròn vo. Đại Thánh, chuyện các ngươi cưới Hồ Thanh Đồng, tuy có hôn thư ngọc phù, nhưng việc này trước mắt không cách nào xác định thật giả, quan trọng nhất là không thu hoạch được bản thân Hồ Thanh Đồng đồng ý, cho nên việc làm lần này của các ngươi liên quan đến việc mạnh mẽ ép cưới. Loại tình huống này, Diệp Chân là trượng phu của Hồ Thanh Đồng mới kích động phản kháng, chính là nhân chi thường tình, đây là âm oán cá nhân của các ngươi, mấy lão già chúng ta cao nhất có thể làm là không giúp ai cả. Đồ Triệt nói. Nghe xong câu nói này, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành hơi chút di động, cơ bắp cuồng cuộn đột ngột nổ lên. Tốt, nếu đã là ân oán cá nhân, vậy mấy người các ngươi nhanh tránh ra, để bản thánh chấm dứt ân oán cá nhân với Diệp Chân này. Đại Thánh, các ngươi chấm dứt ân oán cá nhân thì đương nhiên lão phu sẽ không ngăn cản, nhưng tuyệt đối không được ở trong đồ sơn này. Ra khỏi Thanh Khâu đồ sơn, các ngươi muốn đánh long trời lở đất như thế nào chúng ta đều mặc kệ, nhưng nơi này tuyệt đối không được. Nói đến đây, ánh mắt của Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt nghiêm nghị lên. Mặt khác, hành động vừa rồi của Đại Thánh đã làm cho hơn 3 vạn phòng ốc trong đồ sơn sụp đổ, làm cho hơn 100 tộc nhân bị thương, tổn thất vô số các loại tài vật. Sau đó, sau khi chúng ta thống kê ra tổn thất, còn xin Đại Thánh bồi thường theo giá. Bồi thường theo giá? Cự Linh Đại Thánh cười lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó cũng không phải chúng ta cố ý làm hư, là nơi này của các ngươi không đủ rắn chắc, bồi thường theo giá là chuyện không thể. Không sao, nếu như Đại Thánh không nguyện ý bồi thường cũng không sao đâu. Nhưng tương lai trong vòng 10 năm, thương khách tiến về lãnh địa của Đại Thánh sẽ giảm bớt 5 thành. Đồng thời, cái khác thương đội tiến về lãnh địa của Đại Thánh, tiêu thụ các loại vật phẩm sẽ nâng giá 3 thành, giá thu mua các loại thiên tài địa bảo sẽ ép giá 2 thành. Mỗi khi Hồ tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt nói một câu, sắc mặt của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành lại khó coi một chút. Thương đội lui tới đại biểu cho kinh tế phát triển, cũng đại biểu cho thu nhập của Đại Thánh hắn nhiều hay ít, trong vòng 10 năm thương đội giảm phân nửa, đủ để cho Cự Linh Đại Thánh tổn thất một số lớn. Càng chết là, vật phẩm tiêu thụ nâng giá 3 thành, giá thu mua nhưng lại muốn ép giá 2 thành, chuyện này quả thực. Trong 7 thành thu nhập của Cự Linh Đại Thánh, hắn là dựa vào thiên tài địa bảo sản xuất trong địa bàn của hắn. Nếu giá thu mua tăng lên 2 thành, thì cũng đại biểu cho địa bàn của hắn trực tiếp giảm 2 thành sản lượng, lại thêm đề cao 3 thành giá tiêu thụ đặc sản, tổn thất đó. Càng chết là, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành hiểu rõ, chuyện như vậy, hồ tộc có thể làm được, cũng không phải đang hù dọa hắn. Hai phương diện hồ tộc mạnh nhất chính là quân sư và kinh thương. Ở trước mặt loại đại đao chặt thịt uy hiếp này, dù Cự Linh Đại Thánh không nguyện ý thì cũng chỉ có thể cúi đầu. Loại tình hình đó tổn thất nhiều, Cự Linh Đại Thánh vẫn rất rõ ràng. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, hồ tộc chỉ thông qua phương thức uy hiếp như vậy tìm về một chút tôn nghiêm mà thôi. Tốt, Cự Linh Đại Thánh bất đắc dĩ gật đầu. Tổn thất cụ thể, các ngươi liệt một danh sách cho ta sẽ bồi thường theo giá. Nhưng chuyện hôn thư thì các ngươi nhất định cho ta một câu trả lời. Đây chính là hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định của các ngươi tự mình quyết định, còn nhận xính lễ, chúng ta đều có chứng cứ. Cự Linh Đại Thánh nói. Lời vừa nói, một đám tộc nhân hồ tộc vây xem xung quanh đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Có một loại cảm giác mở mày mở mặt. Loại cảm giác này gọi là tôn nghiêm. Chuyện này, còn xin Đại Thánh yên tâm. Chúng ta bên này đang tìm cửu trưởng lão, chờ cửu trưởng lão trở về. Hắn nhất định sẽ cho Đại Thánh một lời giải thích rõ ràng. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt nói chuyện rất có phân tắc. Vậy Hồ Trưởng Lão bao lâu mới có thể trở về? Liên hệ với Hồ Tộc, Cự Linh Đại Thánh phải đề cao 12 phần tâm nhãn. Chắc là không lâu nữa đâu, còn xin Đại Thánh chờ đợi mấy ngày, tộc trưởng đã đi tiếp ứng tìm kiếm. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt quả thực là lừa gạt lên người đến không đền mạng, thuận miệng đã lừa gạt được Cự Linh Đại Thánh. Vậy thì tốt, vậy ta sẽ chờ mấy ngày. Nói xong, Cự Linh Đại Thánh dùng một đôi mắt như chuông đồng nhìn về hướng Diệp Chân, nổi giận quát: "Người trẻ tuổi, có bản lĩnh thì cả đời ngươi cứ trốn ở trong đồ sơn, sống ở dưới váy áo nữ nhân đi." Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, thế nhưng Diệp Chân lại giống như không nghe thấy Cự Linh Đại Thánh uy hiếp, ngay cả biểu lộ trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này khiến Cự Linh Đại Thánh có chút tức giận, biểu hiện của Diệp Chân này thật là quá không nể tình. Dám giết người của bản thánh, đời này bản thánh tuyệt đối sẽ không chết không thôi với ngươi. Có thể là cảm thấy mình vừa uy hiếp không đủ phân lượng, Cự Linh Đại Thánh lại thêm vào một câu. Uy hiếp lần này đã làm cho Diệp Chân có động tĩnh, nhưng động tĩnh này lại vô cùng kỳ lạ. Một loại khí tức không gian bành trướng mà không linh đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân lan ra. Diệp Chân nguyên bản khí tức mịt mờ đột nhiên trở nên minh lãng, khí tức và lực lượng ba động của huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong trong chớp mắt đã nhảy lên tới cực hạn. Này không có gì, tu vi bản thân Diệp Chân đã là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi khí tức của Diệp Chân nhảy lên tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì không gian khí tức lúc trước bốc lên quanh người bành trướng mà không linh, đột ngột dung nhập vào trong cơ thể Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức của Diệp Chân giống như tuyệt đê hồng thủy bộc phát ra, trong chớp mắt đã có vượt qua huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, giống như có hơn một đạo ràng buộc, có hơn một đạo hiểm trở, kéo lên về chỗ càng cao hơn. Khí tức huyền ảo và không linh hợp thành một thể làm cho rất nhiều võ giả ở đây không thể quen thuộc hơn được. Đó là lực lượng ba động khi võ giả đột phá tu vi từ huyền cung cảnh đến giới vương cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Chân đã đột phá đến giới vương cảnh, sau khi dung hợp mảnh vỡ thế giới cấp bậc chư thiên tiểu thế giới, thì thất huyền linh cung của Diệp Chân đã trong chớp mắt mở rộng không chỉ gấp 10 lần, cũng trở nên càng thêm kiên cố so với trước kia. Linh cung mở rộng gấp bội, dẫn tới là linh lực trống rỗng. Đây chính là một cái đầm nước chứa đầy nước đột nhiên biến thành hồ nước, nguyên bản dòng suối nhỏ, bởi vì đầm nước đổ đầy không cách nào rót vào lại nháy mắt tăng tốc rót vào hồ nước. Lúc này, Diệp Chân mở rộng gần 10 lần thất huyền linh cung chính là như thế, bởi vì trống trải, Diệp Chân đột phá thì công pháp lại tại tự động vận chuyển, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng giống như điên tập trung vào trong cơ thể của Diệp Chân. Trong chớp mắt, một đạo linh lực như vòi rồng hình thành trên đỉnh đầu Diệp Chân, nhìn qua hết sức rung động. Đương nhiên, loại vòi rồng linh lực này chỉ là nhìn qua rung động, đối với thực lực của Diệp Chân tăng lên cũng không lớn. Nhưng lại nói cho tất cả mọi người, tu vi của Diệp Chân đã đột phá đến giới vương cảnh. Đột phá trong lúc chiến đấu, mà còn là đột phá trong lúc đại chiến và uy hiếp của một vị đại thánh hùng, tộc đạo cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy một màn này, đám người trong chớp mắt hồ tộc và hùng tộc đứng xung quanh đã kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể như vậy, có vẻ như lúc võ giả đột phá giới vương cảnh không cần đốn ngộ. Diệp Chân ngay dưới uy hiếp của Cự Linh Đại Thánh, mặt đều chuyển sang màu xanh. Hắn tại uy lực Diệp Chân lại thuận thế đột phá tu vi từ huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong đến giới vương cảnh. Cái gì gọi là không nhìn? Cái này gọi là không nhìn. Cái gì gọi là miệt thị? Cái này gọi là miệt thị. Cự Linh Đại Thánh có một loại cảm giác bị đánh mặt, mẹ nó, vừa rồi hắn uy hiếp của Diệp Chân căn bản không nghe lọt tai. Nhưng những người khác kinh ngạc, nhưng một đoàn người Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích, Chu Hồng, Tiểu Miêu lại trở nên vô cùng khẩn trương. Từng người giống như điện xạ, bay lượn đến xung quanh Diệp Chân, phóng ra khí tức của mình không giữ lại chút nào, mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người hùng tộc, sợ bọn họ thừa dịp Diệp Chân đột phá hạ độc thủ. Chỉ hơi chậm một chút, Hồ Xích Mi cũng chăm chú đi theo bên cạnh Tiểu Miêu, bay đến bên cạnh bảo vệ Diệp Chân. Cũng nhưng vào lúc này, thần hồn ba động từ quanh người Diệp Chân lan ra, lại là Lăng Thiên Bích và Hồ Thanh Đồng đồng thời thôi động lên thiên phú thần thông của các nàng. Thiên phú thần thông của Lăng Thiên Bích chính là chúng sinh bách huyễn, một khi thi triển, trong mắt những võ giả có kia tu vi hơi thấp sẽ không nhìn thấy thân hình Diệp Chân, lại nhìn kỹ, trong từng đôi mắt xuất hiện thần sắc mê ly, giống như nằm mơ, nháy mắt giật mình, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trong đôi mắt đẹp của Hồ Thanh Đồng, cũng xuất hiện sáu phù văn huyền ảo lóe ra ám kim quang mang, ngay khi lóe lên, hình như bất cứ lúc nào cũng muốn thôn phệ ánh mắt của những người khác. Chu Hồng lại bảo hộ ở bên cạnh Diệp Chân. Cái bụng to lớn giống như đang hô hấp, lấy một loại tần suất rung động, bất cứ lúc nào chuẩn bị thôn phệ bất cứ công kích nào. Động tác của Tiểu Miêu thì là kỳ hoa nhất, nhưng cũng có lực uy hiếp lớn nhất. Thân hình biến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng đôi cánh sau lưng khẽ động, phong lôi chi thanh hiện lên, chớp mắt đã biến mất. Phải nói, không phải biến mất, mà là chớp mắt xuất hiện ở phương xa, hư không bị hổ trảo tạo nên từng mảnh gợn sóng. Cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Vừa rồi, Diệp Chân chính là dựa vào tốc độ liên tục đào thoát dưới tay của Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành, lúc này Tiểu Miêu hiện ra có tác dụng dị khúc đồng công. Về phần Hồ Xích Mi thì càng thêm trực tiếp thả ra khí tức của nàng, treo tín vật Xích Mi công chúa ở bên hông, thân phận quang minh, cũng cho thấy thái độ của nàng. Ai muốn xuống tay với Diệp Chân chính là xuống tay với nàng, cũng chính là địch với Xích Hổ Vương nhất mạch. Tất cả chuyện này đều làm cho Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành híp mắt lại. Xem ra, tiểu tử Diệp Chân này phải khó nhằn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Hừ, cho dù ngươi đột phá nhưng ở trong mắt của bản thánh, giới vương cảnh và huyền cung cảnh cũng không khác gì nhau. Hừ lạnh một tiếng, Cự Linh Đại Thánh lần nữa nhìn mấy người Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt nói. Đồ trưởng lão, an bài cho chúng ta một chỗ đặt chân, cách nơi này trong vòng 10 dặm, chuyện này không vấn đề chứ? Việc này, không có vấn đề. Đồ Triệt do dự một chút thì đáp ứng. Rất tốt, chỉ cần các ngươi một ngày không rời khỏi, bản thánh sẽ một ngày nhìn chằm chằm các ngươi. Chỉ cần các ngươi dám chợp mắt một lần, bản thánh sẽ xé các ngươi thành mảnh vụn. Sau khi để lại một lời đe dọa hung ác, Cự Linh Đại Thánh Hùng Thành bất đắc dĩ rời khỏi. Đám người hồ tộc vây xem lại là một mặt lạnh lẽo, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Cự Linh Đại Thánh đây là muốn tiêu hao Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân đang trong lúc đột phá, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài lại rất rõ ràng. Khi thấy Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích, Tiểu Miêu không để ý tới đi lên bảo hộ hắn, trong lòng Diệp Chân nhảy lên một cái, một loại khó tả cảm động dâng lên trong lòng. Lúc này, người đến bên cạnh hắn đều là tại dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược, có trời mới biết việc này đạo cảnh hậu kỳ Cự Linh Đại Thánh có thể thừa cơ đánh lén hay không. Đối với Hồ Xích Mi, ngay từ đầu đến bây giờ, Diệp Chân vẫn luôn ôm lòng cảnh giác lý. Dù Hồ Xích Mi hứng thú liên tục trên người Tiểu Miêu, Diệp Chân liên tục đề phòng vài phần, nhưng hôm nay đối với Hồ Xích Mi, liên tiếp cho thấy thái độ đứng ở bên phía Diệp Chân, bản thân hắn rất cảm động. Diệp Chân rất rõ ràng Xích Mi công chúa có tác dụng đại biểu cho thái độ của Xích Hổ Vương nhất mạch. Dù Diệp Chân rõ ràng Hổ Xích Mi là bởi vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mới đưa ra thân phận, nhưng ân tình này Diệp Chân sẽ ghi nhớ trong lòng. Đối với lần đột phá này, Diệp Chân cũng rất ngoài ý muốn, có thể nói vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Chân cũng không ngờ hắn sẽ đột phá vào lúc này, mà thời cơ đột phá thì là lực lượng thiên địa pháp tắc trước đó Tiểu Yêu thôn phệ từ hùng tộc đạo cảnh Hùng Khai Châu. Những lực lượng thiên địa pháp tắc đó rời rạc ở trong kinh mạch của Diệp Chân, lại ngoài ý muốn bị mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới Diệp Chân chưa kịp luyện hóa hấp thu. Mới đầu, Diệp Chân cũng không để ý, nhưng mảnh vỡ thế giới chư thiên tiểu thế giới thu nạp những lực lượng thiên địa pháp tắc kia lại bắt đầu thật nhanh dung hợp vào thất huyền linh cung của Diệp Chân. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở ngắn ngủi đã triệt để dung hợp vào thất huyền linh cung của hắn, không chỉ mở rộng thất huyền linh cung, mà còn dung hợp với thất huyền linh cung tạo ra một hạt giống hạch tâm thế giới. Ngay trước đó, Diệp Chân vừa đánh xuống nguyên linh ấn ký của mình ở trên hạt giống hạch tâm thế giới. Bây giờ, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, hạt giống hạch tâm thế giới có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong cơ thể mình. Hơn nữa, sau này chỉ cần Diệp Chân kéo dài đưa vào linh lực cùng các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng, hạt giống hạch tâm thế giới này sẽ trưởng thành. Bình thường thì hạt giống hạch tâm thế giới trưởng thành rất dễ dàng trở thành không gian giới chỉ, trưởng thành là giới tử thế giới thì hơi có chút khó khăn. Nhưng muốn trưởng thành bồi dưỡng thành tự thành một tiểu thế giới có thể để sinh linh sinh trưởng, thì tương đối khó khăn, tiêu hao cũng vô cùng lớn. Cho nên, đại bộ phận hạt giống hạch tâm thế giới của võ giả đều dừng bước ở giới tử thế giới. Về phần hạt giống hạch tâm thế giới trong cơ thể Diệp Chân, lấy mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới làm cơ sở là đánh xuống, cao nhất sẽ trưởng thành là chư thiên tiểu thế giới. Về phần chân chính có thể trưởng thành đến loại trình độ nào, thì phải xem tương lai Diệp Chân đầu nhập nuôi dưỡng thế nào. Rất nhanh, khí tức của Diệp Chân đã ổn định đến giới vương cảnh. Tu vi đạt tới giới vương cảnh, nếu muốn tăng thêm một bước thì đều cần tiêu hao một lượng lớn thời gian. Nhưng cũng chỉ ổn định đến giới vương cảnh mà thôi, ngay cả giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ cũng không đạt tới. Sau khi đột phá, dù có linh lực vòi rồng bổ sung, thất huyền linh cung của Diệp Chân cũng trống rỗng. Bình thường, võ giả lấy mảnh vỡ tiểu thế giới bình thường làm cơ sở đột phá mở rộng linh cung có thể mở rộng gấp đôi là cao nhất. Nhưng Diệp Chân lấy mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới làm cơ sở đột phá đến giới vương cảnh, mở rộng linh cung lại mở rộng hơn gấp 10 lần. Vậy cũng mang ý nghĩa, một khi Diệp Chân lấp đầy linh cung, linh lực sẽ tăng lên gấp 10. Đồng thời, bất cứ lúc nào lấy bồi dưỡng của Diệp Chân đối với hạt giống hạch tâm thế giới, linh cung của Diệp Chân cũng sẽ lần nữa mở rộng, bởi vì có mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới, nên biên độ mở rộng của linh cung Diệp Chân sẽ hơn xa võ giả sử dụng mảnh vỡ thế giới. Đến lúc đó, trong võ giả cùng cấp bậc, thực lực của Diệp Chân sẽ vượt xa mức quy định. Không nói khác, chỉ nói hiện tại, chờ Diệp Chân lấp đầy linh cung đã mở rộng thì sau khi thực lực đạt tới giới vương cảnh, nhất trọng đỉnh phong, thực lực của Diệp Chân ít nhất sẽ gấp 3 lần võ giả cùng cấp giới vương cảnh. Thực lực võ giả chênh lệch chính là từ nơi này kéo ra. Cái gọi hậu tích bạc phát, Lúc tu vi của Diệp Chân bị vây ở Huyền Cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng xúc tích không ít lực lượng lên kinh mạch và nhục thân, nhưng sau khi đột phá, Huyền Cung mở rộng lại là một sợi lông trong chín con trâu. Không quá nửa khắc, những lực lượng này đã toàn bộ bổ sung cho Huyền Cung. Sau khi đột phá đến giới vương cảnh, linh lực trong Huyền Cung của Diệp Chân chỉ thoáng tăng thêm một chút, nhưng không tăng lên quá nhiều. Chủ yếu là Diệp Chân lần này đột phá dùng mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới quá cường đại, biên độ tăng lên quá lớn. Nhưng nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân giao lưu vài câu với A Sửu, xem như hiểu rõ tại sao hắn lại đột phá dưới loại tình huống này. Cho dù một mảnh vỡ cấp bậc thế giới, hạch tâm và chỗ sâu bản nguyên đều tồn tại một lực lượng thiên địa pháp tắc sâu xa. Võ giả luyện hóa dung hợp chính là dùng công phu nước chảy đá mòn, dung hợp mảnh vỡ thế giới ẩn chứa thiên địa pháp tắc này. Nhưng khi một võ giả có được lực lượng thiên địa pháp tắc thì lại không giống. Lực lượng thiên địa pháp tắc có thể trong thời gian ngắn nhất hòa làm một thể với Huyền Cung của võ giả có được thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong mảnh vỡ thế giới. Dù sao một cái là ấn tượng sâu sắc, một lại là lực lượng bản thân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất luyện hóa dung hợp một mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới cấp bậc thế giới, để Diệp Chân vào thời khắc mấu chốt này đột phá, tiết kiệm rất nhiều thời gian quý giá. Tính toán ra, lần này đột phá ngoài ý muốn, ít nhất giúp cho Diệp Chân tiết kiệm thời gian gần một năm khổ tu. Một khắc đồng hồ sau, khí tức Diệp Chân triệt để ổn định lại, hắn chậm rãi mở mắt, lập tức nghênh đón một mảnh ánh mắt quan tâm mà nóng bỏng. Ngươi đột phá rồi sao? Chàng đột phá không bị ảnh hưởng gì chứ? Liên tiếp 7-8 ngày, trong đồ sơn đều tràn ngập một bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế, làm cho người không dám thở mạnh. Cự Linh Đại Thánh mang theo một đội ngũ đón dâu ở trên một ngọn đồi cách tiểu viện của Hồ Thanh Đồng, 8 dặm. Khoảng cách 8 dặm, đối với người thường còn tính là khoảng cách, nhưng đối với cường giả đạo cảnh thì cơ bản không tính là khoảng cách. Nhất là đối Cự Linh Đại Thánh và mấy vị hùng tộc đạo cảnh dưới tay hắn, thì chỉ cần thời gian 1-2 hô hấp đã có thể giết tới tiểu viện của Hồ Thanh Đồng. Dưới tình huống bọn người Diệp Chân không chú ý, thời gian hai hơi có thể xảy ra trong chớp mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khoảng cách này làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão hồ tộc vốn vô cùng khẩn trương, mà Cự Linh Đại Thánh an bài, thì càng làm cho ba vị thái trưởng lão hồ tộc vạn phần khẩn trương. Cự Linh Đại Thánh hùng an bài ba vị hùng tộc đạo cảnh, cách tiểu viện của Hồ Thanh Đồng một dặm, trên trời dưới đất có một đoàn người đang giám thị động tĩnh của Diệp Chân. Lấy tiếng rất tốt là sợ một đoàn người Diệp Chân lén chạy trốn. Nhưng thực tế, dụng tâm lại cực kỳ ác độc, hơn nữa cho dù thái trưởng lão hồ tộc hay một đoàn người Diệp Chân đều hiểu tính toán của đám người Cự Linh Đại Thánh. Người của phái khác tay, ngày đêm nhìn chằm chằm động tĩnh của một đoàn người Diệp Chân, nhưng thật ra là đang tìm cơ hội. Một khi một đoàn người Diệp Chân có bất kỳ chủ quan, mấy vị đạo cảnh hùng tộc này sẽ không chút do dự xông vào, đánh giết Diệp Chân, bắt Hồ Thanh Đồng đi, thậm chí Cự Linh Đại Thánh ở ngoài 8 dặm cũng có thể trong hai hơi đuổi tới, ra tay đánh nhau. Loại tình huống này, một khi để bọn hắn đắc thủ, ba vị thái trưởng lão hồ tộc cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng theo yêu cầu của hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, Diệp Chân có thể dưới tình huống hồ tộc không trộn rộn, chết trong tay hùng tộc, nhưng Hồ Thanh Đồng thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên, sau khi Cự Linh Đại Thánh làm ra an bài như vậy, ba vị thái trưởng lão hồ tộc cũng làm ra an bài tương ứng. Cũng an bài ba vị đạo cảnh hồ tộc canh giữ ở xung quanh tiểu viện của Hồ Thanh Đồng. Mục tiêu đương nhiên là nhìn chằm chằm ba vị đạo cảnh của hùng tộc. Một khi ba vị này đạo cảnh của hùng tộc có bất kỳ dấu vết định công kích, thì lập tức xuất thủ ngăn cản. Đồng thời, ba vị thái trưởng lão hồ tộc cũng không thể không chọn ra một người, thời khắc tọa chấn trên bầu trời Đồ Sơn, quan sát tình hình Đồ Sơn, miễn cho Cự Linh Đại Thánh gây sự, cũng có thể tham gia bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, trong Đồ Sơn, hình thành như vậy một loại thế cuộc khẩn trương đạo cảnh của hùng tộc rằng co với đạo cảnh của hồ tộc. Cự Linh Đại Thánh một ngày không từ bỏ tính toán như vậy, Diệp Chân sẽ một ngày không thể rời khỏi Đồ Sơn, bọn hắn phải một ngày trông coi như vậy. Tất cả mọi người đang chờ. Tất cả hồ tộc đều đang đợi lấy đại tộc trưởng Đồ Sơn trở về. Chỉ có đại tộc trưởng trở về, thế cục này mới có thể thay đổi, đồng thời có khả năng giải quyết. Về phần Cự Linh Đại Thánh, thì đang lo lắng chờ đợi cửu trưởng lão hồ bất định quay lại. Chỉ có cửu trưởng lão hồ bất định trở về, bọn hắn mới có thể thu hoạch được lực lượng hiệp trợ và ủng hộ từ nội bộ hồ tộc, tiến hành tiếp kế hoạch bí mật nghị định bọn hắn trước đó đã sớm bàn. Mà một đoàn người Diệp Chân thì đang chờ cơ hội. Đội ngũ đón dâu của hùng tộc và đạo cảnh của hồ tộc khẩn trương và giằng co, một đoàn người Diệp Chân ngược lại nhẹ nới lỏng. Lúc này, tiểu viện của Hồ Thanh Đồng đã bị vô số dây leo đỏ xám giao nhau quấn dệt thành mạn tường bao bọc. Tất nhiên mọi người đều biết bên cạnh Diệp Chân có một mộc yêu đạo cảnh như Tiểu Yêu, Diệp Chân dứt khoát triệt để cho thấy năng lực của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu dùng dây leo để bện thành mạn tường đỏ xám giao nhau, là một loại dây leo cổ dị do tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra tên là trúc lệ đằng. Loại trúc lệ đằng này có thể trong trình độ nhất định làm yếu bớt lực lượng thần hồn và công kích thần hồn của những người khác, nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cách lực lượng thần hồn. Năng lực nó đại nhất của nó, một khi có lực lượng thần hồn chạm đến sẽ lập tức phát ra âm thanh ngọn nến cháy bùng cảnh báo. Không ngăn được lực lượng thần niệm, nhưng có thể cảnh báo lực lượng thần niệm, tác dụng này vô cùng lớn. Trong 7-8 ngày này, trúc lệ đằng dự cảnh lực lượng thần hồn xâm lấn cao tới 100 lần. Mấy lần trước, còn cần Diệp Chân vận dụng lực lượng thần hồn phản kích. Mấy lần sau, một khi âm thanh ngọn nến cháy bùng giống như hạt mưa vang lên, lực lượng thần hồn thăm dò xâm lấn, trước đã tự lùi bước. Thăm thăm dò dò, dưới tình huống đối phương không biết mới gọi thăm dò. Nếu đối phương đã biết có người đang dùng lực lượng thần hồn thăm dò, vậy như vậy thăm dò không bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Chuyện này trực tiếp làm cho số lần thăm dò mấy ngày gần đây của đạo cảnh hùng tộc giảm bớt trên phạm vi lớn. Đạo cảnh đại thánh của hùng tộc, còn có đạo cảnh và thái trưởng lão hồ tộc nhìn chằm chằm thần hồn của bọn hắn thăm dò, lại có tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra trúc lệ đằng cảnh báo, cái này khiến Diệp Chân một đoàn người biến thành rất nhẹ nhàng. Có tiểu yêu ở nơi đó nhìn chằm chằm, cho dù đạo cảnh hùng tộc cố xông vào thì cũng có thể tranh thủ cho một đoàn người Diệp Chân không ít thời gian phản ứng. Diệp Chân rất rõ ràng, mấy ngày nay cơ hội là ít nhất, cho nên Diệp Chân dứt khoát để Thận Long Nguyên Linh A Sử huyễn hóa ra bộ dáng Hồ Thanh Đồng, mà Diệp Chân thì lưu lại một tôn thận ảnh phân thân. Bản tôn trực tiếp tiến vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu tu luyện. Về phần Hồ Thanh Đồng, trừ trải nghiệm thời tự không gian của Thận Long Châu ra thì phần lớn thời gian dùng để làm bạn với Xích Linh Nhi nên có chút nhàm chán. Dù hoa văn của Thận Long Nguyên Linh A Sử lại nhiều thì cũng có chút đơn điệu. Diệp Chân tiến vào trong Thận Long Châu tu luyện, chủ yếu là muốn trước tăng thực lực lên một chút. Tu vi Diệp Chân vừa đột phá đến giới vương cảnh, thực lực chính là lúc không trở ngại chút nào đột phi mãnh tiến. Lúc này mỗi một tia thực lực tăng lên đều có thể gia tăng cho Diệp Chân một phần lực lượng đối địch. Cho nên, Diệp Chân không chút do dự vận dụng số lượng không nhiều linh thạch cực phẩm trong tay tu luyện, lấy nguyên linh mạnh mẽ của Diệp Chân, trong vòng một ngày luyện hóa hấp thu linh lực là gấp 10 lần võ giả giới vương cảnh bình thường. Lại thêm thủy lệ đan vương, dùng các loại thiên tài địa bảo chân quý luyện chế ngũ hành luyện thần đan, hiệu quả tu luyện một ngày của Diệp Chân chính là gấp 13 lần võ giả giới vương cảnh bình thường. Trừ cái đó ra, Diệp Chân vì mau sớm tăng cao tu vi, còn bất kể tiêu hao để tiểu yêu thôn phệ linh thạch sau đó chuyển hóa thành linh lực rót vào trong cơ thể hắn. Tiểu yêu cũng có thể thu nạp luyện hóa lực lượng trong linh thạch, tốc độ thu nạp luyện hóa linh thạch có quan hệ đến thần hồn mạnh hay yếu, mà thần hồn của tiểu yêu thì dựa vào nguyên linh của Diệp Chân. Cho nên, trên lý thuyết, tốc độ tiểu yêu luyện hóa thu nạp linh thạch không khác gì Diệp Chân. Nhưng dù sao tiểu yêu cũng là yêu tộc, là mộc yêu phương diện kinh mạch cực kỳ đặc biệt, có thể đồng thời phân hóa vô số dây leo đến hấp thu luyện hóa linh thạch. Diệp Chân đánh giá một chút, tiểu yêu luyện hóa linh thạch, tốc độ tiêu hao linh thạch đại khái là gấp 2 lần Diệp Chân hắn, cũng là gấp 20 lần võ giả giới vương cảnh bình thường. Tiểu yêu chuyển hóa linh lực thu được đưa cho Diệp Chân, căn bản là 10 phần, không có chút hao tổn. Loại tình huống này, tốc độ tu luyện của Diệp Chân thực tế đã gấp 33 lần võ giả giới vương cảnh sơ kỳ bình thường. Diệp Chân tu luyện một ngày, tương đương với võ giả giới vương cảnh bình thường tu luyện liên tục 33 ngày. Hơn nữa, Diệp Chân còn có thời tự không gian của Thận Long Châu. Thời gian gấp 10 lần làm cho tốc độ tu luyện của Diệp Chân trở nên hết sức kinh người. Khiến cho Diệp Chân tu luyện trong thời tự không gian của Thận Long Châu một ngày, tương đương với võ giả giới vương cảnh bình thường tu luyện 330 ngày. Cực độ đến gần 1 năm. Cái tốc độ này, chính Diệp Chân không tính không biết, tính toán mới giật mình. Hắn tu luyện một ngày, tương đương với võ giả giới vương cảnh sơ kỳ bình thường tu luyện 1 năm. Đương nhiên, đây là chính kết quả tổng hợp tài nguyên tu luyện của Diệp Chân, tiểu yêu, thời tự không gian của Thận Long Châu. Loại tình huống này, vừa nhìn Diệp Chân chỉ tu luyện ngắn ngủi 7-8 ngày, thực tế, hắn đã tương đương với bình thường giới vương cảnh sơ kỳ võ giả tu luyện 7-8 năm. Nhưng tu vi của Diệp Chân mới khó khăn lắm đạt tới giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ. Chủ yếu là Diệp Chân lấy chư thiên tiểu thế giới làm cơ sở đột phá, làm cho huyền cung mở rộng tới một trình độ kinh người, gấp 5 đến 10 lần võ giả bình thường đột phá đến giới vương cảnh. Cho nên, đừng nhìn tu vi trước mắt của Diệp Chân chỉ có giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhưng tu vi thực tế của Diệp Chân thì đã tương đương với võ giả giới vương cảnh nhị trọng hậu kỳ bình thường. Trước đó huyền cung cảnh cửu trọng sơ kỳ, thực lực đã sớm tăng lên gần 3 lần. Diệp Chân đáng tiếc duy nhất là thi thể của hùng tộc đạo cảnh Hùng Khai Châu, không có cơ hội để tiểu yêu thôn phệ, mà bị cự linh đại thánh lấy đi. Bằng không, dưới tình huống tiểu yêu thôn phệ chuyển hóa, có lẽ tu vi của Diệp Chân có thể trực tiếp nhanh chóng đến giới vương cảnh, nhất trọng đỉnh phong. Sau khi tu vi tăng lên, Diệp Chân bây giờ thôi động lên mấy món hậu thiên linh bảo, phát huy ra uy lực đã sớm tăng lên gấp đôi trước đó. Nhất là lôi quang tiên, hậu thiên linh bảo lấy tiên thiên linh vật làm căn cơ dung hợp mà thành phẩm lôi quang tiên, theo tu vi Diệp Chân tăng lên, Diệp Chân đã tiếp xúc đến một chút mới đạo văn và pháp tắc lôi hệ. Nếu đợi nhất thời, Diệp Chân cẩn thận tìm hiểu một chút, nói không chừng có thể thôi phát ra trước mắt cửu tiêu thần lôi, uy năng càng cường đại hơn lôi pháp tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Nếu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi có thể tùy tiện ném giống như cửu tiêu thần lôi, cho dù cường giả đạo cảnh cũng phải ra đầu chảy máu. Đáng tiếc, bây giờ Diệp Chân thiếu nhất là thời gian. Một là phải thoát khốn, hai là nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ, không thể kéo quá lâu, nếu không, sợ rằng Huyền Hổ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, sau khi khổ tu 8 ngày trong thời tự không gian Thận Long Châu, đến tối ngày thứ 8, Diệp Chân ra khỏi thời tự không gian. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, chắc chắn là mấy ngày hai bên khẩn trương nhất, tập trung nhất. Diệp Chân muốn trong mấy ngày vừa bắt đầu này tìm cơ hội, sợ là rất khó. Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày nay Diệp Chân ở trong thời tự không gian khổ tu. Nhưng bây giờ 8 ngày đã qua, cho dù hồ tộc hay hùng tộc, bởi vì rằng có không kết quả thì đều đã thư giãn xuống tới, Diệp Chân cảm thấy đã đến lúc hắn tìm cơ hội. Mục tiêu hàng đầu của Diệp Chân đương nhiên là đánh vào đại công tử Đồ Cạnh Cao. Đây là mấu chốt một đoàn người Diệp Chân có thể thông qua vạn hồ quy tâm, đại trận rời khỏi. Bằng vào tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân lần nữa lặng yên không một tiếng động đến lòng đất phủ đệ của hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính. Ở trong lòng đất phủ đệ của Đồ Chính cẩn thận tìm kiếm một vòng, Diệp Chân không phát hiện tung tích của Đồ Chính, xem ra lần này đại tộc trưởng Đồ Chính đã thật rời khỏi. Ngay sau đó, Diệp Chân có một phát hiện kinh hỉ. Hai vị đạo cảnh hồ tộc liên tục bảo vệ bên người đại công tử Đồ Cạnh Cao, lại giảm bớt một vị. Sau khi liên hệ với thông tin mà đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh một mực nghe lén, Diệp Chân đã biết nguyên nhân. Lại là những ngày này Cự Linh đại thánh phái người gắt gao lại gần Diệp Chân, đại công tử Đồ Cạnh Cao cảm giác nghĩ Diệp Chân muốn có ý đồ với hắn, chỉ sợ cũng không cơ hội. Để hai vị đạo cảnh thúc bá mỗi ngày một tấc, cũng không rời bảo hộ ở bên cạnh hắn, cho dù Đồ Cạnh Cao mọi việc không tiện không nói, cũng có chút xấu hổ. Thế là dự định để hai vị đạo cảnh thúc bá trở về, không cần tiếp tục bảo vệ mình. Nhưng hai vị này lĩnh mệnh lệnh của đại tộc trưởng Đồ Chính, không dám tùy tiện thay đổi. Cuối cùng, dưới đại công tử Đồ Cạnh Cao mãnh liệt yêu cầu, đạo cảnh hồ tộc tùy thân, bảo vệ hắn, từ hai vị biến thành một vị. Sự biến hóa này lập tức để Diệp Chân ngửi được cơ hội. Hai vị đạo cảnh bảo hộ ở bên cạnh đại công tử Đồ Cạnh Cao, Diệp Chân không cách nào đánh bất kỳ chủ ý gì. Nhưng nếu chỉ có một vị đạo cảnh hồ tộc bảo vệ, như vậy Diệp Chân có cơ hội. Cho dù không có cơ hội, chỉ có một vị đạo cảnh bảo hộ, Diệp Chân cũng có thể suy nghĩ sáng tạo ra cơ hội. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 3 ngày. Nhưng bầu không khí khẩn trương giằng co trong Đồ Sơn lại không giảm chút nào, mặc dù Cự Linh đại thánh Hùng Thành đã hiểu rõ, dưới hồ tộc tận lực bảo hộ, bọn hắn đã rất khó tìm đến cơ hội chém giết Diệp Chân và bắt Hồ Thanh Đồng đi, chỉ có thể chờ đợi cửu trưởng lão Hồ Bất Định trở về. Nhưng ngươi nếu liền từ bỏ như vậy, tại Cự Linh đại thánh Hùng Thành xem ra, kia thuộc về chủ động nhận sợ, hùng tộc bọn hắn làm việc, có thể chảy máu nhưng tuyệt đối không nhận sợ. Cho nên, dù là loại này rằng có không một chút tác dụng nào, Cự Linh đại thánh Hùng Thành vẫn như cũ đang kiên trì, cũng biểu đạt thái độ cường ngạnh của hắn. Loại tình huống này, lại thêm tiểu viện của Hồ Thanh Đồng có thượng cổ dị dây leo trúc lệ đằng bảo vệ, những đạo cảnh của hùng tộc ở lân cận giám thị tiểu viện của Hồ Thanh Đồng, cũng không có nhiều động lực. Dù sao mỗi lần thần niệm thăm dò đều có thể bị đối phương phát hiện, bọn hắn cũng không dành làm chuyện vô ích. Hiện tại, bọn hắn chính là mỗi ngày sớm tối tượng trưng tính dùng thần niệm thăm dò 1-2 lần, biểu đạt một chút thái độ của bọn hắn, soát một chút cảm giác tồn tại mà thôi. Về phần cửu trưởng lão Hồ Bất Định và đại tộc trưởng Đồ Chính thì vẫn không trở về. Còn về bên phía Diệp Chân, mặc dù áp lực nhỏ, nhưng vẫn không bất kỳ khinh thị, nên có ngụy trang huyễn tượng, không chút nào ít, không lộ ra bất kỳ sơ hở gì. Đêm hôm ấy, trong phủ đệ của đại tộc trưởng Đồ Chính, đạo cảnh hồ tộc bôi phù liên tục thiếp thân bảo hộ đại công tử Đồ Cạnh Cao, đột nhiên thu được một phong tin khẩn đến từ trong nhà mình. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt bôi phù đã trở nên khó coi và khẩn trương. Cách đó không xa, đại công tử Đồ Cạnh Cao đang được thiếp thân bảo hộ đương nhiên cũng phát hiện vị này, thúc bá nhà mình bất thường. Phù thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Đồ Cạnh Cao vội vàng hỏi. Trong nhà, có người sinh bệnh. Ngữ khí bôi phù có chút không chắc chắn và lo lắng. Sinh bệnh. Đồ Cạnh Cao hơi nghi hoặc một chút, cho dù người nhà hay là mình, đại bộ phận bệnh đều không tính là gì, dùng một chút linh dược lại thêm vận chuyển linh lực rèn luyện một chút sẽ khôi phục, như lúc ban đầu. Thế nhưng có chỗ nào khó sao? Nếu cần gì linh dược thì có thể lãnh từ trong tộc kho. Đồ Cạnh Cao không quên lấy lòng, đây chính là phụ thân hắn dạy hắn, lung lạc lòng người, sắp từ chỗ nhỏ chi tiết chỗ bắt đầu, tích lũy từng chút một. Cũng không phải thiếu linh dược, chủ yếu là có chút khó làm. do dự một chút, Bôi Phù nói tình hình thực tế. Chủ yếu là một tiểu thiếp hắn thương yêu nhất trong phủ, vào hôm nay sau bữa ăn nửa canh giờ đột nhiên té xỉu trên đất, tay mặt đỏ bừng không nói, toàn thân trên dưới còn rất xuất hiện vết sẹo màu đen kỳ quái. Trong phủ Bôi Phù cũng không phải không có người. Có một vị quản gia giới vương cảnh hậu kỳ, đại nhi tử của hắn tu vi đã đạt giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, gần đây những năm này cũng ở Đồ Sơn khổ tu để đột phá, trong nhà vẫn có cao thủ tọa trấn, nếu hắn rời khỏi, cũng không cần hắn nhọc lòng. Mấu chốt là thân phận người té xỉu có chút mẫn cảm, là tiểu thiếp hắn thương yêu nhất, cho dù quản gia của hắn hay là con của hắn đều có thân phận khác, không tiện xem bệnh cho tiểu thiếp này. Chính thê còn có một bộ phận nữ quyến trong nhà thì đều có chút tu vi, trước đây đã cẩn thận kiểm tra triệu chứng của tiểu thiếp hắn, nhưng lại không phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh, đưa linh lực vào cơ thể cũng vô dụng. Những nữ quyến này tu vi có hạn không tra được, nhưng quản gia và nhi tử có tu vi và lực lượng thần hồn mạnh mẽ, thì lại không tiện động thủ. Dù sao một khi xem xét, thần niệm vào người, tất cả trong người tiểu thiếp hắn thương yêu nhất sẽ bị con của hắn, hoặc quản gia nhìn hết. Trên chuyện này, Bôi Phù không thể chịu được. Bị làm khó, con của hắn phải gửi tới Phù Tấn, nói rõ khó xử, mời phụ thân về kiểm tra một chút, miễn cho di nương xuất hiện cái gì bất chắc. Thì ra như vậy, vậy đúng là cần Phù Thúc trở về nhìn một chuyến, vậy Phù Thúc cũng nhanh chút trở về xem một chút đi, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Đồ Cạnh Cao quyết định nói, cái này, thế nhưng công tử, an nguy của ngươi. Nói đến đây, Bôi Phù xuất ra một Phù Tấn. Ta thông báo một chút Lão Lục đến đây đi, thay ta nửa canh giờ một canh giờ. Đừng, còn không đợi Bôi Phù phát ra Phù Tấn, Đồ Cạnh Cao đã vội vàng đè tay của Bôi Phù lại. Phù Thúc, đừng. Nghĩ đến chắc cũng không phải vấn đề lớn gì, cũng không xa, nhanh một chút thì không chừng không đến một khắc đồng hồ đã quay lại, đừng phiền phức Lục Thúc, hơn nữa, nói không chừng lúc này Lục Thúc đang tu luyện. Nếu bệnh của Di Nương có chút phiền phức, trong thời gian ngắn không tốt lên được, Phù Thúc ngươi lại thông báo Lục Thúc cũng không muộn. Đồ Cạnh Cao nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bôi Phù do dự một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy ta đi nhanh về nhanh, đại công tử ngươi tốt nhất đứng ở trong phủ. Yên tâm đi. Phù Thúc ngươi nhanh đi, nếu thiếu thuốc thì thông báo một tiếng. Tốt. Vừa nói dứt câu, Bôi Phù đã phóng lên tận trời, bay về phía một ngọn núi cách nơi này 130 dặm, nhà của hắn ở nơi đó. Cách đó không xa hoa trên một cây quế nhẹ nhàng lắc lư một cái, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lúc này, Diệp Chân dưới lòng đất cũng thở dài một hơi. Bôi Phù này so trong tưởng tượng của hắn còn muốn cẩn thận, lại muốn tìm người đến thay, may mà Đồ Cạnh Cao ngăn cản, bằng không thì Diệp Chân vẫn như cũ không có cơ hội. Tiểu thiếp Bôi Phù thương yêu nhất đột nhiên té xỉu, đương nhiên là kiệt tác của Diệp Chân. Tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra một loại cây kỳ lạ có thể làm cho người hôn mê, đâm Bôi Phù tiểu thiếp một cái, đương nhiên là hôn mê. Độc tính của loại cây cổ quái này không nặng, nhưng lại có chút cổ quái, không phải lực lượng thần hồn đảo qua từng khúc thì không cách nào phát hiện dị thường. Diệp Chân chọn lựa nhân tuyển cũng sàng chọn tỉ mỉ. Người bình thường té xỉu thì quản gia và nhi tử trong Bôi Phù phủ có thể giải quyết, nhất định phải là nữ quyến thân phận mẫn cảm. Hơn nữa còn phải là nữ quyến Bôi Phù tương đối sùng ái, nếu không cũng không cách nào để Bôi Phù sốt ruột. Vì dẫn ra Bôi Phù, Diệp Chân đã thời gian 2 ngày cẩn thận điều tra tình hình của Bôi Phù, lại tốn thời gian 1 ngày chủ hoạch việc này. Bây giờ, cuối cùng đã thành công. Nhưng thành công dẫn ra Bôi Phù chỉ là bước đầu tiên, Diệp Chân nhất định phải nắm chặt thời gian. Lấy lực lượng thần hồn của Bôi Phù, không bao lâu sẽ phát hiện triệu chứng tiểu thiếp của hắn hôn mê, dùng linh lực thanh trừ, tiểu thiếp của hắn sẽ khôi phục thanh tỉnh. Diệp Chân đoán, Bôi Phù sẽ cho hắn thời gian ít nhất nửa khắc đồng hồ, nhưng nhiều nhất sẽ không hơn 1 khắc đồng hồ. Lấy biểu hiện vừa rồi của Bôi Phù, một khi tiểu thiếp của hắn thanh tỉnh, sợ rằng sẽ lập tức quay lại. Cho nên, Diệp Chân nhất định phải nhanh chóng hành động. Mắt thấy Bôi Phù rời khỏi, trong lòng Đồ Cạnh Cao hơi động, quay người vô cùng lo lắng đi về phía viện lạc tiểu thiếp thứ 8, mà hắn vừa nạp trước đó không lâu. Trong 10 ngày này, mấy vị thúc bá một tấc cũng không rời khỏi hắn. Hắn chỉ có thể đi theo mấy vị thúc bá cùng một chỗ khổ tu, đã làm cho hắn nghẹn khổ. Hôm nay, thừa dịp Bôi Phù rời khỏi, nhanh qua vuốt ve an ủi, trò chuyện giải tương tư. Viện tử của tiểu thiếp cách nơi này không xa, chính là khoảng cách mấy trăm thước, cũng không cần phải bay, bước nhanh qua là đến. Tâm đầu hỏa nóng, Đồ Cạnh Cao một lòng nghĩ việc này, cũng không chú ý nhiều, ngay khi xuyên qua một cánh cửa hình mặt trăng, dưới lòng bàn chân đột nhiên vấp lên bụi cỏ vô cùng tươi tốt một cái. Trong lòng đại công tử Đồ Cạnh Cao không khỏi tức giận, thầm mắng nô bộc trong phủ làm việc càng ngày càng không chú ý, cỏ mọc dài như vậy mà cũng không biết cắt đi. Xem ra chờ thêm mấy ngày rảnh rỗi, phải điều chỉnh lại một chút quy củ trong phủ. Thế nhưng ngay khi trong lòng Đồ Cạnh Cao bị vấp sinh ra ý nghĩ như vậy, thì một luồng lực lượng thần hồn bàng bạc đột ngột bao trùm hắn lại, Còn không đợi hắn kinh hô lên, ánh sáng trước mắt đã thay đổi. Sau đó hắn đi tới một nơi vô cùng nơi xa lạ. Cùng lúc đó, hồ tộc Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt đang ẩn núp trong hư không trên đồi huyền giáp, chỗ của Hồ Thanh Đồng giám thị động tĩnh của Cự Linh Đại Thánh, nhìn thoáng qua phủ đệ của đại tộc trưởng Đồ Chính. Vừa rồi nơi đó, hình như có một đạo nguyên linh ba động không kém lóe lên rồi biến mất, vô cùng ngắn ngủi. Ngay khi cảm thấy hồ nghi Đồ Triệt, lại nghĩ tới bên cạnh đại công tử có đạo cảnh bôi phù bảo hộ, cũng không suy nghĩ nhiều, có thể là do bôi phù dùng lực lượng thần hồn điều tra xung quanh, cái này cũng không hiếm thấy. Hơn nữa, từ sau đạo nguyên linh ba động này, trong phủ của đại tộc trưởng Đồ Chính vẫn bình yên như cũ, chắc không sao đâu. Thái thượng tam trưởng lão Đồ Cạnh Cao cũng lại không quá để ý. Về phần Diệp Chân, ngay khi đắc thủ thu Đồ Cạnh Cao vào trong không gian Thận Long Châu thì bản thân hắn cũng gấp gấp đi vào. Dù sao, Diệp Chân chỉ có thời gian nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ. Thời gian rất gấp. Thanh Khâu, ở một chỗ thần bí, trong một cung điện khắp nơi tràn đầy ngũ thải quang hoa, lòng bàn tay hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính biến hóa ra vô số ấn ký huyền ảo. Ấn quyết huyền ảo đó cuối cùng ngưng tụ thành một phù ấn ký thần bí. Một giọt máu tươi kim sắc từ đầu ngón tay Đồ Chính bay ra, dung nhập vào trong ấn phù thần bí đột ngột bắn ra hào quang chói mắt. Ánh sáng chiếu rọi xuống, cửa chính, cung điện ngũ thải lưu quang đột nhiên mở rộng, hồ tộc Thái Thượng Đại trưởng lão Hồ Tuấn chậm rãi đi vào đại điện. Thái Thượng, tình hình bên ngoài mấy ngày nay như thế nào? Ngay khi Thái Thượng Đại trưởng lão Hồ Tuấn đi vào, Đồ Chính đã mở miệng. Tộc trưởng, bên phía Hùng tộc Cự Linh Đại Thánh thì không có động tĩnh gì, bọn hắn cũng như thế, chắc đang chờ cửu trưởng lão Hồ Bất Định trở về. Thái Thượng Đại trưởng lão Hồ Tuấn nói. Hồ Bất Định, Thái Thượng ngươi cảm giác thế nào? Trong đôi mắt của Đồ Chính chợt lóe lên tinh quang. Tộc trưởng, theo lão phu phán đoán, Hồ Bất Định này sợ là đã lành ít dữ nhiều. Hồ Tuấn thở dài một hơi. Lành ít dữ nhiều. Đồ Chính nhẹ gật đầu. Ta cũng cho rằng như thế, đã 10 ngày trôi qua nhưng cũng không có một tia tin tức, cho dù dùng loại nào phương thức liên lạc nào thì cũng không thể liên lạc được, người thân của hắn bị bắt cũng không tin tức gì, đúng là lành ít dữ nhiều. Tộc trưởng, Hồ Bất Định này ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với ngoại nhân, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng, tộc trưởng lại phải vạn phần cẩn thận. Theo phán đoán của chúng ta, ban đầu là Hồ Bất Định bắt Xích Linh Nhi, cho nên người thân của Hồ Bất Định 8-9 phần 10 là bị người bên phía Diệp Chân phản chế, mà Xích Linh Nhi lại được một đoàn người Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân cứu ra, Hồ Bất Định lại không có tin tức, lành ít dữ nhiều. Nếu chuyện này thật do bọn người Diệp Chân làm, có thể vô thanh vô tức xử lý một vị đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đoàn người Diệp Chân này, tộc trưởng phải vạn phần cẩn thận. Thái Thượng Đại trưởng lão Hồ Tuấn cường điệu. Ta có thể không cẩn thận sao? Đại tộc trưởng Đồ Chính một mặt ngưng trọng. Hùng tộc đạo cảnh Hùng Khai Châu, bị tên Diệp Chân kia trong lúc giao đấu chém giết tại chỗ, thân tử hồn diệt. Phải biết, cho dù đổi thành chúng ta xuất thủ, muốn chém giết Hùng Khai Châu kia cũng không cách nào chém giết trong thời gian ngắn, chớ nói chi gọn gàng mà linh hoạt như vậy. Trong tay Diệp Chân đó tất nhiên còn có thần thông bí thuật chúng ta không biết, đây cũng là nguyên nhân ta hết lần này đến lần khác sửa đổi kế hoạch. Chuyện này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, cho nên phải chuẩn bị thật vẹn toàn. Nói đến đây, Đồ Chính đột nhiên đổi chủ đề. Thái Thượng, chuyện các ngươi điều tra đã điều tra thế nào rồi? Tộc trưởng, đã có kết quả. Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh của Hầu Tộc đang muốn tìm người tên Chu Hồng, chính là Chu Hồng đã xuất hiện ở trong nhà Hồ Thanh Đồng. Mà theo chúng ta điều tra, Thạch Hầu Đại Thánh đang tìm Tôn Bá đã trộm Long Tiên Bàn Đào của Đông Thanh Long Đế, chính là hầu tử hảo hữu của Chu Hồng và Hồ Thanh Đồng kia. Cũng là hỏa hầu tử những năm gần đây thường xuyên tới thăm Hồ Thanh Đồng. Mặt khác, có thể khẳng định, mặc dù chúng ta không phát hiện tung tích của Tôn Bá ở trong Đồ Sơn, nhưng Chu Hồng xuất hiện ở đây cũng tuyệt đối có quan hệ với Tôn Bá. Cho dù không có quan hệ thì 8-9 phần 10 Chu Hồng này cũng biết hạ lạc của Tôn Bá. Thái Thượng Đại trưởng lão Hồ Tuấn nói. Xác định. Ngón út của đại tộc trưởng Đồ Chính uốn lượn, có quy luật gõ lên mặt bàn, Hồ Tuấn hiểu rõ, đây là thói quen của đại tộc trưởng Đồ Chính khi đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mặt khác, hầu tộc Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh đã bị vây ở ngoài Vạn Hồ Quy Linh Đại Trận của chúng ta trọn vẹn 4 ngày. Mấy ngày trước còn có thể dùng trong tộc xảy ra biến cố, Hùng tộc Cự Linh Đại Thánh, nháo sự và tộc trưởng không có ở đây để kéo dài một chút, nhưng ngay buổi chiều hôm nay, Thạch Hầu Đại Thánh và Thanh Nhãn Đại Thánh đã hạ tối hậu thư cho chúng ta. Bọn hắn nhiều nhất sẽ đợi thêm một ngày, trước mặt trời lặn ngày mai, nếu còn không cho bọn hắn đi vào tìm người thì bọn hắn cũng chỉ có thể hồi bẩm tình huống này lên trên, nói tộc ta ngăn cản bọn hắn tìm kiếm Tôn Bá đã cướp đi Long Tiên Bàn Đào. Bọn hắn chỉ báo cáo, về phần Phong Lôi Cổ Hầu Vương và Đông Thanh Long Đế nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Thái Thượng Đại trưởng lão Hồ Tuấn nói. Nghe vậy, trong đôi mắt của Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính lóe lên lãnh quang. Bọn hắn đang uy hiếp Hồ tộc ta. coi hồ tộc ta ở bên cạnh Đông Thanh Long Đế không có người sao? Tộc trưởng, dù sao việc này cũng là chuyện mặt mũi của Đông Thanh Long Đế, nếu bị bọn hắn hồi báo đi lên, chỉ sợ cho dù là nhân thủ tộc ta thì cũng không dễ thay chúng ta nói chuyện. Hồ Tuấn nhắc nhở. Ừm. Bang bang bang. Âm thanh có quy luật tiếp tục trên trăm hơi thở mới chậm rãi dừng lại. Giao hảo hữu Chu Hồng của Hồ Thanh Đồng ra, chuyện này, chúng ta không thể làm. Nếu làm vậy chỉ có thể gây ác cảm với Hồ Thanh Đồng, đại đại bất lợi cho kế hoạch của chúng ta. Đồ Chính nói. Ý của tộc trưởng là, Thái Thượng, chúng ta có thể lần nữa lấy lòng. Lấy cơ thạch hầu đại thánh và thanh nhãn đại thánh của hầu tộc tới bắt người, một lần đuổi Diệp Chân và Chu Hồng rời khỏi Hồ Thanh Đồng. Không có Diệp Chân và Chu Hồng làm chủ tâm cốt, Thanh Đồng chỉ là một nữ lưu, dưới tình huống lo lắng tương lai sinh tử cốt nhục xích linh nhi của nàng, chúng ta lại thoáng biểu diễn thanh khâu mộ phần thần dị, tăng thêm áp lực, đến lúc đó, Hồ Thanh Đồng sẽ còn sốt ruột hơn chúng ta. Đồ Chính cười lạnh. Vậy chuyện này, cứ quyết định như vậy. Hồ Tuấn hỏi. Trước không vội. Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính lắc đầu. Dù sao cách thời hạn bọn người thanh nhãn đại thánh yêu cầu vẫn còn một ngày, để ta lại hoàn thiện kế hoạch và chi tiết trong đó một chút, để đảm bảo không xảy ra vạn nhất. Được rồi, buổi sáng ngày mai Thái Thượng ngươi lại tới, đến lúc đó, ngươi lại cân nhắc một chút chi tiết trong kế hoạch của ta, xem có chỗ nào cần sửa lại hay không, sau đó hoàn thiện một chút. Trưa mai sẽ bắt đầu chấp hành kế hoạch, nghĩ đến cũng không muộn. Đồ Chính nói. Được. Ánh sáng lấp lóe, Hồ tộc Thái Thượng đại trưởng lão Hồ Tuấn rời khỏi đại điện ngũ thải quang hoa lấp lóe. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thời gian của Diệp Chân rất gấp, chỉ có nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, đối với sư hồn hoặc thẩm vấn, nhất là dưới tình huống thẩm vấn một vị giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong hồ tộc đại công tử, chút thời gian này, quá ít. Nhưng sở dĩ Diệp Chân dám mạnh mẽ xuất thủ bắt hồ tộc đại công tử Đồ Cạnh Cao, vào trong không gian Thận Long Châu là bởi vì có thời tự không gian trong này. Nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ, sẽ biến thành vừa đến ba canh giờ thậm chí càng dài. Những thời giờ này, đã Diệp Chân làm thành một chút bố trí. Người nào? Ra đây. Đây là nơi nào? Ai dám ta bắt đến nơi đây? Lập tức cút ra đây cho ta, để đại gia ta kiến thức một chút. Đột nhiên bị hút vô một không gian vô cùng xa lạ, Đồ Cạnh Cao vẫn rất khẩn trương. Nhưng hắn ở đây đại hống đại khiếu không có bất kỳ tác dụng gì. Cân nhắc đến tình hình, Diệp Chân cũng không dùng phương pháp thô bạo như lúc trước đối phó với Đồ Hùng, để đối phó Đồ Cạnh Cao, cũng không dùng vài cửu tiêu thần lôi trực tiếp bổ hôn mê. Ngược lại, thủ đoạn Diệp Chân đối phó Đồ Cạnh Cao phải ôn nhu hơn rất nhiều. Lực lượng không gian vô hình đột ngột dâng lên quanh người Đồ Cạnh Cao, trên dưới xung quanh giống như có 6 bức tường chắn vô hình, nháy mắt ép về hướng hắn. Thời gian trong nháy mắt, Đồ Cạnh Cao giống như một tiêu bản, bị kẹp ở trong 6 bức tường, cường lực đè xuống, cả nói chuyện cũng không cách nào mở miệng. Đồ Cạnh Cao hoảng hốt, liều mạng thôi động lực lượng quanh người phản kháng nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Trước mắt, trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân chính là chúa tể, nhưng trình độ chúa tể này lại có hạn. Chủ yếu phải xem lực lượng nguyên linh hoặc lực lượng thần hồn hai bên. Nếu đối phương có lực lượng nguyên linh mạnh hơn hoặc bằng Diệp Chân, giống như hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính, như vậy Diệp Chân đối trưởng khống không gian Thận Long Châu, nhiều lắm là tạo cho đối thủ một chút ngăn cản và phiền phức, không cách nào như khống chế Đồ Cạnh Cao. Nhưng nếu dưới tình huống không ngưng đúc thành nguyên linh, hoặc lực lượng nguyên linh yếu hơn Diệp Chân 2-3 thành, như vậy, ở trong Thận Long Châu, Diệp Chân chính là chúa tể chân chính. Muốn làm gì đối thủ làm, ở đây, Diệp Chân chính là thần. Giống như Đồ Cạnh Cao lúc này, hắn không cách nào phản kháng. Mấy hơi sau, đầu tiên là một thanh trọng chùy mạnh mẽ đập lên đầu Đồ Cạnh Cao, ngay khi người phía sau chóng mặt, một đạo Chu Tà Thần Lôi thẳng tắp từ sau đầu đánh vào trong huyền cung của đối phương. Sát thương của Chu Tà Thần Lôi đối với lực lượng thần hồn là vô cùng khủng bố. Dù là có huyền cung bảo hộ, Đồ Cạnh Cao cũng bị một Chu Tà Thần Lôi này trực tiếp đánh vào trong đạo cung, làm cho hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Thấy Đồ Cạnh Cao hôn mê bất tỉnh, Diệp Chân cũng không khách khí, trực tiếp vận dụng khiên cơ tỏa hồn thuật, trong lúc tay chân Đồ Cạnh Cao run rẩy, kéo ra một sợi tiên thiên thần hồn của hắn. Chuyện còn lại thì rất đơn giản, lấy tu vi nguyên linh bây giờ của Diệp Chân, thi triển khiên cơ tỏa hồn thuật là chuyện rất nhẹ nhõm. Nửa khắc đồng hồ sau, khiên cơ tỏa hồn thuật thuận lợi hoàn thành. Diệp Chân tiện tay khống chế chiến hồn huyết kỳ, đánh vào một đạo chiến hồn huyết quang cho Đồ Cạnh Cao, thoáng bổ sung một chút thần hồn bị thương của hắn, dội xuống một chậu nước lạnh, Đồ Cạnh Cao bỗng nhiên hắt hơi một cái, tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Đồ Cạnh Cao đã thấy Diệp Chân đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không khỏi giận tím mặt. Họ Diệp, là ngươi bắt ta đến nơi này. Ngươi dám xuống tay với ta. Ngươi có biết ta là ai hay không? Hồ tộc chúng ta liều mạng bảo hộ các ngươi và Hồ Thanh Đồng như thế, giúp các ngươi ngăn cản cự linh đại thánh. ngươi lại. Ngươi có biết, chỉ cần chúng ta mặc kệ, cự linh đại thánh kia sẽ lập tức giết chết các ngươi hay không? Đối với những uy hiếp này của Đồ Cạnh Cao, Diệp Chân chỉ liếc mắt một cái, những lời này của Đồ Cạnh Cao, nếu hắn tin mới là lạ. Về phần cục diện rằng có trước mắt, nếu nói là hồ tộc bảo hộ thì không bằng nói Diệp Chân bày ra thực lực cường đại có thể phá hư trọng địa đồ sơn của hồ tộc thành rối tinh rối mù nên mới uy hiếp được đến. Mà bây giờ, việc Diệp Chân phải làm chính là giáo huấn đại công tử thường hay cao cao tại thượng này, cách làm người. Dù sao, thời gian của Diệp Chân chỉ có 1-2 canh giờ mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo Diệp Chân trừng mắt, vẻ mặt Đồ Cạnh Cao đột cứng đờ, sau đó đột nhiên ôm đầu lên tiếng rú thảm. Tiếng gào thét quanh quẩn trong không gian Thận Long Châu, một chút cũng không truyền ra ngoài. Á, âm thanh thê lương thảm thiết vang lên, thân thể đại công tử Đồ Cạnh Cao đột nhiên kéo căng giống như đại thụ thẳng tắp, cảm giác run rẩy kịch liệt như tôm tép bị nung đỏ. Dưới thân hội tụ một vũng nước đọng, có mồ hôi hòa trộn cùng nước tiểu. Cảm giác thân thể run rẩy kịch liệt, thân thể Đồ Cạnh Cao bắt đầu biến ảo giữa chân thân hồ tộc cùng thân người, thống khổ kịch liệt đã khiến Đồ Cạnh Cao không thể duy trì hình người. Diệp Chân thoáng chậm một chút khiến Đồ Cạnh Cao có mấy chục hơi thở khôi phục bộ dáng ổn định lại. Loại thân thể cùng thần hồn cùng lúc tiến hành tra tấn, tựa như dây cung không thể kéo thật căng, nếu kéo thật căng chặt thì dây cung sẽ đứt, người không chết thì cũng triệt để hư hỏng. Buông lỏng kéo căng mới có thể phóng đại loại thống khổ này đến cực hạn đến khiến người tuyệt vọng. Tiểu yêu, lại cho Đồ đại công tử của chúng ta hào hào hưởng thụ một chút. Không, không muốn. Diệp Chân vừa dứt lời, Đồ Cạnh Cao còn nửa trạng thái hôn mê đột nhiên cao giọng gào thét. Đồ Cạnh Cao thở một hơi, đầu lưỡi liếm bờ môi khô nứt mất rất nhiều nước, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm tiểu thảo diệp màu đỏ nhạt lắc lư như rắn độc ở trước mặt, dùng thanh âm khàn khàn gật đầu nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta nói, ngươi muốn biết gì, ta nói hết. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia lạnh lùng. Thật ra Đồ Cạnh Cao cũng coi là người kiên cường, dưới bí pháp tra tấn tỏa hồn thuật, kỳ độc của tiểu yêu lại mạnh mẽ chống đỡ hơn nửa canh giờ mới khuất phục. Kỳ độc của tiểu yêu khiến Đồ Cạnh Cao vô cùng kiêng kỵ, gọi là độc tố cỏ xấu hổ. Độc tố cỏ xấu hổ thật ra không thương tổn gì với thân thể người, sau khi trúng độc, tác dụng duy nhất là có thể khiến toàn thân người trúng độc trở nên dị thường mẫn cảm. Căn cứ lượng độc nhiều ít, ít thì mẫn cảm gấp 4-5 lần, nhiều thì mẫn cảm gấp mấy chục lần. Dù sao mỗi lần Diệp Chân thúc đẩy tiểu yêu sinh trưởng tầm 10 cỏ xấu hổ, đâm Đồ Cạnh Cao mấy lần, khiến Đồ Cạnh Cao mẫn cảm gấp bao nhiêu lần, Diệp Chân thật không biết. Nhưng sau khi bị đâm, cho dù chỉ dùng kim đâm Đồ Cạnh Cao một chút cũng khiến Đồ Cạnh Cao kêu thảm thiết, như heo bị thọc huyết. Liên tiếp mấy vòng tra tấn, Đồ Cạnh Cao cũng hiểu tác dụng cỏ xấu hổ, vừa nhìn thấy tiểu thảo muốn đâm hắn liền hết sức hoảng sợ. Vạn hồ quy tâm đại trận do ngươi mở ra. Diệp Chân hỏi vấn đề thứ nhất, Đồ Cạnh Cao gian nan gật gật đầu. Có phương pháp khiến chúng ta yên ổn thông qua không? Đây là vấn đề quan trọng nhất trước mắt cần Diệp Chân giải quyết gấp. Đồ Cạnh Cao có chút do dự. Diệp Chân cũng không nhiều lời, cười lạnh một tiếng, tiểu yêu sinh trưởng ra mười mấy cỏ xấu hổ, cong nhẹ nhàng như con dao nhỏ chậm rãi đâm về phía Đồ Cạnh Cao. Khoảnh khắc tử vong không khiến người ta hoảng sợ, khiến người ta hoảng sợ thật ra là quá trình tử vong triệt để buông xuống. Lúc này, cỏ xấu hổ chậm rãi đâm qua, Đồ Cạnh Cao như bị đẩy lên chảm đầu đài, thần sắc lần nữa trở nên vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên dao động ngẩng đầu lên. Không, không được làm vậy, ta có phương pháp. Đồ Cạnh Cao hoảng sợ nên nói năng có chút lộn xộn. Thật có, thật có. Mắt thấy mười mấy cây cỏ xấu hổ muốn đâm vào trong cơ thể mình lần nữa, ngẫm lại tra tấn thống khổ gấp 10 lần trước đó còn đáng sợ hơn so với luyện ngục, Đồ Cạnh Cao hận không thể móc tim cho Diệp Chân nhìn. Đó là cái gì? Thông hành trận phù. Trong tay ngươi có sao? Có. Lấy ra. Người một khi khuất phục một lần sẽ tự nhiên khuất phục lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí nhiều hơn. Sau khi ý chí Đồ Cạnh Cao triệt để khuất phục, chuyện không thể làm ban đầu cũng không tính là gì. Trận phù toàn thân bích lục, nhưng bên trên đường cong phù văn lóe ra ánh sáng kim sắc, được đại công tử Đồ Cạnh Cao run rẩy lấy ra đưa cho Diệp Chân. Thôi động đồ chơi này có thể tác động tới vạn hồ quy tâm đại trận. Ngươi không gạt ta chứ? Diệp Chân thuận miệng hỏi một câu, cũng không đợi Đồ Cạnh Cao trả lời. Thần niệm vừa khởi động, phần gáy Đồ Cạnh Cao bỗng nhiên dựng thẳng lên, một khối da thịt to bằng đầu nắm tay nổ thành huyết tương. Ngươi gạt ta cũng không sao, nếu ta bị vây bên trong vạn hồ quy tâm đại trận, cho dù ngươi ở đâu, chỉ cần ta động thần niệm, đầu ngươi cùng tiên thiên thần hồn sẽ lập tức nổ tung. Diệp Chân thử dò xét, lần nữa. Đồ Cạnh Cao nghe vậy vội vàng lắc đầu, biểu thị tuyệt đối là thật. Tốt lắm, dù sao ta cũng không sợ bị ngươi lừa gạt, bí pháp bá đạo này, ngươi cũng đã thể nghiệm qua. Tiếp tục thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả. Như đáp lại lời Diệp Chân uy hiếp, mười mấy cỏ xấu hổ cùng lúc lay động, sắc mặt Đồ Cạnh Cao trắng bệch một mảnh. Phụ thân ngươi nói Mộ Phần Thanh Khâu tàn khuyết là thật hay giả, hắn dự định làm sao lợi dụng Hồ Thanh Đồng? Hoặc nói là hắn mưu đồ điều gì? Đây là một vấn đề mấu chốt nhất khác trước mắt Diệp Chân. Cho dù cửu trưởng lão Hồ bất định mưu đồ, hay hùng tộc mạnh mẽ cưỡng hôn, Diệp Chân cảm giác bọn họ toan tính âm mưu chắc chắn không giống lời đại tộc trưởng Đồ Chính, nói chỉ vì tìm về mộ phần tàn khuyết thất lạc bên ngoài Thanh Khâu. Nguyên nhân rất đơn giản, mộ phần Thanh Khâu có tác dụng đối với Hồ tộc, đối với hùng tộc là vô dụng, hùng tộc không cần thiết ra sức quan tâm đến chuyện này như vậy. Đáng tiếc, Đồ Cạnh Cao biết rất ít chuyện này. Mộ phần Thanh Khâu Hồ tộc đúng là tàn khuyết, nội bộ Hồ tộc cũng xác thực có kế hoạch tìm về mộ phần Thanh Khâu. Tàn khuyết bị thất lạc, chuyện này là thật. Nhưng phụ thân Đồ Cạnh Cao là Đồ Chính đến cùng có kế hoạch gì với Hồ Thanh Đồng, Đồ Cạnh Cao cũng không biết. Đồ Cạnh Cao chỉ nói với Diệp Chân, phụ thân hắn nói Hồ Thanh Đồng cực kỳ quan trọng với Hồ tộc. Diệp Chân lựa chọn tin tưởng những lời này. Dưới trạng thái kiếm tâm thông minh, Diệp Chân có thể kết luận khi Đồ Cạnh Cao nói những lời này cũng không hề nói dối. Ngươi có thể liên hệ với phụ thân ngươi chứ? Hắn trở về lúc nào? Chuyện Cự Linh Đại Thánh của Hùng tộc đến ép hôn, hắn có biết hay không? Diệp Chân hỏi vấn đề này khiến Đồ Cạnh Cao trở nên do dự, điều này khiến sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Diệp Chân hiểu được tình hình trở nên phức tạp. Ngươi thành thật giao phó, nếu không, người mấy cây cỏ xấu hổ đung đưa lần nữa. Dưới cỏ xấu hổ uy hiếp, Đồ Cạnh Cao gian nan nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi nói. Phụ thân ta cũng không có đi, hắn còn bên trong Đồ Sơn. Cái gì? Diệp Chân quá sợ hãi, Đồ Chính lại bên trong Đồ Sơn. Tâm niệm thay đổi nhanh chóng, Diệp Chân vội tế ra một khối ngọc giản lưu ảnh, hướng về phía Đồ Cạnh Cao nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói toàn bộ cho ta, không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào, nếu không. Diệp Chân cười lạnh. Nếu đã nói ra bí mật phụ thân hắn đang ở Đồ Sơn, Đồ Cạnh Cao cũng không còn gì giấu giếm, triệt để nói hết chuyện Diệp Chân muốn biết ra. Diệp Chân nghe xong, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lão hồ ly Đồ Chính này thật đúng là lão hồ ly chân chính. Nửa khắc đồng hồ sau, Đồ Cạnh Cao khai báo không sai biệt lắm, ánh mắt Diệp Chân không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đồ Cạnh Cao, khiến Đồ Cạnh Cao không khỏi hoảng sợ, mồ hôi không tự chủ được nhỏ xuống từ cái trán. Cầu ngươi đừng giết ta, ta đã nói hết chuyện ta biết cho ngươi. Đồ Cạnh Cao rất sợ chết. Diệp Chân đang suy nghĩ xử trí Đồ Cạnh Cao như thế nào, thấy thế hiểu ý cười một tiếng. Con cờ Đồ Cạnh Cao không thể biến mất, nếu không sẽ dẫn tới hồ tộc cảnh giác, làm không tốt sẽ khiến Diệp Chân thua thiệt. Nghe nói ngươi còn có hai huynh đệ. Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi Đồ Cạnh Cao. Không sai, bọn họ đều rất ưu tú, một người đang bế quan khổ tu, một người khác du học bên ngoài. Đồ Cạnh Cao đáp. Rất tốt, vậy ta sẽ không giết ngươi, lát nữa ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Chỉ là... Diệp Chân tiện tay đưa tới ngọc giản lưu ảnh, vừa mới thôi động trong này có lưu tình hình ngươi khai báo lúc nãy, ngươi hiểu chưa? Vị trí tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc chỉ có một, ngươi hẳn phải hiểu. Đồ Cạnh Cao nghe vậy, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp. Lấy trí thông minh của hắn làm sao có thể không biết ý tứ Diệp Chân. Diệp Chân nắm trong tay phần linh ảnh này, cho dù rơi vào tay một trong hai đệ đệ hắn, hay tộc nhân Thanh Khâu Hồ tộc khác đều sẽ khiến Đồ Cạnh Cao hắn thân bại danh liệt. Đừng nói cạnh tranh vị trí tộc trưởng, một khi phần linh ảnh này xuất hiện, kết cục tốt nhất mà hắn có thể nhận chỉ sợ là bị giam trong mộ Thanh Khâu, diện bích hối lỗi đến già. Hắn ngẫm lại hậu hoa viện, ngày bình thường uống rượu cùng mỹ nhân, phong lưu tiêu sái thoải mái đến mức nào. Bị giam trong mộ Thanh Khâu, nghênh đón hắn chính là vô tận khổ sở cùng tịch mịch. Điểm chết người nhất là một khi phần linh ảnh này xuất hiện, phụ thân hắn sẽ không tha thứ cho hắn. Không cần lo lắng quá nhiều, đại công tử Đồ Cạnh Cao gật đầu liên tục. Người biết nên làm như thế nào chứ? Biết. Đồ Cạnh Cao trịnh trọng gật đầu lần nữa. Rất tốt. Diệp Chân búng tay một cái. Ta có thể nói cho người biết là con người của ta rất dễ thân cận, nhất là hợp tác cùng người khác, ta sẽ không để họ thiệt thòi. Hợp tác với ta cũng không cần ngươi giúp ta làm bao nhiêu chuyện. Ngươi hẳn phải biết chuyện có quan hệ Thanh Đồng sẽ không kết thúc như vậy. Ngươi chỉ cần thông báo tin tức giúp ta là được. Như vậy chuyện ngọc giản lưu ảnh, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt người đời. Ngươi có bằng lòng không? Không đợi Diệp Chân nói xong, đại công tử Đồ Cạnh Cao mãnh liệt hướng về phía Diệp Chân thốt lên. Ta muốn, ta muốn. Rất tốt, vậy xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Diệp Chân hỏi. Xưa nay chưa từng xảy ra. Đồ Cạnh Cao trịnh trọng gật đầu. Nửa khắc đồng hồ sau trải qua tiểu yêu trị liệu, dặn dò, trao đổi phương thức liên lạc xong, Đồ Cạnh Cao đổi một bộ quần áo, bị Diệp Chân đưa ra không gian Thận Long Châu, sắc mặt có chút tái nhợt. Đến tận đây, thời gian ngoại giới mới qua nửa khắc đồng hồ. Thanh Đồng, nàng xem một chút. Sau khi tiễn đại công tử Đồ Cạnh Cao, Diệp Chân theo dõi một chút, xác định không có vấn đề mới lưu lại tiểu yêu làm giám thị, một lần nữa quay lại không gian Thận Long Châu. Trong không gian Thận Long Châu, Hồ Thanh Đồng vừa xem hết ngọc giản lưu ảnh mà Diệp Chân thẩm vấn Đồ Cạnh Cao, gương mặt đã lạnh như xương. Hồ Thanh Đồng thực chất là một người vô cùng tình nghĩa, bằng không năm đó cũng không báo ân Diệp Chân, liên lụy ra tình duyên. Hồ Thanh Đồng cũng vô cùng cảm kích đại tộc trưởng Hồ tộc Đồ Chính, những năm nay, Đồ Chính cho nàng cùng Xích Linh Nhi một hoàn cảnh sinh hoạt an toàn ổn định. Nếu có thể, nàng sẽ báo đáp Đồ Chính, cho dù vì Đồ Chính hay Xích Linh Nhi hoặc Hồ tộc. Cho nên, từ nội tâm Hồ Thanh Đồng mong muốn đại tộc trưởng Đồ Chính không nên gạt nàng, nàng muốn báo ân. Nhưng ngọc giản lưu ảnh đã xé rách điều nàng mong muốn. Đại tộc trưởng Đồ Chính không hề rời khỏi Đồ Sơn, mà ở mộ phần bên trong thánh địa Thanh Khâu của Hồ tộc, những chuyện phát sinh gần đây, đại tộc trưởng Đồ Chính đều biết tất cả, chuyện đột nhiên phát sinh cũng do Đồ Chính điều khiển chỉ huy. Hoàn toàn không phải như lời Đồ Chính nói rời khỏi Thanh Khâu, tìm kiếm nơi mộ phần Thanh Khâu tàn khuyết hạ lạc, mà ở một chỗ chờ cơ hội. Sau khi xem hết có ý nghĩ gì không? Diệp Chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Hồ Thanh Đồng, nhẹ nhàng ôm vòng eo tinh tế không ngừng run run. Tộc trưởng gạt chúng ta chuyện này, nhưng Xích Linh Nhi, tạm thời không cần lo lắng Xích Linh Nhi, nếu có một ngày như vậy, người ngồi không yên đầu tiên chắc chắn là cao thủ Hồ tộc. Nếu có một ngày như vậy, nhóm Hồ tộc đạo cảnh sẽ liều sống liều chết tìm kiếm nàng. Chúng ta không biết đại tộc trưởng Đồ Chính mưu đồ thứ gì, chúng ta bây giờ tốt nhất là tăng thực lực lên. Trong tương lai để bạt thực lực tới trình độ nhất định, có thể cùng Hồ tộc đạo cảnh bình đẳng ngồi xuống bàn điều kiện, có thể vì Xích Linh Nhi tranh thủ hết thảy khả năng. Diệp Chân nhẹ giọng an ủi. Nếu như ngày đó tới sớm thì sao? Hồ Thanh Đồng một mặt lo lắng. Nếu như ngày đó tới sớm, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ một đường sinh cơ, cho hai mẹ con các nàng, cho dù đánh đổi mạng sống. Hồ Thanh Đồng xoay người đưa bờ môi nóng hôn lên Diệp Chân, ngăn chặn lời nói Diệp Chân còn chưa nói hết. Thật lâu sau mới rời khỏi. Hồ Thanh Đồng nhẹ nhàng dựa vào ngực Diệp Chân, thấp giọng nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ cùng ngươi một chỗ. Lần này đổi thành Diệp Chân chủ động hôn Hồ Thanh Đồng. Hết thảy lời nói trong lòng đã được thể hiện ra. Diệp Lang, tâm ta đã loạn, bây giờ ngươi muốn làm thế nào, ta sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời ngươi, để ngươi quyết định. Hồ Thanh Đồng ôn nhu nói. Tốt. Diệp Chân khẽ gật đầu. Cường giả đạo cảnh đồ phù bảo hộ đại công tử Đồ Cạnh Cao, trở về lâu hơn một chút so với Diệp Chân dự đoán khoảng một khắc đồng hồ. Tiểu thiếp của hắn trúng độc đã được chữa trị, chỉ là tình huống trúng độc cụ thể thế nào, hắn cũng không tra rõ ràng, cũng không muốn điều tra nữa chuyện tình nhân. Trong nhà tranh giành luôn xảy ra thường xuyên khiến hắn cảm thấy phiền phức, cũng không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh, cho nên hắn không muốn điều tra quá rõ ràng. Sau khi căn dặn tiểu thiếp tăng cường chú ý, hắn hung ác răn dạy đại quản gia một trận, kết cục việc này không cần nói cũng biết. Sau khi trở về không nhìn thấy đại công tử Đồ Cạnh Cao khiến đồ phù khẩn trương. Sau khi hỏi thăm, đồ phù mới biết được hắn vừa rời khỏi, đại công tử Đồ Cạnh Cao đã đi đến sân viện tiểu thiếp. Ha ha, người trẻ tuổi, thật đúng là. Đồ phù khẽ cười một tiếng. Cũng không nghĩ nhiều mà canh giữ ngoài viện, chờ đợi Đồ Cạnh Cao xong việc. Đồ phù không biết Đồ Cạnh Cao trốn trong phòng tiểu thiếp, chuyện gì cũng không làm, chỉ vì để sắc mặt trở nên bình thường, tinh thần sụp đổ trước đó sẽ khiến người sinh nghi, chỉ sợ cũng sẽ không an tâm như thế. Nhìn thấy Đồ Cạnh Cao thông minh như thế, tiếp tục thanh lý dấu vết vừa bị thẩm vấn, Diệp Chân mới yên tâm từ lòng đất quay lại. Xích Mi công chúa, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta cần phải vận dụng một chút thủ đoạn. Lặng lẽ rời khỏi, ngươi muốn cùng chúng ta rời khỏi hay tự mình rời khỏi? Quay lại tiểu viện Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân hỏi thăm ý kiến Hồ Xích Mi. Ta cùng các ngươi rời khỏi. Hồ Xích Mi rất nhanh làm ra quyết định, ta có thể cùng Hồ Tiểu Miêu ở chung một chỗ không? Hồ Xích Mi lại hỏi. Đương nhiên có thể. Nhưng trước khi rời khỏi Thanh Khâu, ngươi cùng Tiểu Miêu phải vào trong bụng Chu Ca, dù sao bí pháp của ta không thể mang theo nhiều người. Diệp Chân nói ra. Có Hồ Tiểu Miêu, ta có thể chịu được. Tiểu Miêu khẽ kêu một tiếng như đáp lại, khiến cho thần sắc Hồ Xích Mi càng thêm kiên định. Diệp Chân có chút không hiểu ý nghĩ Hồ Xích Mi, vì cái gì mê luyến Tiểu Miêu như vậy? Có lẽ trên đời này thật sự có nhất kiến trung tình. Chu Ca, ngươi tới đi. Cái bụng nhô lên, miệng rộng mở ra, Chu Hồng nuốt Hồ Xích Mi cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào trong bụng. Đây cũng là phương pháp duy nhất trước mắt mà Diệp Chân muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi, lại có thể bảo vệ bí mật không gian Thận Long Châu. Sau đó, Diệp Chân thu sạch bọn người Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích tiến vào không gian Thận Long Châu, phất ống tay áo một cái, thận khí tản ra, nội viện Hồ Thanh Đồng lập tức trở nên an tĩnh. Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng khoanh chân tu luyện, Chu Hồng ưỡn bụng ngủ say, Lăng Thiên Bích cảnh giác, Hồ Xích Mi cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dính cùng một chỗ, tình cảnh hết sức chân thực. Đây là nguyên linh A sử dùng thái cổ thận khí bố trí xuống huyễn tượng, ít nhất có thể duy trì 3 ngày 3 đêm. Sau khi sắp xếp xong, Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn biến mất tại chỗ. Diệp Chân quyết định rời khỏi. lưu tại Đồ Sơn, không chỉ đối mặt cự linh đại thánh nhìn chằm chằm, còn đề phòng đại tộc trưởng hồ tộc lão hồ ly Đồ Chính tính kế. Nếu muốn vạch mặt, có trời mới biết hiện tại hồ tộc bên trong Đồ Sơn có bao nhiêu đạo cảnh, đó cũng không phải thứ Diệp Chân có thể ứng phó. Huống chi giao phó cho đại công tử Đồ Cạnh Cao xong, hai vị đại thánh hầu tộc đuổi theo điều tra nơi Chu Hồng hạ lạc, những ngày này một mực theo mệnh lệnh đại tộc trưởng Đồ Chính ngăn bên ngoài vạn hồ quy tâm đại trận. Mặc dù điều này khiến Diệp Chân giảm bớt áp lực đi đường, nhưng Diệp Chân cảm giác lão hồ ly Đồ Chính tính kế chỉ sợ sẽ không an toàn gì. Diệp Chân cảm giác hắn giống như bị vây bên trong, rời khỏi nơi này như trời cao mặc chim bay. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân độn thổ từ lòng đất lần nữa đụng vào phạm vi đại trận pháp vạn hồ quy tâm, tựa như đụng vào vũng bùn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều cảm giác nặng như ngàn tỷ tấn, khiến người ta vô cùng khó chịu. Tiểu tử này không dám gạt ta. Diệp Chân lẩm bẩm một tiếng, linh lực nhanh chóng tràn vào ngọc phù thông hành đại trận vạn hồ quy tâm được nắm lòng bàn tay, đạt được từ tay Đồ Cạnh Cao. Thoáng chốc, một đoàn kim sắc lưu quang từ ngọc phù bay ra bao vây Diệp Chân lại. Nháy mắt bị kim sắc lưu quang bao vây, toàn thân Diệp Chân lập tức tràn đầy ánh sáng, hắn cảm giác được giờ phút này, hắn hình như hóa thân thành một phần tử bên trong vạn hồ quy tâm đại trận, hành động không chút trở ngại. Mấy hơi thở sau, Diệp Chân rời khỏi phạm vi trăm dặm vạn hồ quy tâm đại trận, xem như triệt để rời khỏi Đồ Sơn. Quay đầu nhìn thoáng bóng dáng Đồ Sơn một chút, Diệp Chân trực tiếp trốn vào bầu trời, đưa bọn người Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích, Chu Hồng trong không gian Thận Long Châu ra. Chu Hồng há miệng phun một cái, Tiểu Miêu cùng Hồ Xích Mi xuất hiện. Sau đó, mọi người dạm chân ngồi trên tấm lưng rộng lớn của Tiểu Miêu rộng, hư không ba động từ trên người Tiểu Miêu tản ra, thần thông phá hư phát động, Tiểu Miêu mang theo mọi người nhanh chóng biến mất. Giờ khắc này chân chính là trời cao mặc cho hổ bay. Mà bên trong Đồ Sơn, cho dù cự linh đại thánh của Hùng tộc, hay đại tộc trưởng Đồ Chính cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, hoặc hai vị đại thánh hầu, tộc còn đau khổ chờ bên ngoài vạn hồ quy tâm đại trận hoàn toàn không biết gì cả. Trừ đại công tử Đồ Cạnh Cao, Đồ Sơn ban đêm cực kỳ yên tĩnh. Dù Hùng tộc đạo cảnh cùng Hồ tộc đạo cảnh giằng co, người có lợi vẫn là Ninh Tĩnh. Người duy nhất không cách nào yên tĩnh là đại công tử Đồ Cạnh Cao, dù được Đồ Phù Thiếp thân bảo hộ tu luyện vẫn đưa hai mắt nhìn về hướng tiểu viện Hồ Thanh Đồng. Đồ Cạnh Cao rất rõ ràng Diệp Chân cầm được trận phù thông hành vạn hồ quy tâm, đại trận chắc chắn tối nay sẽ lặng lẽ rời khỏi Đồ Sơn. Vấn đề duy nhất là có ít nhất 6 vị đạo cảnh nhìn chằm chằm. Gió thổi cỏ lay một chút cũng có khả năng bị phát hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ Cạnh Cao không hy vọng hành vi Diệp Chân lẩn trốn bị phát hiện, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi này. Thẳng đến hừng đông, Hồ Thanh Đồng trên đồi huyền giáp vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến trong lòng Đồ Cạnh Cao có chút lo sợ, Diệp Chân rốt cục đã đi chưa, nếu không đi thì sao? Sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời chiếu trên Đồ Sơn, trong hư không, trong lòng đất, trên mặt đất, ba vị hùng tộc đại thánh nửa ẩn nửa hiện vừa tu luyện vừa giám thị một đêm, thôi động thần niệm quét tới dây leo bao phủ tiểu viện, âm thanh dây leo rung động vang dội như hạt mưa dày đặc. Ba vị hùng tộc đạo cảnh có chút vô liêm sỉ dùng thần niệm quét mắt một vòng nhìn tình hình. Trong phòng, Chu Hồng ngủ say, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng tu luyện, con hổ kia cùng Hồ Xích Mi vẫn dính nhau cùng một chỗ, thần niệm quét xong cũng có chút nhàm chán nhanh chóng lui về. Bọn họ không dám ở lâu, dù sao chọc giận Diệp Chân, nguyên linh phản kích cường hãn của quái thai này cũng không phải trưng cho đẹp. Ừ, hết thảy như thường, không có thời cơ động thủ. Đây là bọn họ báo cáo cho cự linh đại thánh. Đối với phần báo cáo này, cự linh đại thánh vừa tỉnh lại từ trong tu luyện cũng không nghĩ nhiều. Dù sao 10 ngày qua, mỗi ngày báo cáo đều giống hệt nhau, hắn đã quen loại tình huống này. Tiểu viện Hồ Thanh Đồng trên đồi huyền giáp tiếp tục duy trì yên tĩnh, không ai chú ý, bởi vì toàn bộ tiểu viện Hồ Thanh Đồng bị dây leo bao trùm. Bọn họ cũng không nhìn ra người bên trong đang làm cái gì. Mấy vị đạo cảnh hồ tộc ngược lại cũng muốn nhìn tình hình tiểu viện một chút. Nhưng Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt đã hạ xuống nghiêm lệnh, không cho phép bọn họ dùng thần niệm thăm dò. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng thần niệm thăm dò người khác đối với võ giả là có ác ý. Cùng lúc đó, toàn tộc lấy lòng Hồ Thanh Đồng, cho dù đại tộc trưởng Đồ Chính hay Đồ Triệt cũng không muốn bởi vì chút vấn đề nhỏ này mà khiến Hồ Thanh Đồng sinh lòng ác cảm. Thời gian tiếp tục trôi qua, đại tộc trưởng Đồ Chính bắt đầu chấp hành kế hoạch kín đáo của mình. Giữa trưa, Hồ tộc Thái thượng đại trưởng lão Hồ Đào Sâu tự mình ra mặt, cùng Thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt giao phó một phen, sau đó, Thái thượng đại trưởng lão Hồ Đào Sâu tự mình tiến về bên ngoài Vạn Hồ Quy Tâm đại trận, gặp mặt hai vị đại thánh hầu tộc đã cực độ không kiên nhẫn. Mà Thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt, trên đồi huyền giáp sau khi trải qua một phen cân nhắc, phát một thư tín phi thường quan trọng cho Hồ Thanh Đồng. Cự linh đại thánh hùng tộc ở một bên nhìn chằm chằm, chuyện bọn họ muốn làm phải âm thầm tiến hành. Nhưng sau khi phát ra phủ tấn, Đồ Triệt sửng sốt. Sau khi hắn phát phủ tấn cho Hồ Thanh Đồng, phù tấn phóng lên tận trời như u hồn vô chủ, lơ lửng ở trên không trung, cho đến khi năng lượng bên trong tiêu hao hết mới hóa thành bụi phấn vỡ nát, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đồ Triệt trợn tròn mắt, tình hình này chỉ đại biểu một khả năng. Đối tượng hắn muốn liên lạc không có bên trong phương thiên địa này, hoặc đã rời khỏi phạm vi 50 vạn dặm. Hai khả năng này, cho dù là loại nào, Đồ Triệt cũng vô cùng nhức đầu. Dù sao Đồ Triệt cũng là người trải qua mưa to gió lớn, cũng không có lập tức cấp báo cho đại tộc trưởng Đồ Chính. Mà bất động thanh sắc quét thần niệm vào tình tiểu viện Hồ Thanh Đồng. Trong chốc lát, dây leo bá bá nổ vang, giống như hạt mưa văng lên. Nếu tình huống bình thường sau khi bị người phát giác chắc chắn sẽ rút lui, nhưng không liên lạc được Hồ Thanh Đồng, Đồ Triệt lại không có rút đi, thần niệm khăng khăng thăm dò vào. Dây leo bá bá bá nổ vang không ngừng, nhưng bên trong gian phòng Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Hồ Xích Mi, Tiểu Miêu, còn có Lăng Thiên Bích cảnh giới cũng không có bất kỳ phản ứng gì, hô hấp vẫn bình ổn như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu có Thận Long Nguyên Linh A Sử ở đó chủ trì, huyễn cảnh còn có thể khiến huyễn tượng tùy thời biến hóa, nhưng không có Thận Long Nguyên Linh A Sử chủ trì, vậy huyễn tượng trong này chỉ có thể trở lại bộ dáng như lúc đầu. Nhìn thấy một màn này, một cỗ khí lạnh đột ngột chui từ lòng bàn chân. Đồ Triệt phản ứng chậm nữa cũng hiểu, Diệp Chân không biết dùng loại thủ đoạn nào đã sớm rời khỏi. Diệp Chân rời khỏi lưu lại cho Hồ tộc một cục diện vô cùng rối rắm, cho dù Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt cũng gặp phải phiền phức. Ổn định. Đồ Triệt khuyên bảo mình một câu, tựa như lúc mới đến, lặng yên không một tiếng động rời khỏi tiểu viện Hồ Thanh Đồng, hắn dùng thời gian ngắn nhất chạy về phía mộ phần thánh địa Thanh Khâu. Mộ phần Thanh Khâu tự thành một giới, bọn họ không thể liên hệ trực tiếp đại tộc trưởng Đồ Chính, muốn liên lạc với đại tộc trưởng Đồ Chính chỉ có thể tiến vào mộ phần Thanh Khâu. Cái gì? Đại tộc trưởng Đồ Chính, nghe được Thái Thượng Tam trưởng lão hồi báo làm cho kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Có 6 vị đạo cảnh nhìn chằm chằm, bên ngoài còn có vạn hồ quy tâm đại trận bao vây. Diệp Chân còn có thể chắp cánh bay đi. Lúc này, Đồ Chính cũng không giấu giếm bộ dạng đang vạn phần kinh ngạc của mình. Hắn trốn bên trong mộ phần Thanh Khâu, nguyên nhân chủ yếu do trước kia không biết làm sao bị Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng phát hiện hắn bên trong phủ đệ, khiến hắn trở nên bị động. Lần này vì vạn vô nhất thất, miễn cho Diệp Chân phát hiện sơ hở, mất đi Hồ Thanh Đồng tín nhiệm, cho nên hắn dứt khoát trốn vào mộ phần Thanh Khâu. Chỉ cần hắn trốn vào mộ phần Thanh Khâu, chư thiên vạn giới có thể phát hiện tung tích của hắn cũng không có mấy người. Không vội, bọn họ dùng phương pháp kim thiền thoát xác, có lẽ dưới mí mắt hùng tộc đạo cảnh chạy đi, nhưng tuyệt đối không thể thông qua Hồ tộc vạn hồ quy tâm đại trận, đỉnh thiên, rời khỏi nơi này, tìm những chỗ có thể ẩn nấp trên Đồ Sơn. Đồ Chính bình tĩnh nói. Đồ Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu bọn họ có bảo bối tự thành một giới, vậy thì... Đồ Triệt một mặt lo lắng. Không sao, vạn hồ quy tâm đại trận vô cùng diệu dụng. Chỉ cần bọn họ còn bị vạn hồ quy tâm đại trận bao vây, chỉ cần không rời khỏi Đồ Sơn, tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay lão phu. Khóe miệng xuất hiện nụ cười dữ tợn, thần niệm thúc giục, một cửu vĩ ngọc hồ bảy màu xuất hiện trong tay Đồ Chính. Vạn linh triều bái, động vọng phá tà. Tiếng quát khẽ hô, một vòng ánh vàng rực rỡ, máu tươi nhỏ vào bên trong thất thải lưu quang cửu vĩ ngọc hồ. Trong chốc lát, một đạo gợn sóng kim sắc mà mắt thường khó thấy lấy mộ phần Thanh Khâu làm trung tâm, phát tán ra bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Cùng một giây, Đồ Sơn bên ngoài vạn hồ quy tâm đại trận cũng phát ra gợn sóng kim sắc, mà mắt thường khó thấy tụ lại, từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất hội tụ bay về trung tâm đồi mộ. Bên trong Đồ Sơn, cự linh đại thánh đang híp mắt hưởng dụng mỹ vị, sau khi gợn sóng kim sắc đảo qua, thân thể đột nhiên ngồi thẳng, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nguyên linh ba động ẩn ẩn lấp lóe, sau khi không có bất kỳ phát hiện nào, cự linh đại thánh mới đưa lực chú ý đến mỹ thực trước mặt. Sau khi ba gợn sóng kim sắc hợp lại làm một, sắc mặt đại tộc trưởng Hồ tộc Đồ Chính bên trong mộ phần Thanh Khâu trở nên vô cùng tái nhợt. Không có ai. Toàn bộ Đồ Sơn không có bất kỳ khí tức bọn họ, cũng không có bất kỳ không gian hoặc thế giới tự thành một giới không thuộc về Đồ Sơn. Chẳng lẽ bọn họ rời khỏi Đồ Sơn, bỏ qua vạn hồ quy tâm đại trận, điều này sao có thể? Trong mộ phần Thanh Khâu, đại tộc trưởng Hồ tộc Đồ Chính cùng Thái Thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt ngồi đối diện nhau, trên mặt hai người kinh ngạc không nói nên lời cùng bất đắc dĩ. So với Đồ Triệt kinh ngạc, đại tộc trưởng Đồ Chính càng bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Sau khi phẫn nộ một khắc đồng hồ, đại tộc trưởng Đồ Chính bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận nói: "Thái thượng, làm phiền ngươi bắt giữ nghịch tử cạnh cao kia cho ta." Cho dù Đồ Triệt hay đại tộc trưởng Đồ Chính đều là người thông minh, suy nghĩ một chút đã nghĩ đến vấn đề nằm ở chỗ nào. Hồ tộc vạn hồ quy tâm đại trận, trừ thất thải cửu vĩ ngọc hồ, trong tay tộc trưởng mới có thể hoàn toàn thôi động khống chế mộ phần Thanh Khâu. Còn có ngũ sắc cửu vĩ ngọc hồ có thể thôi động mộ phần Thanh Khâu, phát động vạn hồ quy tâm đại trận. Nói chung chỉ có một bộ phận công năng ngũ sắc cửu vĩ ngọc hồ nằm trong tay Đồ Sơn, trưởng lão hoặc thái thượng. mà Đồ Chính lại giao ngũ sắc cửu vĩ ngọc hồ cho con trai trưởng hắn là Đồ Cạnh Cao. Mà ngũ sắc cửu vĩ ngọc hồ còn có một tác dụng, chính là có thể chế tác trận phù thông hành vạn hồ quy tâm đại trận. Tự nhiên bọn họ khóa chặt hiểm nghi đại công tử Đồ Cạnh Cao. Bao quát thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt cũng cho rằng như thế, chỉ là không có nói rõ ra. Tộc trưởng bất giận, chuyện này cũng không nhất định do đại công tử gây nên, đại công tử làm như vậy, hoàn toàn không có đạo lý. Đồ Triệt khuyên một câu. Đồ Chính chưa tiêu nộ khí. Nếu không có trận phù thông hành, Diệp Chân còn có thể tự nhiên biến mất hay sao? Vạn hồ quy tâm đại trận của tộc ta, thái thượng nên biết cho dù tạo hóa thần nhân đến cũng không thể tự do ra vào. Không phải nghịch tử này còn có thể là ai? Thái thượng, ngươi nhanh đi đi. Đại tộc trưởng Đồ Chính nói đến đây đột nhiên phẫn nộ dậm chân một cái. Hồ Thanh Đồng cùng Diệp Chân đều rời khỏi Đồ Sơn, ta còn tránh cái gì? Lão phu tự mình đi thẩm vấn nghịch tử này. Giây lát sau, hai đạo lưu quang trực tiếp rơi vào trong phủ đệ Đồ Cạnh Cao. Thiếp thân bảo hộ đồ phù sớm có cảm ứng, chào đón xem xét, lại phát hiện là tộc trưởng cùng thái thượng tam trưởng lão. Đang muốn chào chỉ thấy đại tộc trưởng Đồ Chính lộ vẻ mặt giận dữ lướt qua hắn, hướng về phía đại công tử. Nghịch tử, ngươi làm chuyện tốt. Uổng công ta coi trọng ngươi, ngươi cũng dám phản bội Thanh Khâu hồ tộc. Đồ Chính cảm giác ngón tay run rẩy, chỉ cái mũi Đồ Cạnh Cao, giận dữ mắng. Hết thảy mưu đồ đều triển khai bao vây Hồ Thanh Đồng. Bây giờ Hồ Thanh Đồng bỗng nhiên biến mất, không chỉ khiến kế hoạch của hắn thất bại, còn mang đến nguy hiểm to lớn đối với hồ tộc. Cự Linh đại thánh bên kia trông coi không hề thả lỏng, còn có hai vị đại thánh hầu tộc dưới trướng Phong Lôi Cổ Hầu Vương, bên ngoài Vạn Hồ Quy Tâm đại trận, tất cả đều không có ý tốt. Lúc này, Đồ Chính hận không thể giết chết nghịch tử Đồ Cạnh Cao nhà mình. Phốc, Đồ Chính đạp một cước không có bất kỳ giữ lại, tiếng xương gãy ken két vang lên, thân thể Đồ Cạnh Cao bay lên cao, sau khi liên tục đụng vào ba bức tường mới rơi xuống đất, huyết tiễn trong miệng càng phun ra một đường thẳng. Có thể thấy được Đồ Chính thật sự nổi giận. Thân thể Đồ Cạnh Cao bất thình lình bị một chân đạp có chút choáng váng. Đồ Cạnh Cao có thể sinh ở hồ tộc, lại được phụ thân hắn là Đồ Chính dạy bảo thời gian dài, cũng không phải hạng người đần độn. Tương phản, hắn cũng vô cùng thông minh. Một ngày một đêm qua, Đồ Cạnh Cao cơ hồ không ngủ, hoàn toàn suy nghĩ tình huống cùng hậu quả có khả năng xuất hiện. Khổ tư một đêm nửa ngày cũng coi có chút thu hoạch. Lúc Đồ Chính đạp chân thứ hai, Đồ Cạnh Cao miễn cưỡng giằng co, hai đầu gối khuất quỳ xuống đất. Đầu tựa như đảo dược cắn đập điên cuồng xuống mặt đất. Phụ thân đại nhân, không biết nhi tử làm gì sai, mong phụ thân đại nhân chỉ rõ. Nếu con trai của ngài làm chuyện sai trái, khuất nhục gia môn, phản bội hồ tộc, dù nhi tử có tự sát trước mặt phụ thân cũng không có lời oán giận. Thanh âm của Đồ Cạnh Cao vang lên như thương viên khóc lóc đau khổ, thần sắc lại cực kỳ quyết tuyệt, máu tươi đầy trán, bộ dáng này đừng nói là Đồ Triệt, cả đại tộc trưởng Đồ Chính cũng có chút do dự. Chẳng lẽ hắn thật sự oan uổng đứa con trai này? Thật lòng mà nói, đứa con trai này tuy làm việc không đủ mạnh mẽ, nhưng loại chuyện phản bội hồ tộc, hẳn còn không dám. Ngay sau đó, Đồ Chính trầm mặt xuống. Diệp Chân biến mất khỏi Đồ Sơn, bọn họ làm thế nào thông qua Vạn Hồ Quy Tâm đại trận? Ngươi giải thích như thế nào? Chỉ có ngươi cùng ta là hai người có thể chế tạo, ra trận phù thông hành Vạn Hồ Quy Tâm đại trận. Cái gì? Diệp Chân vậy mà có thể đào tẩu? Điều này sao có thể? Vạn Hồ Quy Tâm đại trận của hồ tộc ta. Nếu như Diệp Chân nghe được lời này, nhất định sẽ bội phục diễn xuất của vị đại công tử này sát đất, trình độ này đã đạt đến cấp bậc ảnh đế tối cao. Chỉ là lão hồ ly Đồ Chính cũng không phải hạng người chỉ bằng diễn xuất là có thể lừa gạt. Vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm Đồ Cạnh Cao, nếu hắn không cho một lời giải thích hợp lý sẽ xử trí ngay tại chỗ. Phụ thân đại nhân. Đại công tử Đồ Cạnh Cao lần nữa đập đầu chạm đất, vô cùng bi thương nói. Hài nhi lấy tiên thiên thần hồn phát thệ, thậm chí phát thệ với hồ tộc tổ linh, hài nhi tuyệt không làm chuyện phản bội hồ tộc. Xin phụ thân tin tưởng lời hài nhi. Đại tộc trưởng Đồ Chính không nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, một bộ ta tin người mới lạ. Bớt nói nhảm, ngươi trở hối lỗi bên trong diện bích Thanh Khâu tuyệt ngục đi. Đồ phù. Đồ Chính khẽ quát một tiếng. Vâng. Đoạt lại tín vật cùng phù lệnh mà nghịch tử này sở hữu, nhốt nghịch tử vào Thanh Khâu tuyệt ngục cho ta, mỗi ngày đánh 100 long tiên, thẳng đến khi hắn chịu khai. Thanh âm Đồ Chính vô cùng băng lãnh. Đồ Cạnh Cao một mặt hoảng sợ. Phụ thân, thật không phải ta thật không có. Đại công tử, ngươi phối hợp một chút, miễn cho. Đồ phù cười khổ khuyên một tiếng, nhưng Đồ Cạnh Cao vẫn như cũ ra sức dãy giụa không phối hợp. Điều này khiến sắc mặt Đồ phù trở nên lạnh lẽo, nói một tiếng đắc tội. Trên tay đột nhiên phát kình, trói chéo hai tay Đồ Cạnh Cao ra sau lưng. Từng đạo linh lực gông xiềng quấn toàn thân Đồ Cạnh Cao, khống chế Đồ Cạnh Cao. Đẩy xuống. Trong mắt Đồ Chính tràn đầy chán ghét phất phất tay. Vâng. Đang lúc Đồ phù muốn áp giải Đồ Cạnh Cao, Đồ Cạnh Cao đột nhiên cao giọng hô lên. Phụ thân đại nhân, ta biết tặc tử Diệp Chân này làm như thế nào thông qua vạn hổ quy linh đại trận. Nghĩ rõ ràng rồi sao? Đồ Chính cười rộ lên. Đồ Chính ta anh hùng cả đời, làm sao sinh ra đồ hỗn trướng như ngươi? Không phải phụ thân. Đồ Cạnh Cao hô to oan uổng. Phụ thân, cửu trưởng lão cũng có một cái trận phù thông hành vạn hồ quy tâm đại trận. Cửu trưởng lão. Đồ Triệt cùng Đồ Chính lộ ra vẻ ngờ vực. Hồ bất định. Tại sao? Phụ thân đại nhân, cửu trưởng lão mất tích đến bây giờ còn không có tin tức gì. Các ngươi ngẫm lại, cửu trưởng lão mất tích như thế nào? Đồ Cạnh Cao nhắc nhở. Cửu trưởng lão mất tích như thế nào? Đồ Triệt cùng Đồ Chính đều là người thông minh, không cần Đồ Cạnh Cao nhắc nhở nhiều, nhanh chóng nghĩ đến mấy manh mối hữu dụng. Hồ bất định đi bắt Xích Linh Nhi. Con trai cùng tôn tử, nữ nhi, ngoại tôn, nữ tế của Hồ bất định cũng bị thần bí nhân bắt đi cùng một ngày. Sau khi Hồ bất định mất tích, Xích Linh Nhi được cứu trở về. Vừa nghĩ đến đây, Đồ Chính cùng Đồ Triệt đại biến sắc mặt. Người nói là Hồ bất định bị Diệp Chân giết chết. Phụ thân đại nhân, Diệp Chân có thể vừa đối mặt đã giết chết hùng tộc đại thánh Hùng Khai Châu. Như vậy cũng có khả năng giết chết cửu trưởng lão Hồ bất định. Bằng không, Hồ trưởng lão đã mất tích thời gian dài như vậy vẫn không có tin tức gì, chỉ sợ đây là khả năng duy nhất. Lời nói này khiến Đồ Chính cùng Đồ Triệt sợ hãi nhìn nhau. Đồ Phù, ngươi cùng Đồ Cạnh Cao tiến về phủ đệ cửu trưởng lão, nhìn xem có thể lục soát được lông tóc cửu trưởng lão Hồ bất định hay không, sau đó đưa đến mộ phần Thanh Khâu thi triển bí pháp, ngươi hiểu chưa? Bình tĩnh trầm tư nửa khắc đồng hồ, đại tộc trưởng Đồ Chính mới hạ đạt mệnh lệnh này, xoay người rời khỏi, chỉ là trước khi ra cửa, tay run một cái, một đạo thanh quang đánh tới Đồ Cạnh Cao. Thanh quang thế tới mặc dù gấp, nhưng cũng không nhanh, Đồ Cạnh Cao vững vàng tiếp được, định thần nhìn lại, chính là một bình đan dược. Nuốt xuống, thương thế có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Dư âm đại tộc trưởng Đồ Chính từ bên ngoài truyền đến. Dư âm lọt vào tai, đôi mắt Đồ Cạnh Cao hiện lên vẻ mừng như điên không muốn người biết. Trước đó, phụ thân hắn ra lệnh đại biểu chuyện này xem như thuận lợi quá quan. Mà bình đan dược này, mặt ngoài nhìn chỉ là quan tâm, kỳ thực đại biểu cho thái độ phụ thân hắn. Vẫn tín nhiệm coi trọng hắn. Một màn này, tộc thúc Đồ Phù cũng nhìn ở trong mắt, Hồ tộc nhân, mỗi người đều là nhân tinh, Đồ Phù tự nhiên hiểu ý đại tộc trưởng Đồ Chính. Đại công tử, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn mời đại công tử thứ lỗi. Đồ Phù liên tục không ngừng xin lỗi Đồ Cạnh Cao. Ta hiểu, tộc thúc cũng là chấp hành mệnh lệnh phụ thân. Từ trong đáy lòng, Đồ Cạnh Cao không thích chuyện đối phương vừa làm. Nhưng Đồ Cạnh Cao lại che giấu rất tốt. Chuyện hôm nay khiến Đồ Cạnh Cao hiểu, rời khỏi phụ thân hắn, hắn tại Hồ tộc không bằng cái rắm. Có lẽ đã đến khi hắn thành lập tổ chức. Phù thúc, chúng ta qua Hồ phủ đi. Rời khỏi phủ đệ, thần sắc đại tộc trưởng Đồ Chính cùng Thái Thượng Tam, trưởng lão Đồ Triệt đều trở nên nặng nề. Bọn họ vẫn một mực xem nhẹ chuyện cửu trưởng lão Hồ bất định mất tích, tưởng là Hồ bất định tìm kiếm mấy người thân bị bắt. Biến mất 10 ngày, các loại phương thức liên lạc đều không liên lạc được, đây là dấu hiệu rất rõ ràng. Nhưng trong đáy lòng bọn họ vẫn không muốn nghĩ đến chuyện Hồ Bất Định vẫn lạc. Dù sao Hồ Bất Định vẫn là cường giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cho dù những đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong có thể trọng thương Hồ Bất Định, nhưng muốn giết chết Hồ Bất Định thì rất khó. Nên một mực không suy nghĩ đến phương hướng này. Hôm nay bị Đồ Cạnh Cao nhắc nhở, chuyện này đã trở nên vô cùng phiền phức. Ngoài chuyện trận phù thông hành vạn hồ quy tâm, đại trận trong tay Hồ Bất Định bị người bên ngoài cướp đi, càng phiền phức hơn là chuyện cự linh đại thánh của Hùng tộc đón dâu phải giải quyết như thế nào. Cho tới nay, Hồ tộc luôn thi hành sách lược khéo léo, đối với những thế lực cường đại đó, nhất là thế lực ngũ đế, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ đắc tội. Cự linh đại thánh đón dâu, lúc đầu bọn họ đã cử Hồ Bất Định đến giải quyết. Hồ Bất Định có thể sẽ cùng ngoại tộc hợp mưu một số đại sự, nhưng tuyệt đối không dám trắng trợn phản bội Hồ tộc. Nhưng bây giờ Hồ Bất Định đã biến mất, đoàn người Hồ Thanh Đồng cũng biến mất, vậy phải ứng đối đoàn người cự linh đại thánh ra sao? Nghĩ tới điều này, Đồ Chính đau đầu. Còn hai vị đại thánh hầu tộc bên ngoài vạn hồ quy tâm đại trận, bây giờ cũng biến thành phiền phức. Nếu trước kia bọn họ không ngăn cản, mặc kệ hai vị này vào, tìm được Chu Hồng cùng Hồ Thanh Đồng hay không, đó chính là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì với tới mình. Nhưng bây giờ đã cản bọn họ vài ngày, hết lần này tới lần khác đoàn người Hồ Thanh Đồng cùng Chu Hồng lại đào tẩu. Hai vị đại thánh hầu tộc chắc chắn cho rằng Hồ tộc cố ý ngăn cản trì hoãn thời gian, cố ý thả đoàn người Hồ Thanh Đồng Chu Hồng thoát đi. Đồ Chính hắn dù muốn giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng. Càng nguy hiểm hơn là sau lưng hai vị đại thánh hầu tộc không chỉ có Phong Lôi Cổ Hầu Vương, nguyên nhân gây ra là chuyện Long Tiên Bàn Đào của Đông Thanh Long Đế bị đánh cướp, đại biểu đánh mặt mũi Đông Thanh Long Đế. Loại tình huống này, dù lão hồ ly Đồ Chính có quỷ kế hơn nữa cũng không có cửa ứng đối. Chuyện đoàn người Hồ Thanh Đồng đào tẩu sẽ khiến Hồ tộc gặp không ít khó khăn. Tộc trưởng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có không đếm xỉa đến, mới có thể giúp tộc ta hạ thấp tổn thất đến mức ít nhất. Trong hư không, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt đột nhiên mở miệng. Không đếm xỉa đến. Sao có thể không đếm xỉa đến? Đồ Chính có chút không hiểu. Tộc trưởng, đoàn người Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân, Chu Hồng là do ba vị đạo cảnh hùng tộc canh gác. Đồ Triệt nhắc nhở một câu. Lão Hồ Ly Đồ Chính được nhắc nhở, lập tức hiểu ý tứ Đồ Triệt. Ý Thái Thượng là Diệp Chân đào tẩu không quan hệ cùng hồ tộc chúng ta. Khiến hai vị đại thánh hầu tộc cũng nghĩ như vậy. Không sai, nhất định phải làm cho bọn người cự linh đại thánh phát hiện dị thường trong nội viện Hồ Thanh Đồng. Như thế, chúng ta có thể chuyển rời mâu thuẫn. Đồ Triệt nói. Thái Thượng cao minh. Đại tộc trưởng hồ tộc Đồ Chính nhẹ đáp, lập tức bàn bạc ứng phó hai vị đại thánh hầu tộc. Thái Thượng đại trưởng lão Hồ Đào Sâu ra lệnh, lập tức nghênh đón hai vị đại thánh hầu tộc. Chỉ là chuyển di mâu thuẫn cũng không phải hai câu nói là có thể nhẹ nhàng hoàn thành, còn cần một kế hoạch chi tiết. Thời gian cấp bách, Đồ Chính cùng Đồ Triệt cẩn thận thương nghị lần nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo phù tấn từ mộ phần Thanh Khâu bay tới, đại tộc trưởng Đồ Chính, nhìn một chút, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Đồ Cạnh Cao trong phủ Hồ Bất Định, bên trong tủ quần áo tìm được một cọng tóc, thông qua mộ phần Thanh Khâu thi triển bí pháp truy tung, có thể xác định Hồ Bất Định đã hồn phi phách tán. Hai người Đồ Triệt cùng Đồ Chính liếc nhau, đều thấy sự hối hận trong mắt đối phương, bọn họ chung quy vẫn xem thường Diệp Chân. Bên ngoài mấy triệu dặm, Diệp Chân xếp bằng trên lưng tiểu miêu, một khối tiểu hình truyền tin na di trận bàn trước người đột nhiên sáng lên, một khối ngọc giản trống rỗng xuất hiện. Diệp Chân đưa thần niệm vào, bên trong ngọc giản chỉ có liêu siêu vài chữ đã bị phát hiện. Đây là tin tức hồ tộc đại công tử Đồ Cạnh Cao báo cho Diệp Chân, nhắc nhở Diệp Chân nhanh chóng chạy đi, thậm chí trốn đi. Cho dù do tỏa hồn thuật hay trận phù thông hành vạn hồ quy tâm đại trận, Đồ Cạnh Cao cũng không muốn Diệp Chân bị bắt, lúc này mới chủ động báo tin. Ngọc giản trong tay Diệp Chân vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn. Tiểu Miêu, tăng cường tốc độ, thời điểm linh lực chống đỡ hết nổi, ta sẽ cho ngươi phục dụng Kim Liên Ngọc Dịch, chúng ta phải nhanh chóng tới Bạch Hồ Sơn mạch. Giống. Một tiếng hổ khiếu trầm thấp, Tiểu Miêu lại tăng tốc độ một lần nữa, tăng lên tới 50 vạn dặm mỗi canh giờ, nhanh chóng tiếp cận tốc độ cực hạn. Diệp Chân không có nhiều lời, chỉ có thể ném Sa Hải Kim Liên trà vào miệng Tiểu Miêu. Lúc này, Sa Hải Kim Liên trà trong tay Diệp Chân không khác gì cỏ dại. Sau khi rời khỏi Đồ Sơn, trời cao mặc chim bay, lấy năng lực Diệp Chân, khắp nơi yêu giới đều có thể đi. Bởi vì Huyền Hổ, nhất định sau khi cứu được Huyền Hổ, Diệp Chân triệt để tự do. Lần này lặng yên không một tiếng động rời khỏi, Diệp Chân tranh thủ chạy hơn một ngày một đêm đã đi được hơn 3 triệu dặm, tương đương với đường đạo cảnh đi một ngày. Nhưng thời gian nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ còn thiếu rất nhiều. Tình thế Đồ Sơn so với Diệp Chân tưởng tượng còn tiến triển nhanh hơn. Đầu tiên, hồ tộc hướng hai vị đại thánh hầu tộc xác thực chuyện Chu Hồng, có cái bụng lớn tìm đến Hồ Thanh Đồng, lại bị một đám cự linh đại thánh của hùng tộc gắt gao nhìn chằm chằm. Sau khi lưng lẹo chuyển di mâu thuẫn, hồ tộc không đếm xỉa đến. Vô cùng tinh tế khéo léo kéo hồ tộc ra khỏi chuyện này. Sau đó, cự linh đại thánh cùng hai vị đại thánh hầu tộc đuổi theo tìm Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân. Trong khoảng thời gian ngắn căn cứ vào đủ loại tình báo, làm ra phán đoán chính xác. Diệp Chân tất nhiên là chạy tới Bạch Hổ Thành, nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ. Xuất phát không bao lâu, Diệp Chân thu được tin tức từ đại công tử Đồ Cạnh Cao truy binh đã xuất phát, 18 vị đạo cảnh hùng, hầu, hồ. Hơn nửa tháng trước, Diệp Chân từ Bạch Hổ Thành xuất phát toàn lực đến Thanh Khâu cũng dùng hết thảy 14 ngày. Nhưng lúc trở về lại không phải toàn lực mà là liều mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiểu Miêu, một mực bảo trì tốc độ tiếp cận tốc độ cực hạn 50 vạn dặm mỗi canh giờ. Chỉ là loại tốc độ cao này, Tiểu Miêu không cách nào bảo trì thời gian dài. Cho nên mỗi ngày Diệp Chân đều cho Tiểu Miêu một canh giờ nghỉ ngơi. Mà một canh giờ này, Diệp Chân cũng không có đình chỉ đi đường. Chính bản thân Diệp Chân lên trận. Tiếp tục thi triển phong thiểm lược lướt đi với tốc độ cao. Lấy tu vi trước mắt, Diệp Chân có thể tiếp tục thi triển phong thiểm nửa canh giờ, lại phi hành tốc độ cao nửa canh giờ, vận tốc miễn cưỡng có thể đạt tới 30 vạn dặm. Khi Diệp Chân không chịu đựng nổi mới đổi lại Tiểu Miêu mang theo mọi người phi hành. Toàn lực đi đường cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng khoảng 9 ngày, Diệp Chân đã đi đến Bạch Hổ Thành, so lúc đến còn nhanh hơn 4 ngày rưỡi. Điều này khiến Diệp Chân thoáng buông lỏng một hơi. Theo Đồ Cạnh Cao mật báo, thời điểm truy binh xuất phát là sau khi bọn người Diệp Chân rời khỏi một ngày rưỡi, đáng tiếc là Đồ Cạnh Cao cũng không có đi theo truy binh, cho nên Diệp Chân cũng không biết truy binh đã đi đến đâu. Nhưng Diệp Chân đại khái có thể suy đoán ra, tốc độ bọn họ có thể dẫn trước truy binh ít thì 3 năm ngày, nhiều thì chừng 10 ngày. Nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, dù sao kỳ công bí pháp thần thông bí thuật trên thế gian này tầng tầng lớp lớp, nhất là yêu tộc, không thể lấy tốc độ bình thường của nhân tộc đạo cảnh để cân nhắc. Kế sách hiện nay, Diệp Chân chỉ có thể nắm chặt hết thảy thời gian nghĩ cách cứu viện Huyền Hổ. Diệp Chân không biết hơn 1.000 vạn dặm bên ngoài, Cự Linh đại thánh của Hùng tộc Đơn trưởng Thác Thiên, Hồ tộc Thái thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt, hai vị đại thánh hầu tộc cùng hơn 10 vị đạo cảnh các tộc. Về phần Cự Linh đại thánh nhân, thân thể khôi ngô mở ra tốc độ cực đại, vừa sải bước đã bỏ lại một tòa núi lớn sau lưng, lại bước một bước đã vượt qua rừng rậm mênh mông bát ngát. Thần thông xúc địa thành thốn của đại thánh bên trong các tộc cũng là số 1. Thái thượng Tam trưởng lão Đồ Triệt tán thán. Cự Linh đại thánh nghe vậy cười ngạo một tiếng. Ở trên trời, tốc độ chúng ta xác thực không được, nhưng trên mặt đất, hắc hắc. Dựa theo tốc độ này, không cần 4 ngày thì có thể đuổi tới Bạch Hổ Thành. Đồ Triệt cười nói. Nhiều nhất 3 ngày, tuyệt đối có thể đuổi tới Bạch Hổ Thành. Cự Linh đại thánh một mặt tự tin. Một quán rượu nhỏ vắng vẻ bên trong Bạch Hổ Thành, gian phòng yên lặng bày ra kết giới, Diệp Chân, Hồ Xích Mi, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng ngồi vây một chỗ, thương nghị nghĩ sách lược cứu viện Huyền Hổ. Theo ta được biết, Hắc Hổ Vương tính tình đa nghi, mặt ngoài công chính vô tư, trên thực tế lại là người tham lam, trực tiếp cùng hắn giao dịch, mạo hiểm quá lớn. Nếu như các ngươi tin lời ta nói, ta có thể đi gặp Phụ Vương, khiến hắn ra mặt hỗ trợ cứu Huyền Hổ. Hồ Xích Mi nói ra. Không được, Phụ Vương ngươi qua chỉ là thuộc hạ, về tình về lý hay mặt mũi, Hắc Hổ Vương sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Hồ Thanh Đồng phủ quyết. Muốn Phụ Vương ta ra mặt cần dùng một Long Tiên Bàn đào đổi lấy Huyền Hổ. Đối mặt Phụ Vương ta, Hắc Hổ Vương cũng không dám đùa giỡn. Hồ Xích Mi nói. Diệp Chân nở nụ cười khổ, Hồ Xích Mi không thể nghi ngờ là rất chân thành, xuất phát từ nội tâm muốn trợ giúp bọn họ. Nhưng lịch duyệt vẫn kém chút. 8/9 là Xích Hổ Vương không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhất là chuyện này dính đến Đông Thanh Long Đế. Quan trọng nhất là phương diện thời gian không cho phép Diệp Chân có quá nhiều thiết kế, mà tỷ lệ sai số lại cực thấp. Một lần có thể thành công, đó là tốt nhất. Nếu không, cho dù có thời cơ cũng không nhất định có thời gian. Xích Mi công chúa, chúng ta cần ngươi giúp một chuyện. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Nói đi. Chúng ta tách ra, ngươi dùng sức ảnh hưởng hoặc lực lượng dưới trướng Xích Hổ Vương, giúp chúng ta lưu ý truy binh, nếu như truy binh đến, tốt nhất có thể tranh thủ cho chúng ta nửa ngày hoặc 2-3 canh giờ chuẩn bị. Diệp Chân nói ra. Không có vấn đề. Còn nữa, ta cần một phần địa đồ Hắc Hổ Vương cung, tốt nhất có thể giúp ta xác định vị trí cụ thể của Hắc Hổ Vương. Diệp Chân nói ra. Diệp huynh đệ, ý ngươi là? Chu Hồng nhăn mày. Bây giờ chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất, thô bạo nhất. Ánh mắt Diệp Chân tràn đầy kiên định. Mấy vị hổ vương dưới trướng Bạch Hổ Yêu Đế, mỗi vị đều có một tòa hổ vương cung. Hắc Hổ Vương chủ trường hổ tộc hình luật, liên quan tạp vụ rất nhiều, vì thuận tiện xử lý, cho nên hổ vương cung ở hậu phương 3.000 dặm Bạch Hổ Thành, bên trên một ngọn núi nguy nga gần Bạch Hổ Sơn. Sơn phong được mệnh danh là Hắc Hổ Phong, Hắc Hổ Vương cung xây ở trên đỉnh Hắc Hổ Sơn. Theo Hổ Xích Mi tình báo, hơn một năm nay, Hắc Hổ Vương ở Hắc Hổ Vương cung, mỗi nửa tháng sẽ hiện thân xử lý sự vụ một lần, thời gian khác đều bế quan tu luyện. Bởi vì bên trong căn cứ có Hắc Hổ Vương, nên Hắc Hổ Vương cung chỉ phòng bị bình thường. Diệp Chân không mất tí khí lực nào, lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất Hắc Hổ Vương cung. Nửa canh giờ sau, Diệp Chân đã tìm được cung điện Hắc Hổ Vương bế quan. Cung điện có sóng không gian chấn động rất rõ ràng, khí tức trận pháp chồng chất khiến người kinh hãi. Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn cũng phải chùn bước. Rất rõ ràng, Hắc Hổ Vương đối với phòng ngự địa phương mình tu luyện vô cùng để bụng. Bằng không khi hắn tu luyện bị kẻ thù đánh lén sẽ thua thiệt. Tiểu yêu, đưa phân thân ngươi tận lực che kín toàn bộ Hổ Vương cung. Sau đó, từng đạo ất mộc linh lực, mà mắt thường khó thấy lặng yên không một tiếng động lấy bộ rễ che kín lòng đất, phát tán 4 phương 8 hướng Hổ Vương cung. Mấy chục hơi thở sau, toàn bộ thực vật Hổ Vương cung giống như sống lại. Giờ khắc này, Hổ Vương cung tràn đầy con mắt Diệp Chân. Đạo cảnh đỉnh phong, đây chính là tồn tại cùng cấp bậc với Đại Tế Ti, không ngờ hôm nay, ta lại chủ động vuốt râu hùm. Diệp Chân cảm thán một câu, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Nửa khắc đồng hồ sau, một nhánh cây trên một cây đại thụ trong Hắc Hổ, Vương Tẩm cung đột nhiên hóa thành một cây tiêu thương lóe ra lục quang, hung hăng đánh vào cấm chế bên ngoài Hắc Hổ Vương Tẩm cung. Ầm, thủy quang ám lam chói mắt từ cấm chế Tẩm cung bộc phát ra. Cấm chế trên Tẩm cung cũng không bị công phá, nhưng toàn bộ thủ vệ Hắc Hổ Vương cung bị công kích này làm cho kinh hãi. Trong tích tắc, vô số lưu quang từ mỗi phương hướng bay cực nhanh về phía Hổ Vương Tẩm cung. Hôm nay, đại thánh hổ tộc dưới trướng Hắc Hổ Vương trực luân phiên càng lộ một mặt kinh sợ, nếu Hắc Hổ Vương bị mao tặc chui vào hù dọa, hắn sẽ chịu tội lớn. Ngay lúc những này người bay tới, một hư ảnh mông lung ngưng hiện trước Hắc Hổ Vương Tẩm cung, cao giọng nói: "Hắc Hổ Vương điện hạ, hôm nay ta đến đây có một bảo bối, muốn giao dịch cùng điện hạ. Cuồng đồ phương nào dám xâm nhập Hổ Vương cung, muốn chết." Đại thánh trực hôm nay gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo bạch quang phóng tới Diệp Chân. Hư ảnh mông lung không để ý chút nào tới bạch quang đang đánh tới, ngược lại phối hợp nói. Long tiên bàn đào là kỳ bảo duyên thọ, không biết Hắc Hổ Vương Điện Hạ có hứng thú không? Mắt thấy đạo bạch quang kia muốn đánh hư ảnh mông lung thành phấn vụn, đột nhiên, trong tẩm cung Hắc Hổ Vương phát ra một đợt thủy quang, nhanh chóng ngăn bạch quang trước mặt. Một cỗ nguyên linh uy áp bàng bạc như biển lập tức từ trong tẩm cung lao ra, trùng kích hư ảnh mông lung liên tiếp lui về phía sau. Long tiên bàn đào, ngươi lấy bảo bối này từ đâu? Nghe được thanh âm này, trong lòng Diệp Chân cuồng hỉ, bước đầu tiên kế hoạch thành công. Hắc Hổ Vương Điện Hạ, ta làm sao lấy được Long Tiên Bàn Đào, ngươi cũng không cần quản. Ngươi có muốn Long Tiên Bàn Đào hay không? Thanh âm rằng giặc của Diệp Chân vang lên từ bốn phương tám hướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta còn ở trong tẩm cung, Hắc Hổ Vương không thể nào tìm ra. Lớn mật, thanh âm Hắc Hổ Vương nghe không ra vui buồn, nhưng theo hắn gầm thét, một hắc thủ đột ngột từ trên trời giáng xuống, chụp vào hư ảnh mông lung do Diệp Chân huyễn hóa ra. Hắc thủ chụp xuống, hết thảy bên trong phương viên ngàn mét, cho dù không khí hay thiên địa nguyên khí, tất cả mọi thứ đều đình chỉ trong nháy mắt. Diệp Chân cảm giác thời gian hình như bị đình trệ. Bên trong phương viên ngàn mét trong nháy mắt bị đại thủ giam cầm. Hiển nhiên, Hắc Hổ Vương muốn thi triển bí pháp bắt hư ảnh mông lung. Ngay lúc hắc thủ đụng phải hư ảnh mông lung do Thận Long Nguyên Linh A Sử, dùng thận khí huyễn hóa ra, hư ảnh nhanh chóng tiêu tán tựa như một cái phao bị thủng. Hết thảy quy về hư vô. Dù Hắc Hổ Vương dùng bí pháp giam cầm hết thảy, lưu lại chỉ có một sợi thận khí yếu ớt không thể nắm bắt. Trong tẩm cung, sắc mặt Hắc Hổ Vương có chút khó coi, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh mang theo vài phần tức giận. Sau đó, Hắc Hổ Vương trong tẩm cung đang kê cao gối mạnh mẽ đứng dậy, bước một chân ra, từng tầng hắc sắc gợn sóng vô hình phát tán bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, tất cả mọi thứ trong Hổ Vương cung từ trời cao cho tới vạn mét lòng đất đều nằm trong lòng bàn tay Hắc Hổ Vương. Nhưng loại nắm bắt này cũng không khiến sắc mặt Hắc Hổ Vương vui vẻ, ngược lại càng thêm khó coi, bởi vì hắn không phát hiện ra địch nhân xâm lấn, dù một chút dấu vết cũng không phát hiện. Nguyên linh bàng bạc như nước phát tán bốn phương tám hướng, Hắc Hổ Vương thận trọng tìm kiếm hết thảy chỗ có khả năng ẩn thân trong Hổ Vương cung lần nữa. Nửa khắc đồng hồ sau, sắc mặt Hắc Hổ Vương càng thêm tức giận, hắn không có bất kỳ thu hoạch. Loại tâm tình biến hóa này khiến Hắc Hổ Vương phóng ra khí tức nguyên linh như sóng dữ nổi lên, cảm giác được biến hóa khiến khóe miệng Nha Hổ Đại Thánh không thể ức chế cảm giác run rẩy. Là một trong những đại thánh tâm phúc của Hắc Hổ Vương, hắn quá rõ hậu quả khi Hắc Hổ Vương nổi giận. Ngươi truyền lệnh xuống, có gian tế ngoại tộc chui vào, bao vây toàn bộ Bạch Hổ Thành, kiểm tra nghiêm ngặt người ngày vào thành trong vòng 3 ngày, không, trong 10 ngày, người nói không rõ lai lịch mục đích, nhốt hết thảy vào Hắc Hổ ngục giam, nghiêm hình thẩm vấn. Mệnh lệnh phẫn nộ cùng huyết tinh đan vào một chỗ đột ngột phát ra từ lòng đất. Nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài rằng giặc đột ngột vang lên từ dưới đất góc tây bắc Hổ Vương cung. Hắc Hổ Vương Điện Hạ, ngươi hà tất phải như vậy sao? Ta chỉ muốn giao dịch cùng ngươi mà thôi. Trong nháy mắt tiếng thở dài rằng giặc vang lên, nguyên linh bàng bạc của Hắc Hổ Vương đã bao phủ góc tây bắc. Lần này không đợi nguyên linh bàng bạc của Hắc Hổ Vương bao phủ, thân ảnh mông lung góc tây bắc xuất hiện trong Hổ Vương cung. Hắc Hổ Vương đánh tới lần nữa, thân ảnh vỡ vụn ngay tại chỗ. Thật can đảm. Hắc Hổ Vương phát ra một tiếng trầm thấp nộ hống, nhiều năm qua vẫn là lần đầu tiên có người dám diễn trò trước hắn mặt. Nếu như Hắc Hổ Vương Điện Hạ không cần Long Tiên Bàn Đào, tại hạ đành phải rời khỏi đây vậy. Thanh âm rằng giặc bất định lần nữa vang lên từ góc đông phía nam. Nghe được thanh âm này, lực lượng nguyên linh của Hắc Hổ Vương bỗng nhiên dừng lại. Nhưng làm thủ vệ Hổ Vương cung, Hổ Nha Đại Thánh lại phẫn nộ gào thét một tiếng, thân ảnh như thiểm điện nhào về phía thanh âm xuất hiện góc đông bắc. Hổ Nha Đại Thánh đã phẫn nộ đến cực hạn, bị một gia hỏa thần bí xâm lấn Hổ Vương cung không nói, còn 5 lần 7 lượt khiêu khích Hắc Hổ Vương đại nhân, nếu không bắt được người xâm nhập, mặt mũi đại thánh của hắn sẽ triệt để lột sạch. Dừng tay. Thanh âm Hắc Hổ Vương vang lên đặc biệt trầm thấp, tựa như lồng giam vô hình, nhanh chóng đánh cho thân hình Hổ Nha Đại Thánh cứng đờ, cứ thế rơi xuống đất, hắn nhìn về phía tẩm cung. Đại vương, ngươi lưu lại, bảo những người khác lui ra. Hắc Hổ Vương vang lên thanh âm không dễ dàng kháng cự lần nữa. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Dưới trướng Hắc Hổ Vương nhiều năm qua, Hổ Nha Đại Thánh luôn chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh. Toàn bộ đám thủ vệ Hổ Vương cung, trừ Hổ Nha Đại Thánh nhanh chóng lui ra ngoài không còn một ai. Thần niệm bám vào thân tiểu yêu giấu trên một cây đại thụ thở phào. Đạt đến một bước này, hắn giao dịch cùng Hắc Hổ Vương ít nhất thành công một nửa. Nếu không có bất ngờ xảy ra, khả năng thành công rất lớn. Chỉ cần có thể cứu được Huyền Hổ, Diệp Chân lại bốc lên mạo hiểm cũng đáng. Trước đó, Diệp Chân sở dĩ không bị Hắc Hổ Vương phát hiện, nguyên nhân rất đơn giản, thần niệm bám vào tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng cùng dung nhập bên trong hoa cỏ cây cối. Tiểu yêu cũng là sinh linh hệ mộc, Trong cơ thể sinh linh hệ mộc dù không nhiều thì cũng có ít mộc linh lực, thân thể yêu hóa thông qua ất mộc linh lực tiến vào bên trong hoa cỏ cây cối, điều này không thể bình thường hơn được. Tựa như trên người một người đột nhiên có nhiều hơn chút mỡ hoặc bắp thịt, làm gì có ai để ý. Cho dù Hắc Hổ Vương quét thần niệm toàn bộ Huyền Hồ Bản Cung, hắn chỉ nhìn thấy thân thể hoa cỏ cây cối, cho nên mới một mực không phát hiện Diệp Chân. Đây cũng là chỗ cường đại của tiểu yêu, chỉ cần có hoa cỏ cây cối, khắp nơi đều là phân thân tiểu yêu. Long Tiên Bàn Đào, thiên địa kỳ chân bực này, bản vương thật sự rất muốn, nhưng ngươi chứng minh ngươi có Long Tiên Bàn Đào như thế nào? Hắc Hổ Vương trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng. Hắn thật sự muốn lấy được Long Tiên Bàn Đào, đây mới là nguyên nhân hắn bảo Hổ Nha Đại Thánh dừng tay. Điều này đơn giản. Thanh âm rằng giặc vang lên lần nữa. Hổ Vương Điện Hạ, bên trong bồn hoa trước tẩm cung có một hột cỡ nắm tay, Hổ Vương Điện Hạ xem xét sẽ rõ. Hả? Thần niệm thoáng động, năm ngón tay hơi nắm, một hột to bằng đầu nắm tay bị Hắc Hổ Vương Lâm cầm đến trước mặt, còn chưa kịp đến, bùn đất nhao nhao biến mất, bên trong lộ ra một hột mới mẻ. Điều này khiến Hắc Hổ Vương nhăn mày, nhưng Hắc Hổ Vương cũng không phải kẻ ngu dốt, suy nghĩ một chút đã tính đến một khả năng nhỏ nhoi. Thôi động linh lực, hít một hơi, lực lượng sinh mệnh nồng đậm ẩn chứa trong hột nhanh chóng vọt vào xoang mũi Hắc Hổ Vương, khiến tinh thần Hắc Hổ Vương run một cái. Thoáng chốc, Hắc Hổ Vương đại biến sắc mặt. Hắc Hổ Vương có ngốc, cũng hiểu hột có thể lưu lại lực lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, trong thiên địa này trừ mấy loại thiên địa kỳ chân, kéo dài tuổi thọ thì còn có thể là gì? Mặc dù trong hột ẩn chứa lực lượng sinh mệnh đối với Hắc Hổ Vương không có tác dụng gì, nhưng nếu một phàm nhân bình thường đun hột ăn uống, kéo dài tuổi thọ một giáp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà trên hột còn ẩn ẩn lưu lại mùi bàn đào thơm ngát. Ngoại trừ Long Tiên Bàn Đào còn có thể là cái gì? Xác định đối phương có Long Tiên Bàn Đào, Hắc Hổ Vương càng thêm hoảng sợ, bởi vì đối phương có thể thần không biết quỷ không, hay buông xuống một hột phía trước tẩm cung của hắn, thực lực kia chỉ sợ. Phán đoán xong, Hắc Hổ Vương lập tức làm ra quyết định. Ngươi dự định làm sao giao dịch, ngươi còn mấy quả Long Tiên Bàn Đào? 2 quả. Diệp Chân trả lời rất chắc chắn, đây cũng là số lượng hắn dự định dùng để giao dịch. Mới 2 quả sao? Hắc Hổ Vương không quá tin tưởng. Nghe nói hơn 1 tháng trước, tại đại hội bàn đào của Đông Thanh Long Đế, có một hầu tử cướp mấy chục quả bàn đào. Ngươi đã giết hầu tử kia, hay cùng hầu tử cướp bóc? Hiển nhiên, Hắc Hổ Vương cũng có tình báo không kém. Không cần Hắc Hổ Vương Điện Hạ quan tâm, Hắc Hổ Vương Điện Hạ chỉ cần nói có muốn giao dịch hay không. Ngữ khí Diệp Chân rất cường ngạnh. Ngươi rất to gan, dám nói cùng bản vương như vậy. Hắc Hổ Vương cười lạnh. Lá gan không lớn, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nếu như Hắc Hổ Vương Điện Hạ có thái độ này, ta sẽ rời khỏi, kết thúc giao dịch. Diệp Chân lạnh lùng nghiêm nghị nói, ý tứ tràn đầy uy hiếp. Mặc dù rất bất mãn, nhưng đối với mặt 2 quả Long Tiên Bàn Đào có thể kéo dài tuổi thọ, Hắc Hổ Vương không thể không buông xuống tư thái. Không phải hổ tộc không có Long Tiên Bàn Đào. Tương phản, Bạch Hổ Yêu Đế mấy trăm năm nay có thể cầm tới một ít Long Tiên Bàn Đào, từ Đông Thanh Long Đế. Nhưng Long Tiên Bàn Đào mà Bạch Hổ Yêu Đế lấy được hơn phân nửa dùng cho bản thân, rất ít khi lấy ra ban thưởng thuộc hạ, hắn tuyệt đối với sẽ không ban thưởng cho yêu đế có lực uy hiếp như Hắc Hổ Vương. Cho nên đối với 2 quả Long Tiên Bàn Đào, Hắc Hổ Vương rất để bụng. 2 quả Long Tiên Bàn Đào đại biểu cho 2000 năm tuổi thọ. Tuy 2000 năm tuổi thọ đối với tổng tuổi thọ Hắc Hổ Vương không tính là gì, nhưng đối với tuổi thọ đã vượt qua 90, sinh mệnh đi đến cuối cùng, Hắc Hổ Vương vẫn vô cùng thèm thuồng. Ngươi dự định giao dịch cùng bản vương cái gì? Hắc Hổ Vương bất đắc dĩ hỏi. Hắc Hổ Ngục giam giữ một gia hỏa Huyền Hổ, ta dùng 2 quả Long Tiên Bàn Đào trao đổi hắn. Diệp Chân trực tiếp nói. Huyền Hổ. Hắc Hổ Vương nhướng mày, hắn cảm thấy danh tự này quen thuộc, Hắc Hổ bị giam trong ngục. Hiển nhiên, Hắc Hổ Vương còn không biết tình huống. Hổ Nha Đại Thánh truyền âm vài câu cho Hắc Hổ Vương mới, chậm rãi gật đầu. Huyền Hổ. Căn cứ tình báo của bản vương, Huyền Hổ cùng tên cướp đào có quan hệ không tệ. Nói như vậy, ngươi là đồng bọn hầu tử cướp đào. Hắc Hổ Vương hỏi. Điều này quan trọng không? Không quan trọng, nhưng Long Tiên Bàn Đào, bản vương muốn 10 quả. Nghe đồn các ngươi cướp ít nhất 15 quả Long Tiên Bàn Đào. Hắc Hổ Vương cười ha hả. Diệp Chân hít sâu một hơi. Không có nhiều như vậy, còn thừa lại 8 quả. Ta có thể cho ngươi hết, nhưng ta có một điều kiện. Cho đến giờ khắc này, Diệp Chân đã không có ý nghĩ có kẻ mặc cả miễn cho phức tạp, miễn cho Hắc Hổ Vương lại sinh ra ý khác. Trên thực tế, 18 quả Long Tiên Bàn Đào, bọn người Diệp Chân mỗi người 1 quả, trừ Huyền Hổ cùng Đằng Xà Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện mỗi người 1 quả, Diệp Chân chỉ còn 8 quả. Diệp Chân đã sớm cân nhắc đến điểm này, Hổ Xích Mi đã nhắc nhở hắn rằng Hắc Hổ Vương rất tham lam. Sách lược ban đầu là cho dù như thế nào cũng chỉ cho Hắc Hổ Vương 2 quả. Hắc Hổ Vương cũng không phải hạng người dễ dãi, tuyệt đối có thể thông qua cuộc giao dịch này tìm được rất nhiều tin tức. Đến lúc đó, Long Tiên Bàn Đào còn dư thừa trong tay Diệp Chân, hắn sẽ trở thành đối tượng mà Hắc Hổ Vương truy đuổi. Một tên vương gia không còn nhiều tuổi thọ, đối với duyên thọ linh dược rất điên cuồng cùng chấp nhất, đơn giản không thể tưởng tượng. Hiện tại có thể giải quyết gọn gàng linh hoạt. Thật chỉ có 8 quả. Hắc Hổ Vương không quá tin tưởng. Thật, chúng ta đào mệnh những ngày này cũng dùng nó làm một số giao dịch, chúng ta mỗi người ăn một quả, còn thừa lại 8 quả. Diệp Chân nói ra. Ha ha. Hắc Hổ Vương ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tốt, sảng khoái, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Toàn bộ địa điểm, phương pháp giao dịch nhất định phải do chúng ta quyết định. Diệp Chân nói ra. Hắc Hổ Vương suy nghĩ một chút, gật đầu liên tục. Tốt, thành giao. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Đại Thánh, không tốt, huyền hổ do ngươi yêu cầu chúng ta chặt chẽ trông giữ đã bị người bắt đi. Trạng vạng tối ngày thứ hai Diệp Chân đến Bạch Hổ Thành, trong phủ Hắc Vân Đại Thánh, yêu soái trấn thủ Hắc Hổ Ngục đột nhiên phái người đưa tới tin gấp. Hắc Vân Đại Thánh đứng lên, sát khí âm lãnh đột nhiên nổi lên hai gò má. Ai dám can đảm bắt tù phạm do bản thánh tự mình giam giữ? Hổ Nha Đại Thánh. Bốn chữ Hổ Nha Đại Thánh khiến Hắc Vân Đại Thánh tựa như bị gõ một côn, nhanh chóng tắt tiếng. Hổ Nha Đại Thánh là thân tín của phụ thân hắn Hắc Hổ Vương, hành động này khiến hắn phải cân nhắc. Hắc Vân Đại Thánh càng nghĩ càng không hiểu vì sao Hổ Nha Đại Thánh lại đột nhiên muốn bắt Huyền Hổ, hắn đành hỏi ý kiến quân sư Hồ Tử Bá. Đại Thánh, Hổ Nha Đại Thánh có dụng ý khó hiểu. Chuyện Huyền Hổ lần này có chút quan trọng, thuộc hạ đề nghị Đại Thánh tự mình thăm hỏi. Nếu đây là ý Đại Vương, Đại Thánh thuận miệng hỏi thăm. Nếu không phải ý Đại Vương, người đến tìm Hổ Nha Đại Thánh, Hổ Nha Đại Thánh cũng không dám không cho Đại Thánh mặt mũi. Quân sư Hồ Tử Bá đề nghị. Hắc Vân Đại Thánh nghe lời lập tức xuất phát. Hổ Nha Đại Thánh vừa đưa Huyền Hổ từ Hắc Hổ Ngục ra, Hắc Vân Đại Thánh đã chạy tới. Hổ Nha thúc, đây là... Hắc Vân Đại Thánh ngẫu nhiên gặp được cười tủm tỉm nghênh đón. Hổ Nha Đại Thánh tức giận nhìn Hắc Vân Đại Thánh. Làm hổ tộc hán tử, phần lớn tính cách đều cương trực, lúc bắt Huyền Hổ đã nhìn thấy hình dạng Huyền Hổ, Hổ Nha Đại Thánh cũng bị kinh ngạc, thuận miệng hỏi trấn thủ yêu soái một câu, Huyền Hổ vi phạm chuyện gì, tại sao bị xử trí như vậy? Trấn thủ yêu soái cũng không biết tội danh cụ thể của Huyền Hổ, thuận miệng nói quanh co một câu là mạo phạm Hắc Vân Đại Thánh. Hổ Nha Đại Thánh nghe xong sinh lòng bất mãn Hắc Vân Đại Thánh, hắn biết danh tiếng Huyền Hổ, Hắc Vân đối xử với một hổ tộc hán tử như thế quả thực khiến người ta khinh thường. Cho nên Hổ Nha Đại Thánh không có sắc mặt tốt với Hắc Vân Đại Thánh. Phụng lệnh Đại Vương, Tam Công Tử có gì chỉ giáo? Hổ Nha Đại Thánh lãnh đạm khiến Hắc Vân Đại Thánh hết sức xấu hổ, nhất là Hổ Nha Đại Thánh nhắc đến Hắc Hổ Vương, Hắc Vân Đại Thánh lại không dám ngăn cản. Không biết Phụ Vương bắt Huyền Hổ làm gì? Hắc Vân Đại Thánh hiếu kỳ truy vấn lần nữa lại bị Hổ Nha Đại Thánh cho một ánh mắt băng lãnh. Chuyện không nên quan tâm, Tam Công Tử không cần quan tâm mới đúng. Hổ Nha Đại Thánh nói xong, dẫn theo Huyền Hổ nghênh ngang rời khỏi, lưu lại Hắc Vân Đại Thánh tức giận dậm chân. Lúc nửa đêm, Hổ Nha Đại Thánh xuất hiện đúng giờ tại địa điểm ước định, rừng rậm bên ngoài 40 vạn dặm Bạch Hổ Thành. Ven rừng rậm có thác nước chảy xiết đinh tai nhức óc. Hổ Nha Đại Thánh mang theo Huyền Hổ, gắt gao chụp lấy cổ Huyền Hổ, xuất hiện phía trên thác nước. Người, ta đã mang đến, đồ thì sao? Hư ảnh mông lung của Diệp Chân xuất hiện bên trong thác nước. Trước khi giao dịch, ta phải hỏi mấy câu, ta muốn xác định Huyền Hổ không có vấn đề. Cùng một giây, mấy chục vạn dặm bên ngoài Hổ Vương Cung, Thận Long Nguyên Linh, A Sửu dùng thận khí huyễn hóa ra hư ảnh ở Hắc Hổ Vương Cung, ngồi đối diện Hắc Hổ Vương, chậm rãi nói. Xem ra, ngươi không muốn bản vương xuất hiện tại hiện trường giao dịch, ngươi rất kiêng kỵ bản vương sao? Hoặc là các ngươi không tin nhân phẩm bản vương? Hắc Hổ Vương cười tủm tỉm nhìn thấy ảo ảnh Diệp Chân. Mong chờ người khác còn không bằng bản thân nỗ lực. Về phần kiêng kỵ, chúng ta đương nhiên kiêng kỵ Hắc Hổ Vương Điện Hạ, lấy thực lực Hắc Hổ Vương Điện Hạ. Trong thiên hạ này có mấy người dám không kiêng kỵ? Diệp Chân đáp. Đối với lời Diệp Chân vuốt mông ngựa, Hắc Hổ Vương rất hưởng thụ, cười nhìn về phương xa. Chắc bọn họ đã bắt đầu giao dịch. Chắc vậy. Diệp Chân trả lời chắc chắn. Thác nước bên ngoài 40 vạn dặm, Hổ Nha Đại Thánh vỗ lưng Huyền Hổ. Huyền Hổ ngây thơ mở to mắt nhìn, vui vẻ nói. Diệp Chân. Là các ngươi. Diệp Chân đối với tiếng kinh hô Huyền Hổ cũng không có bất kỳ thể hiện gì. Hắn vung tay lên, một đạo linh lực rơi trên thân Huyền Hổ. Trên đời này có quá nhiều phương pháp tình báo, càng có nhiều thần thông bí thuật mà ngươi tuyệt đối không nghĩ ra, có thể che đậy ngũ giác. Nhưng cho dù loại thần thông bí thuật gì cũng không cách nào cải biến nguồn gốc một người. Diệp Chân đưa linh lực trực tiếp thăm dò vào cơ thể Huyền Hổ, tra Huyền Hổ trước mắt là thật hay giả. Nếu Diệp Chân tin tưởng nhân phẩm Hắc Hổ Vương, vậy hắn cũng quá ngây thơ. Mấy hơi thở sau, linh lực Diệp Chân chậm rãi rời khỏi cơ thể Huyền Hổ, đã xác định huyền hổ trước mắt không có vấn đề, tiến hành giao lưu ngắn ngủi cùng huyền hổ, trong cơ thể cũng không bị người ta động tay chân. Không thể động tay chân lên cơ thể huyền hổ, đây là một trong những yêu cầu Diệp Chân đưa ra, nếu không, Hắc Hổ Vương sẽ không chiếm được nửa quả Long Tiên Bàn Đào. Trên một điểm này, Hắc Hổ Vương không có bất kỳ mập mờ. Tốt, thả người đi. Diệp Chân quát. Hổ Nha Đại Thánh cũng không nói lại, tiện tay phát ra một đạo phù tấn. Phù tấn bay về phía 40 vạn dặm bên ngoài Hắc Hổ Vương cung. Cùng lúc đó, huyền hổ buông lỏng ngón tay bị Hổ Nha Đại Thánh ném từ trên không trung, thả cũng không triệt để. Có thể nhìn thấy phần đầu, trái tim, cổ, chỗ yếu hại của huyền hổ chỉ có một cây hắc sắc linh tác cắm vào, một linh tác khác nằm trong tay Hổ Nha Đại Thánh. Cho dù Diệp Chân phản ứng nhanh nhẹn, chỉ cần Hổ Nha Đại Thánh hơi chút động niệm là có thể giết chết huyền hổ, khiến huyền hổ hồn phi phách tán. Một đạo phù tấn từ trên trời Hắc Hổ Vương cung giáng xuống, rơi vào tay Hắc Hổ Vương. Người đã thả, hiện tại ngươi nên lấy Long Tiên Bàn Đào ra nhỉ. Thật sao? Trên khóe miệng ảo ảnh Diệp Chân xuất hiện một tia mỉa mai nhàn nhạt. Hắc Hổ Vương điện hạ, ngươi cũng không tin chúng ta. Như nhau cả thôi. Hắc Hổ Vương cười ha hả, nhưng bên trong ánh mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn liên hệ Hổ Nha Đại Thánh thông qua phù tấn, nhưng Diệp Chân trước mắt không có bất kỳ động tác gì, hắn làm thế nào biết tình hình bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Chỉ cần có hoa cỏ cây cối là sẽ có phân thân tiểu yêu, điểm này cũng là điều Hắc Hổ Vương nghĩ mãi không ra. Khắp nơi Hắc Hổ Vương cung đều là con mắt Diệp Chân. Thuật tự vệ phòng lừa gạt mà thôi, xuất ra Long Tiên Bàn Đào, ta sẽ hạ mệnh lệnh lập tức thả người. Hắc Hổ Vương nói ra. Tốt. Diệp Chân cười khẽ búng tay một cái, ngay lúc Hắc Hổ Vương đang ngạc nhiên, một tán cây cách hắn trăm thước đột nhiên nở rộ tập thể, phun ra tám chùm trái cây bị tầng tầng lớp lớp dây leo bao phủ. Trái cây đỏ tươi tản mùi thơm ngát mê người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Hổ Vương hít sâu một hơi, tám quả trái cây phát ra hương khí khiến hắn mừng rỡ, toàn thân trên dưới có một loại cảm giác tinh lực hồi phục. Hắn hiểu đây là Long Tiên Bàn Đào. Dưới tâm tình khuấy động, Hắc Hổ Vương định đi thẳng đến tám quả Long Tiên Bàn Đào được dây leo bao phủ. Hắc Hổ Vương điện hạ, dây leo có kịch độc, đương nhiên độc không chết được Hắc Hổ Vương điện hạ, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đâm một phát là có thể khiến tám quả bàn đào biến thành rác rưởi. Diệp Chân lên tiếng khiến ngón tay Hắc Hổ Vương cứng ngắc, nhìn chằm chằm tám quả bàn đào được tầng tầng dây leo bao phủ trước mặt. Ngươi? Hắc Hổ Vương nhìn hằm hằm Diệp Chân. Một thủ đoạn phòng ngừa nho nhỏ mà thôi. Đồ vật đã đến trước mắt điện hạ, chỉ cần điện hạ thả người, điện hạ có thể chậm rãi bóc dây leo ra. Ảo ảnh Diệp Chân cười nói. Hắc Hổ Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, một đạo phù quang từ trong tay bay ra. Mấy hơi thở sau, Hổ Nha Đại Thánh vừa lấy được ngọc phù, linh lực màu đen trên đầu ngón tay khống chế huyền hổ buông lỏng, biến mất. Một bóng người bay đi, huyền hổ lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hợp tác vui vẻ. Hắc Hổ Vương cung, ảo ảnh Diệp Chân cũng biến thành sương mù. Trước thác nước 40 vạn dặm ngoài Bạch Hổ Thành, Hổ Nha Đại Thánh dùng thần niệm như sao băng đuổi theo hắc ảnh cướp đi huyền hổ. Khí tức huyền hổ nhanh chóng biến mất. Hổ Nha Đại Thánh không chút do dự dùng thần niệm đuổi theo hướng đạo hắc ảnh kia. Nhưng đạo hắc ảnh kia độn thổ trong lòng đất cực nhanh, mà độn pháp kia lại cực kỳ huyền diệu, không ngừng chuyển đổi phương vị. Hai nhịp thở sau, Hổ Nha Đại Thánh buồn bã, triệt để tuyên cáo mất dấu. Khí tức bóng đen kia trốn vô ảnh vô tung dưới mí mắt hắn. Đương nhiên không phải thực lực Hổ Nha Đại Thánh không đủ, Hổ Nha Đại Thánh chỉ có thể dùng thần niệm đuổi theo. Nguyên linh của võ giả phóng ra càng xa, cảm giác càng ngày càng giảm dần. Bốn hơi thở sau, bóng đen đã đi xuống lòng đất hơn 30 dặm. Thần niệm xâm nhập vật chất có thực thể thì tiêu hao càng lớn, suy yếu nhanh hơn. Cho dù lấy tu vi Hổ Nha Đại Thánh, xâm nhập xuống lòng đất 30 dặm, thần niệm cũng không thể tiếp tục cảm giác được nữa, chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Hổ Nha Đại Thánh chưa nhận được mệnh lệnh của Hắc Hổ Vương. Làm thân tín Hắc Hổ Vương, Hổ Nha Đại Thánh rất rõ ràng tầm quan trọng của tám quả Long Tiên Bàn Đào đối với Hắc Hổ Vương, cho nên không có mệnh lệnh Hắc Hổ Vương, Hổ Nha Đại Thánh không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Hổ Vương cung, Hắc Hổ Vương nhăn khuôn mặt thật sâu, mặt đen bưng lấy một quả Long Tiên Bàn Đào, khống chế linh lực như kim may, cẩn thận từng ly từng tí thanh trừ dây leo quấn quanh Long Tiên Bàn Đào. Sợ lực đạo vô ý sẽ khiến gai độc của dây leo đâm vào Long Tiên Bàn Đào. Nếu thật xuất hiện chuyện như vậy, Hắc Hổ Vương chỉ sợ cũng muốn giết người. Mỗi quả Long Tiên Bàn Đào đều đại biểu cho sinh mệnh Hắc Hổ Vương. Cho nên Hắc Hổ Vương không dám mượn tay người khác, không dám giữ nguyên kế hoạch hạ mệnh lệnh truy sát. Hôm nay Diệp Chân giao dịch cùng hắn biểu hiện quá giảo hoạt. Giảo hoạt đến mức cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa dám hoàn toàn yên tâm. Sợ Diệp Chân lưu lại hậu thủ trên Long Tiên Bàn Đào, một khi hắn làm ra cử động, Diệp Chân sẽ đổi ý lập tức phát động. cho nên Hắc Hổ Vương mới chậm chạp không ra lệnh. Trăm hơi thở sau, một quả Long Tiên Bàn Đào bị lột sạch sẽ, thần niệm xuyên vào, xác định không có bất kỳ tai họa ngầm, Hắc Hổ Vương mới ném vào tiểu thế giới trong cơ thể mình. Một động tác làm liên tục 8 lần, xác định Long Tiên Bàn Đào không có vấn đề, Hắc Hổ Vương mới buông lỏng một hơi. Ngẫm lại sau khi hắn cầm tới Long Tiên Bàn Đào, khả năng động chạm lên đồ vật Hắc Hổ Vương cầm trong tay là quá thấp. Nhưng quan tâm quá sẽ bị loạn. Không có cách, thứ này đối với hắn quá quan trọng. Thế nào? Hắc Hổ Vương tùy phát ra một đạo phù tấn hỏi thăm tình huống Hổ Nha Đại Thánh. Đại Vương, đối phương rất giảo hoạt, thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã đào tẩu. Được rồi, vậy ngươi chấp hành mệnh lệnh trước đó, xuất lĩnh toàn bộ thân vệ, toàn diện điều tra nhân tuyển khả nghi tiến vào phạm vi Bạch Hổ Thành trong vòng 10 ngày, nếu có manh mối, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát. Hắc Hổ Vương ra lệnh. Vâng, thần lĩnh mệnh. Xin hỏi Đại Vương, toàn diện điều tra toàn thành hay là âm thầm điều tra, chủ yếu là giữ bí mật? Vâng. Sau khi xác nhận mệnh lệnh, Hổ Nha Đại Thánh trốn vào lòng đất dưới thác nước một vòng, sau khi không có bất kỳ phát hiện nào mới quay lại Bạch Hổ Thành chấp hành công việc truy sát bí mật. Hắc Hổ Vương cung, Hắc Hổ Vương tinh tế vuốt ve một quả Long Tiên Bàn Đào, tựa như vuốt ve da thịt của tuyệt thế mỹ nữ, vô cùng say mê. 8 quả Long Tiên Bàn Đào tăng 8.000 năm tuổi thọ, khiến chuyện hắn toan tính tương lai rất có triển vọng. Cũng chính vì vậy, hắn mới muốn diệt khẩu, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bởi vì một khi tin tức này truyền đi, Bạch Hổ Yêu Đế sẽ càng thêm kiêng kỵ hắn, nói không chừng sẽ có hành động. Trừ cái đó ra, quan trọng hơn đây là bảo bối trong nhà Đông Thanh Long Đế, cũng không phải thứ tốt để cầm. Cho dù đồ vật Đông Thanh Long Đế, ném chơi cũng không phải thứ người khác có thể tùy tiện nhặt ăn. Đây chính là đại phiền toái, cho nên nhất định phải diệt khẩu. Một canh giờ sau khi hoàn thành giao dịch với Hắc Hổ Vương, Diệp Chân mới thở hồng hộc xuất hiện trong hầm rượu ở một khách sạn Bạch Hổ Thành. Trong vòng một canh giờ, Diệp Chân đã dùng hết thủ đoạn, độn thuật, huyễn thuật, thái cổ thận khí, tầng tầng bố trí, chính là vì tránh bị truy tung. Không gì khác, đối tượng giao dịch lần này có thực lực quá kinh người. Hắc Hổ Vương, đệ nhất nhân dưới trướng Bạch Hổ Yêu Đế, tuy chậm chạp không bước vào tạo hóa cảnh, nhưng thực lực nghe nói đã sớm đạt tới tạo hóa cảnh. Cho nên Diệp Chân không dám có bất kỳ khinh thường nào. Thậm chí trước đó, tại Hổ Vương cung, Tiểu Yêu tiêu hao rất nhiều linh lực sinh trưởng ra phân thân, toàn bộ đều từ bỏ. Chính là vì tránh khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Trong vòng một canh giờ, Diệp Chân đã xóa sạch sẽ toàn bộ dấu vết có khả năng xuất hiện. Sở dĩ quay lại Bạch Hổ Thành là bởi vì Diệp Chân cảm giác theo suy nghĩ đại đa số người bình thường, sau khi chắc chắn giao dịch xong, nhóm người Diệp Chân sẽ lập tức trốn xa nhiêu thì cách xa bấy nhiêu. Nếu Hắc Hổ Vương tính toán như thế, nói không chừng sẽ bố trí phục binh ở phương xa cũng chưa biết chừng. So sánh ra, Bạch Hổ Thành ngược lại là địa phương an toàn nhất. Trừ cái đó ra, Diệp Chân quay lại Bạch Hổ Thành vì còn có ý nghĩ khác. Diệp Chân cũng không phải hạng người kém cỏi, nén giận nuốt xuống cục tức này. Hắc Vân Đại Thánh trà đạp huyền hổ như thế, mang đến cho Diệp Chân đại phiền toái. Nếu Diệp Chân không cho hắn biết thế nào là lễ độ, hắn cũng không phải họ Diệp. Hiện tại, Diệp Chân không thể trêu vào Hắc Hổ Vương, nhưng Hắc Vân Đại Thánh thì khó nói. Nhất là bây giờ cứu được huyền hổ, Diệp Chân không có nỗi lo về sau, hành sự không cần bó tay bó chân. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân quay lại không gian Thận Long Châu, nhìn tình huống huyền hổ một chút. Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Tôn Bá, huyền hổ có xuất thân từ Yêu Thần Điện tại Chân Huyền Đại Lục, sau khi đi vào Hồng Hoang Đại Lục, thời gian qua 10 năm mới tụ tập cùng nhau lần nữa. Chỉ có điều tình huống gặp nhau thật sự thê thảm. Tôn Bá đến bây giờ thở không nổi, mang theo một mùi máu tươi, thỉnh thoảng tằng hắng một cái, ho ra khối máu đen cùng khối vụ nội tạng. Thạch Hầu Đại Thánh, toàn lực nhất kích cũng không phải một yêu tướng huyền cung cảnh như hắn có thể tiếp được. Về phần huyền hổ thì càng thảm hại hơn. Toàn thân xương cốt đều trắng bệch, vết thương bởi vì thiếu trị liệu cùng hoàn cảnh nhà tù ác liệt, vô số roi bọ chui tới chui lui, khiến Xích Linh Nhi không dám nhìn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.